Tâm Ma chương 609 tới chương 629. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vị Đông Hải Long Vương này sau khi lên ngôi cũng có chút khí độ, không hề thẳng tay thanh trừng, ngược lại còn nói rằng phàm ai cải tà quy chính thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vị Phục Ba đại tướng quân này vốn chỉ là một yêu ma quèn. Vì lúc đầu chọn đúng phe, có công phò tá, nên mới được ban cho phong hào, lệnh cho hắn ngày ngày tuần tra trên Đông Hải. Còn chuyện của Thượng Quan Nguyệt, hắn cũng không tận mắt chứng kiến, mà chỉ nghe đám yêu ma trên núi Bồng Lai kể lại, nhưng đại khái cũng đúng đến 8-9 phần. Trong ký ức của tên yêu tướng này hẳn là không có lời gian dối. Nếu có chỗ nào không chắc chắn, cũng chỉ là những chuyện hắn không rõ ngọn ngành. Ví dụ như, Chân Long đã phong Bồng Lai nương nương này làm Trấn Sơn yêu tiên, vậy rốt cuộc nàng ta là thứ gì? Bây giờ kiến thức của Lý Vân Tâm đã rộng hơn nhiều. Chim bay thú chạy thành tinh đắc đạo hắn đã gặp, quỷ tu cũng từng thấy. Mấy thứ như bàn ghế, đòn gánh thành tinh tuy hiếm lạ nhưng không phải là không có, mà bản thân hắn lại là một long tử. Thế nhưng loại như Tam Hoa nương nương, Bồng Lai nương nương, hắn lại chưa từng gặp qua. Trước kia khi ở cùng Tam Hoa, hắn cứ ngỡ nàng ta vì bị trọng thương, thần trí không đủ nên mới có bộ dạng ngây ngô như vậy. Nhưng khi gặp Tam Hoa trên Vân Sơn rồi lại gặp Bồng Lai nương nương ở đây, hắn mới hiểu ra, loại sinh vật này tuy trông có vẻ khờ dại nhưng trong lòng lại tỏ tường mọi chuyện. Lại nhìn vào ký ức của Phục Ba đại tướng quân này, chúng vốn dĩ đã có bộ dạng như thế. Không hề bị thương tích gì, lúc nào cũng điên điên khùng khùng như vậy. Rốt cuộc, chúng là thứ gì? Lý Vân Tâm nhận ra, đây là một điểm mấu chốt. Trước kia hắn nghi ngờ Tam Hoa nương nương nhưng không chắc chắn. Cho đến bây giờ lại có thêm một Bồng Lai nương nương, nếu lấy được nội tình từ trên người nàng ta, có lẽ tấm màn lớn vẫn luôn bao phủ lấy hắn cũng sẽ được vén lên một nửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tam Hoa nương nương được phái đến bên cạnh hắn. Kẻ chủ mưu đứng sau, 8-9 phần là một nam cư, vừa để bảo vệ hắn, vừa để tra xét xem hắn có thật sự là thái tử thật tạ sinh hay không. Vậy thì Bồng Lai nương nương này lại có lai lịch gì, thuộc phe nào? Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi khép sách lại, ngước mắt nhìn nữ yêu kia. Trong khoang thuyền có phù lục chiếu sáng, nhưng không phải tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, mà chỉ là một ngọn lửa vàng yếu ớt lơ lửng giữa không trung. Bây giờ trong lòng hắn đang chứa đựng những suy nghĩ đáng sợ, ánh mắt cũng lộ ra ác ý trần trụi. Gương mặt bị ngọn lửa vàng này chiếu vào càng trở nên âm u bất định, phản phất như ác quỷ. Ra là ngươi từng là một huyền cảnh đại yêu. Thật sự thất kính. Lý Vân Tâm nhìn nàng ta với vẻ không mấy thiện cảm, chậm rãi đi qua đi lại, trong đầu tên yêu tướng này chứa không ít chuyện nhưng ngươi biết đấy, có một số việc, biết càng nhiều lại càng tò mò. Ví dụ như, rốt cuộc ngươi là cái quái gì và tại sao Chân Long năm xưa lại phong cho ngươi? Nếu ta hỏi ngươi, ngươi có thành thật trả lời không? Nói đến đây, hắn đã thông thả đi đến trước mặt Bồng Lai nương nương. Lúc trước, hắn vừa lật xem ký ức của yêu tướng vừa nhìn nữ yêu, đã dọa nàng ta co rúm lại một góc khoang thuyền. Bây giờ Lý Vân Tâm lại đi đến ngay trước mặt, nữ yêu này dường như cũng cảm nhận được điềm chẳng lành. Nàng ta dù sao cũng từng là huyền cảnh, nhìn thủ đoạn của Lý Vân Tâm, lập tức biết được cả này không phải dạng vừa. Hắn ít nhất cũng là huyền cảnh. Một đại yêu cỡ này đã nảy sinh ý đồ xấu, với chút bản lĩnh còn lại của nàng ta bây giờ thì làm được gì? Thế là nàng ta hét lên một tiếng, vọt lên góc trần khoang thuyền, Eda, Eda. Ta không biết. Chính ta cũng không biết. Nhưng trốn đi đâu được chứ? Lý Vân Tâm với nụ cười âm trầm trên mặt, cổ bỗng nhiên dài ra như sợi mì, đưa khuôn mặt đến ngay trước mặt nữ yêu, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói không biết, ta cũng chẳng rõ là thật hay giả, xem ra đành phải đánh ta ngươi, tự mình xem xét mới yên tâm được. Nữ yêu trông có vẻ sợ hãi thật sự. Nàng ta lập tức hóa thành một đám sương mù, điên cuồng lao qua lại trong khoang. Gào lên, ta không biết. Ta không biết. Chính ta cũng không biết thì làm sao nói cho ngươi. Ngươi cứ giết ta đi cho rồi. Không không không, Eda, đừng giết, đừng giết. Giết ta thì ta cũng không biết. Lý Vân Tâm nhìn nàng ta điên cuồng một lúc, bỗng nhiên thu cổ lại, quát, gần Đông Hải này, còn có mấy kẻ giống như ngươi. Nữ yêu gào lên, ta không biết mà Eda. Chỉ biết có mình ta thôi. Gào đến đây. Nàng ta dường như vớ được cọng rơm cứu mạng, thân thể xương đen bỗng nhiên dừng lại, ta biết đường đến Long Đảo. Đi từ núi Bồng Lai đó, Eda, ta biết làm sao để đi vào. Đông Hải Long Vương cũng biết. Lý Vân Tâm cười lạnh nói, bắt được hắn, ta sẽ từ từ thẩm vấn. Phì phì phì. Nữ yêu lượn lờ giữa không trung, đó là do Chân Long mở cấm biển, Chân Long phải cho phép thì hắn mới vào được. Ta biết làm sao để lẻn vào cơ, lẻn vào đó. Ngươi có muốn vào không? Không ai biết đâu. Lý Vân Tâm đột nhiên không cười nữa, dường như lời nói của nữ yêu đã chạm đến suy nghĩ nào đó trong lòng hắn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu mới nói, sao không nói sớm. Nữ yêu như sắp khóc, Sương đen trên người nhàn nhạt tỏa ra, Eda, ta vừa mới nhớ ra. Phong ta trên Long đảo là để trấn giữ cái gì đó, trấn cái gì Eda, chính là đi vào từ chỗ đó. Lý Vân Tâm lại im lặng mất hai hơi thở. Rồi hắn lại cười, nheo mắt nhìn nàng, thật ra trên Đông Hải này, vốn không chỉ có mình ngươi. Ngươi trấn thủ núi Bồng Lai. Còn có hai kẻ nữa giống ngươi. Một kẻ trấn thủ núi Doanh Châu, một kẻ trấn thủ núi Phương Trượng. Bởi vì ba ngọn núi này của các ngươi xuất hiện vào những thời điểm khác nhau, nên Phục Ba đại tướng quân mới không biết, đúng không? Chuyện này, ngươi cũng có thể không nói. Thân hình nữ yêu bỗng nhiên khựng lại. Dường như kinh ngạc đến cực điểm, nàng ta nghẹn ngào hét lên, làm sao ngươi biết? Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng ta một lúc, mới nói, ta đoán bừa thôi. Nhưng xem ra đã đoán đúng. Các ngươi quả nhiên là loại sinh vật này ra là vậy. Hắn nửa như tự nói với mình, rồi cười gằn, được rồi. Không giết ngươi. Ta chỉ đùa với ngươi thôi. Sao có thể thật sự muốn giết ngươi được chứ, cũng chưa đến lúc. Nữ yêu hóa thành đám sương đen lại run rẩy, dường như không hiểu tại sao Lý Vân Tâm lúc trước còn ép hỏi nàng, nhưng lúc này lại như đã hiểu ra điều gì đó nên không định đánh tan hồn phách của mình nữa. Dường như bây giờ hắn còn biết nhiều hơn cả nàng. Lại phản phất như hắn sớm đã có một phỏng đoán nào đó. Bây giờ chỉ vì một hai điểm trong lời nói của nàng mà bỗng nhiên tỏ tường. Nàng ta chỉ kịp nghĩ đến đây. Lý Vân Tâm bỗng vung tay áo, lá phù lục kia lại một lần nữa thu Bồng Lai nương nương vào trong. Đám thương nhân chạy lên bong tàu đã gần đến giữa trưa. Sau đó lại xảy ra bao nhiêu chuyện, thấm thoát đã đến chiều. Đợi Lý Vân Tâm dàn xếp xong với tên yêu tướng và nữ yêu kia, rồi bước ra khỏi khoang thuyền, trời đã nhá nhem tối. Thương binh đều đã được đưa đi cứu chữa, nhưng có sống sót được hay không vẫn còn là một ẩn số. Tạ Sinh một mình trở về khoang thuyền, đóng chặt cửa phòng. Lúc này, hắn hẳn là đã an toàn. Vị thần quân xuất hiện trên đầu ngọn sóng kia đã bảo bọn họ không được gây thêm chuyện, đối với Tạ Sinh mà nói, hẳn là thần quân đang lo cho hắn. Điều này có nghĩa là con thuyền đã tiến vào phạm vi bảo hộ của Long tộc, hắn sắp tìm được tổ chức của mình rồi. Lục Bạch Thủy ở lại trên bong tàu để trấn an lòng người đang hoảng sợ. Ông ta đi từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, chỉ huy thủy thủ sửa chữa cột buồm và lầu thuyền bị sóng lớn làm hư hại. Lúc này, hai chiếc hạm đội khổng lồ trên biển cũng có chút đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều thấy người đang lao động, giống như một công trường nhỏ. Nhưng đợi đến khi Lý Vân Tâm xuất hiện sau lưng Lục Bạch Thủy, đêm đã khuya. Gió biển nổi lên. Công việc sửa chữa đã tạm ổn, trên bong tàu ngoài những người gác đêm ra thì không còn ai. Lục Bạch Thủy đang ngồi ở một nơi khuất gió cạnh lầu thuyền để ăn. Ông ta ăn một cái bánh nướng kẹp chút rau muối, ra vẻ đồng cam cộng khổ cùng mọi người. Nhưng bên cạnh không có ai, ông ta dựa người vào trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy. Lý Vân Tâm đứng sau lưng ông ta một lúc. Lục Bạch Thủy mới từ từ nuốt thức ăn xuống, đặt cái bánh xuống tay. Ông ta cũng đứng một lúc như vậy rồi xoay người lại, thần sắc như thường nói, Lý Huynh đi đâu vậy? Lúc này, trên mặt ông ta vẫn còn vết máu khô. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương gần đó sưng lên, khiến tướng mạo ông ta trông có chút kỳ quặc. Ta đi xử lý chút việc riêng. Lý Vân Tâm liếc nhìn cái bánh trong tay ông ta, rồi lại nhìn vết thương, vậy ra ngươi là Lục Phỉ. Ngươi biết rõ Đông Hải Long Vương thật sự tồn tại, thậm chí còn từng tiếp xúc với hắn. Lục Bạch Thủy ừ một tiếng, ta đã giấu giếm Lý Huynh. Nhưng ta có nỗi khổ riêng. Ta muốn nghe xem sao. Lục Bạch Thủy thở dài, lắc đầu. Ông ta nhìn quanh rồi tìm một chỗ ngồi xuống, lần đầu gặp Huynh, ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy hợp ý nhau. Sau này hỏi ta có phải là người của Từ Nương không, ta nói phải. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, cứng nhắc nói, phải. Chuyện của Từ Nương, ta cũng không hề nghi ngờ. Mãi cho đến sau này nghe được chuyện trong phủ tổng đốc. Lục Bạch Thủy cười khổ, nghe nói trong phủ tổng đốc từng xuất hiện một người tu hành trẻ tuổi. Ta cứ ngỡ là Lý Huynh nên mới giấu giếm, không ngờ lại không phải là Huynh. Lý Vân Tâm chậm rãi gật đầu. Còn chuyện của Huynh và Đông Hải Long Vương thì sao? Ta chỉ là một con người. Lục Bạch Thủy khẽ chạm vào vết thương trên sống mũi, cũng chỉ là người của Đông Hải Long Vương hay giống như ta, những người làm việc cho Đông Hải Long Vương còn rất nhiều. Nói là làm việc cũng hơi quá, chẳng qua chỉ là thu gom chút kỳ trân dị bảo trên đường, đem cống nạp mà thôi. Hắn bảo vệ cho những người đi biển như chúng ta được mưa thuận gió hòa. Lý Huynh, nhưng rốt cuộc Huynh là ai? Người trên ngọn sóng lúc trước là Lý Vân Tâm gật đầu, ta biết rồi. Nhưng chuyện của ta, Huynh vẫn không nên biết thì hơn. Hắn im lặng một lúc, suy nghĩ rồi nói, vì Huynh là người trọng nghĩa khí, ta sẽ bảo vệ cho Huynh được bình an. Nghe đồn các Huynh ẩn náu ở Vịnh Bảo Bình, có thật không? Lục Bạch Thủy nhận ra giọng điệu của Lý Vân Tâm đã thay đổi, không còn là Lý Vân Tâm ôn hòa lúc trước nữa, mà trở nên lạnh lùng, thậm chí có chút băng giá, tựa như một lưỡi dao. Có lẽ đây mới là con người thật của hắn. Ông ta lại khẽ lắc đầu, Vịnh Bảo Bình chỉ là một trạm tiền tiêu. Thực ra là ở Lý Vân Tâm đưa tay ngắt lời, Lục huynh, ta không phải đến để do thám vị trí của các huynh. Ta chỉ muốn nói với huynh, hãy mau chóng rời khỏi Đông Hải. Vài ngày nữa nơi này có thể sẽ xảy ra đại sự, đi chậm sợ rằng sẽ mất mạng. Lục Bạch Thủy sững sờ, muốn nhíu mày, nhưng vừa nhíu mày đã tê một tiếng. Vết rách trên mặt do kiếm quang của Tạ Sinh gây ra vẫn còn đó. Không biểu cảm thì không sao, nhưng chỉ cần có chút biểu cảm, nói nhiều một chút là lại đau nhói. Lý huynh có thể nói rõ hơn không? Ông ta đành phải tiếp tục giữ vẻ mặt cứng đờ, rời khỏi Đông Hải là phải đi xa đến mức nào? Rời khỏi Đông Hải, có nghĩa là trở về đất liền. Lý Vân Tâm nhìn ông ta, Đông Hải có thể sắp có đại chiến. Đại chiến ai với ai? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy một lúc nữa, rồi cười, con long thú ba ngày trồi lên từ mặt biển chính là biểu đệ của ta. Nếu nói đại chiến, tự nhiên là với Đông Hải Long Vương. Lục Bạch Thủy bỗng trừng lớn mắt, lùi lại một bước, Lý huynh, huynh người ta cần tìm đang ở chỗ của Đông Hải Long Vương. Ta tự nhiên phải đi tìm hắn gây sự. Lý Vân Tâm trầm giọng nói, Lục huynh tự lo liệu đi. Nói xong, hắn xoay người và biến mất vào không khí. Lục Bạch Thủy thì đứng sững tại chỗ, kinh ngạc đến không nói nên lời. Dù đã từng có nhiều tưởng tượng, nhưng nhất thời vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Lý Vân Tâm, người từng sớm chiều chung đụng với mình, trông hoàn toàn là một con người lại là một yêu ma. Hơn nữa, nếu hắn không nói khoác, thì hắn tự nhận mình là một đại yêu ma có thể tranh cao thấp một trận với Đông Hải Long Vương. Thế nhưng thân phận như vậy, với Lý Vân Tâm mà ông ta biết, lại chẳng thể nào liên quan đến nhau được. Ông ta cứ thế đứng ngây người trong bóng tối, nghe gió biển rít bên tai. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, ông ta mới nghe thấy một âm thanh khác, tiếng bước chân. Anh em gác đêm cũng đang đi lại, nhưng đây rõ ràng không phải tiếng bước chân của người của ông ta. Người đi đường này công phu không hề yếu, miễn cưỡng cũng được xem là cao thủ hạng hai. Bây giờ người đó đang nín thở, đề phòng mà bước đi. Người đi đường như vậy, chắc chắn có chuyện không thể cho người khác biết. Thật hoang đường, một khắc trước ông ta còn đang nghĩ về Đông Hải, về Đông Hải Long Vương, về vị Lý huynh đệ có thể là đại yêu ma kia. Đến giờ khắc này tiếng bước chân của một người phàm, vốn chẳng có ý nghĩa gì đối với những tồn tại đó, lại làm ông ta kinh động. Lục Bạch Thủy cảm thấy đầu óc mình hơi tê dại, trên thuyền này đã xảy ra quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết. Bây giờ mọi thứ lại ập đến ông ta cảm thấy dự cảm của mình trước khi ra khơi là chính xác. Có một vòng xoáy lớn, và ông ta đang lún ngày càng sâu vào vòng xoáy đó. Ông ta thầm thở dài một hơi, cẩn thận tiến lên một chút, để xem người đến là ai. Chiến thuyền rất dài, lầu thuyền cũng rất dài. Mặc dù chia làm 3 tầng, nhưng mỗi tầng không phải là một không gian thông suốt, mà được ngăn cách thành những gian phòng nhỏ như nhà trên đất liền. Ông ta đang ở gần lầu thuyền phía mũi tàu, nhìn về phía giữa thân thuyền thì thấy một nữ tử. Trên bong tàu rất tối, không nhìn rõ mặt. Nhưng trên thuyền này chỉ có một người phụ nữ, đó là Phan Hà. Bước chân nàng ta rất nhẹ, động tác mau lẹ. Nàng ta đưa tay điểm nhẹ lên lan can, không một tiếng động nhảy lên tầng 2. Lục Bạch Thủy lại thầm thở dài, không biết đã là lần thứ mấy, nhìn cảnh sắp có chuyện xảy ra. Chuyện đã đến nước này, sau khi chứng kiến những việc 3 ngày, lại nghe Lý Vân Tâm nói những lời đó, dù là một hán tử như ông ta cũng sinh ra cảm giác bất lực. Đây không phải là vấn đề nản lòng thoái chí, mà là tự biết có những việc mình thật sự không thể làm gì được. Ví dụ như, nếu các yêu ma thật sự đại chiến trên biển, mình có thể làm gì chứ? Chuyến ra khơi này vốn là để lo chuyện của mình, thuận tiện giải quyết vài vấn đề. Không ngờ hôm nay mới hiểu ra mình mới là chuyện thuận tiện trong mắt người khác. Vị Lý huynh kia, Tạ Sinh kia, dường như đều không phải là người ông ta có thể quản. Bây giờ lại thêm người phụ nữ này, ông ta có một dự cảm nào đó, chuyện đằng sau người phụ nữ này, chưa chắc ông ta đã quản nổi. Nhưng trên thuyền vẫn còn hơn trăm anh em của ông ta không cố gắng đi xem, thì ai đi đây? Lục Bạch Thủy lắc đầu, thân hình cũng bay vút lên trong đêm, lên tầng 2. Bây giờ trên tầng 2, chỉ còn lại một người. Tạ Sinh. Cùng lúc Lục Bạch Thủy cảm nhận được sự khác thường của Phan Hà, Lý Vân Tâm cũng cảm nhận được. Hắn đang đứng trên đỉnh của cột buồm chính chưa bị gãy. Con tàu khổng lồ thu nhỏ lại dưới chân hắn, cánh buồm căng phồng phát ra những tiếng phần phật trong gió biển. Tầm mắt hắn quét qua đâu cũng là biển cả vô tận. Mặt biển lấp lánh ánh trăng, tựa như con thuyền đang đi trên lưng một con rồng khổng lồ. Mọi hành động của Phan Hà đều nằm trong cảm nhận của hắn. Dù nữ tử này so với người thường đã được xem là cao thủ võ học, nhưng trong nhận thức của một huyền cảnh đại yêu, âm thanh vẫn quá lớn. Tiếng chân nàng ta đạp lên ván gỗ, tiếng bàn tay chạm vào vách tường, hơi thở phả ra, tất cả đều bị Lý Vân Tâm nghe thấy và tái hiện lại thành những động tác chính xác. Hắn đã sai Sơn Kê xóa đi ký ức đêm đó của Phan Hà nhưng không xử lý nàng ta, chính là muốn để cho những nghi ngờ trong lòng nàng ta lên men. Nữ nhân này trong mắt hắn không được thông minh cho lắm, nhưng trong đám người phàm cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Là một trưởng sự của Cộng Tế Hội chi nhánh Đông Hải, bỗng nhiên mất đi trí nhớ trên thuyền, lại còn bị gãy cổ tay, hẳn sẽ hiểu là đã bị người khác động tay động chân. Kẻ động tay động chân với nàng ta mà không giết, chỉ làm cho nàng ta không nhớ lại, có lẽ có nghĩa là thái độ của người này không hoàn toàn là địch. Có khả năng ở một phương diện nào đó, lập trường của người đó và nàng ta là nhất trí. Chỉ là nàng ta không biết trời cao đất rộng, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, mới bị ra tay. Vậy thì, người có thái độ không hoàn toàn là địch này, trong suy nghĩ của Phan Hà sẽ là ai chứ? Hẳn chỉ có vị đại trưởng quỹ của một nam cư chi nhánh Đông Hải. Lý Vân Tâm lần này ra biển, chính là muốn dùng hai con thuyền này làm khoang cách ly, để cắt bỏ cái đuôi cuối cùng của một nam cư và Cộng Tế Hội đang bám theo hắn, từ đó thực sự biến mất khỏi sự khống chế của bọn họ. Nhưng hắn đã tìm ra người của Cộng Tế Hội, lại không tìm ra người của một nam cư. Hắn là huyền cảnh đại yêu, thần thông quảng đại, nhưng cũng không phải vạn năng. Đã tự mình tìm không thấy, vậy thì để cho người của Cộng Tế Hội, những kẻ đã đối đầu với một nam cư mấy trăm năm, làm việc này hẳn là sẽ thuận lợi hơn. Hắn tha mạng cho Phan Hà, chỉ xóa đi ký ức đêm đó, chính là vì mục đích này. Bảo nàng ta thay hắn tìm ra vị đại trưởng quỷ kia. Ai ngờ khẩu súng này lại không chịu nổi dùng. Nghi thần nghi quỷ mấy ngày, vẫn không thành công. Xem ra hoặc là vị đại trưởng quỷ kia thật sự không có trên thuyền, hoặc là ẩn giấu quá kỹ. Lý Vân Tâm thở dài, đám người của Cộng Tế Hội mới này, quả nhiên là bùn nhão không trát được tường bây giờ trên thuyền này, người biết thân phận thật của hắn, ngoài Sơn Kê, Cửu Công Tử thì chỉ còn một mình Lục Bạch Thủy. Tạ Sinh biết trong biển có người mạnh hơn hắn, nhưng dường như không cho rằng đó là kẻ địch. Chứ mà Cửu Công Tử hiện thân trên đầu sóng ba ngày cũng khá thông minh, vừa khiến mọi người trên thuyền cảnh giác không gây chuyện nữa, lại không dọa bọn họ sợ hãi. Hiện tại, Tạ Sinh vẫn như mấy ngày trước, đang vận công đã tọa trong khoang thuyền. Lý Vân Tâm nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận. Vào những lúc như bây giờ, khi ở khá gần Tạ Sinh và không có nhiều người không liên quan, hắn có thể cảm ứng được khí cơ tỏa ra khi Tạ Sinh tu hành. Nhìn một đốm mà biết toàn thân, nên có thể đánh giá được tiến độ và tốc độ tu hành của Tạ Sinh. Tốc độ tu hành của vị thái tử thật này vẫn có thể được gọi là tiến triển thần tốc. Trong tay hắn dường như có một món bảo vật, linh khí trên đó đối với cảnh giới của Lý Vân Tâm thì không đáng nhắc tới, nhưng đối với việc tu hành của Tạ Sinh lại rất hữu hiệu. Tối nay, khí cơ của hắn có chút bất ổn. Theo Lý Vân Tâm thấy, dường như hắn đã tu đến một quan ải trọng yếu, thỉnh thoảng còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng kim quang pháp mà Tạ Sinh tu luyện là do hắn đưa cho. Từ một góc độ nào đó mà nói, nền tảng tu hành của Lý Vân Tâm, đặc biệt là đối với những thứ cơ bản, là cực tốt. Hắn cũng đã lướt qua kim quang pháp, nội dung bên trong đối với hắn thật sự thô thiển, vì vậy hắn nắm rõ những tình huống có thể xảy ra trong quá trình tu luyện. Cũng chính vì vậy, hắn mới cảm thấy có chút kỳ lạ, Tạ Sinh không nên có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma vào lúc này. Một điều kỳ lạ khác, chính là Phan Hà. Mùi hương của người phụ nữ này tối nay có chút đặc biệt. Lý Vân Tâm không nhìn dung mạo của nàng ta, mà là đang nghe, đang ngửi. Cho nên hắn ngửi ra được tối nay nàng ta thơm hơn bình thường một chút. Hắn đứng trên đỉnh cột buồm, nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hiểu ra. Thế là hắn tiện tay vẽ một vòng tròn trong không trung, trong vòng tròn liền hiện ra hình ảnh hắn muốn xem. Thủ đoạn tên là viên quan giám này rất tiện lợi, nhưng phải dùng cẩn thận. Nếu không phải tối nay khí tức của Tạ Sinh hỗn loạn, ngày thường rất có thể sẽ bị phát giác. Hắn liền nhìn thấy. Tạ Sinh chỉ mặc trung y, ngồi xếp bằng trong khoang thuyền, ngũ tâm triều thiên, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã tu đến chỗ bình cảnh. Đúng lúc này, Phan Hà đã đến trước cửa phòng Tạ Sinh, còn Lục Bạch Thủy thì đang nhìn từ xa ở một góc khác của tầng 2, cũng muốn làm rõ xem Phan Hà định làm gì. Nhưng ông ta cuối cùng chỉ là người phàm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình thước tha mờ ảo mà thôi. Phan Hà dừng bước trước cửa, là một hành động kỳ quái, đó là sửa sang lại mái tóc. Lẽ ra lén lút đến đây trong đêm phải cảnh giác mới đúng. Nhưng hành động sửa tóc này, ngược lại giống như sắp gặp tình lang. Sau đó, người phụ nữ này lại kéo cổ áo mình. Nàng ta làm cho cổ áo hơi trễ xuống, để lộ một phần bộ ngực. Phan Hà trước kia được Vũ Gia Tụng mua về. Ở thời đại này được gọi là phụ nữ trung niên rất có tư sắc, nhưng nếu ở thời đại của Lý Vân Tâm, thật ra chỉ có thể coi là một cô gái trẻ 24, 25 tuổi, đang ở độ thanh xuân mỹ mạo. Nàng ta có làn da trắng nõn, chỉ cần kéo nhẹ một cái, bộ ngực trắng như tuyết dưới ánh trăng liền có vẻ kinh tâm động phách. Lý Vân Tâm hứng thú hừ cười một tiếng. Hắn thấy Phan Hà đưa tay lên cửa, không biết làm trò gì, cánh cửa liền mở ra. Cửa vừa mở, nàng ta lập tức lách mình vào, đóng chặt cửa lại. Tiếng động như vậy không thể qua được tai Tạ Sinh. Hắn lập tức mở mắt trên giường, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào người phụ nữ ở cửa. Gian khoang của hắn khá lớn, Phan Hà cách hắn mấy chục bước. Trong khoang chỉ có 3 cây nến, ánh sáng cũng có hạn. Cho nên dù với tu vi hiện tại của Tạ Sinh, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn rõ dung mạo người đến. Hắn dường như đã có chuẩn bị từ trước. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Phan Hà hai hơi thở, rồi trầm giọng nói, ngươi là ai? Lý Vân Tâm cảm thấy hắn đã bắt đầu vận khí, linh lực tràn đầy toàn thân, vì thời có thể bộc phát một đòn chí mạng. Nhưng Phan Hà lại khẽ cười, một kiểu cười dính nhớp mà phụ nữ cố ý phát ra, hoàn toàn khác với tiếng cười bình thường, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọt ngào, ta đến để thêm hương cho con đường thành đạo của đạo trưởng. Hai chữ cuối cùng được nàng ta cắn nhẹ, kéo dài, ngữ điệu uyển chuyển, đầy vẻ trêu chọc, khiến cho bầu không khí trong phòng dường như cũng trở nên ngọt ngào trong thoáng chốc. Nàng ta vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tạ Sinh, chậm rãi đi về phía hắn. Khi nàng ta bước bước đầu tiên, Tạ Sinh vẫn bất động, không hề ngăn cản, dường như muốn xem nàng ta định giở trò gì. Khi nàng ta bước bước thứ hai, Phan Hà đã cởi thắt lưng của mình. Dải lụa mềm mại trượt xuống, vừa vặn rơi trên chiếc đùi đang bước tới. Và vì thắt lưng đã được cởi, y phục bung ra, cặp đùi trắng nõn, tròn trịa của nàng ta cũng thấp thoáng trong tà áo, nàng ta không mặc quần lót. Mùi hương đặc trưng của cơ thể phụ nữ lan tỏa trong phòng. Tạ Sinh khẽ nhíu mày, vẫn không nói gì. Thế là Phan Hà bước bước thứ ba, dải lụa trên đùi trượt xuống, áo khoác ngoài cũng tuột xuống. Một cơ thể nuột nà chỉ còn lại chiếc yếm màu hồng nhạt hiện ra trong phòng. Bây giờ là mùa đông, dù nhiệt độ trên biển đã ấm dần nhưng mọi người vẫn mặc không ít. Thời đại này không có kiểu cắt may ôm sát, vóc dáng uyển chuyển của phụ nữ đều được che giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình. Cho nên đợi đến khi nàng ta cởi áo khoác ngoài, để lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết, xương quai xanh thẳng tắp và bộ ngực tròn trịa cao vút, người ta mới hiểu tại sao Vũ Gia Tụng lại mua nàng ta. Cơ thể giấu dưới lớp y phục của người phụ nữ này là một vẻ đẹp hiếm thấy ở thời đại này. Cứ như vậy đi thêm 3 bước nữa. Phan Hà đi đến bên cạnh bàn nến. Tạ Sinh cuối cùng cũng nhìn rõ mặt nàng ta. Lông mày hắn liền dần dần giãn ra, hắn nheo mắt lại, cuối cùng nói ra câu thứ hai, ngươi muốn gì? Phan Hà dừng bước, dùng bàn tay được quấn băng nhẹ nhàng che ngực. Chiếc yếm của nàng ta rất nhỏ, rất mỏng. Vì trời lạnh, đã có thể nhìn thấy hai điểm nhỏ nhô lên. Lúc này lại dùng tay che đi, càng có tác dụng kỳ diệu khác. Chiếc yếm bị ép xuống, bộ ngực liền khiến người ta huyết mạch sôi sục. Bụng dưới phẳng lì trắng như tuyết cũng lộ ra, dưới ánh nến chiếu ra những đường cong mê người. Tư thế vừa như từ chối lại vừa như mời gọi này, khiến giọng nói của nàng ta càng thêm quyến rũ mê người. Đạo trưởng muốn hỏi rõ rồi mới cần ta, hay là cần ta rồi mới hỏi? Đôi mắt Tạ Sinh híp lại càng nhỏ. Hắn gắt cao nhìn trầm trầm Phan Hà, nhìn khoảng 3-4 giây, mới nói, bỏ xuống. Giọng nói có chút khàn. Phan Hà liền đưa tay xuống. Cả thứ trên người ngươi nữa. Phan Hà cười một tiếng, dùng tay trái kéo một cái sau gáy. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể quyến rũ của nàng ta cũng rơi xuống đất, để lộ hoàn toàn thân thể mỹ miều trước mặt Tạ Sinh. Lý Vân Tâm a một tiếng. Yết hầu của Tạ Sinh giật giật. Hai hơi thở sau, hắn bỗng nhiên giơ hai tay lên, vung ra 6-7 lá bùa kim quang từ trong tay áo. Chúng rơi xuống đất, dán lên trần nhà, lên vách tường, bao bọc lấy cả căn phòng. Sau đó hắn quát khẽ, lại đây. Giọng nói của hắn lúc này tràn đầy dục vọng, thậm chí có chút run rẩy. Phan Hà còn muốn ưỡn ẹo vòng eo chậm rãi đi tới, Tạ Sinh đã đưa tay ra vẫy một cái, cơ thể mềm mại trắng như tuyết kia liền bị một lực vô hình kéo bay vào lòng hắn. Tu sĩ trong nháy mắt hóa thành mảnh thú, y phục cũng lập tức bị vứt bỏ. Hai cơ thể nóng rực quấn lấy nhau. Phan Hà trước tiên phát ra một tiếng kinh hô hờn dỗi, sau đó là một tiếng rên rỉ không thể kìm nén. Tiếp theo đó là tiếng thở dốc kéo dài không dứt. Con tàu khổng lồ vẫn đang lướt nhanh trong gió đêm. Lục Bạch Thủy đã không còn biết chuyện gì xảy ra trong khoang thuyền. Những lá bùa mà Tạ Sinh tung ra đã cách âm khoang phòng, người phàm không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng Lý Vân Tâm thì vẫn đứng trên đỉnh cột buồm, không chớp mắt nhìn. Ước chừng sau khi Phan Hà bị đè xuống giường khoảng mười mấy hơi thở, trận chiến đầu tiên đã kết thúc cực nhanh. Nhưng Tạ Sinh vẫn còn hăng hái, rất nhanh đã bước vào hiệp 2, lần này lâu hơn một chút, khoảng mấy chục hơi thở. Rồi không ngừng nghỉ, lại đến hiệp thứ 3. Phan Hà rất có kỹ xảo trên giường, đủ mọi kiểu trêu chọc mời gọi, quyến rũ dâm đảng. Tạ Sinh lại là người tu hành, vốn dĩ long tinh hổ mãnh. Hai lần đầu nén quá lâu nên làm qua loa, cuối cùng cũng vào guồng, lần này kéo dài trọn gần nửa canh giờ. Khi đến hiệp thứ 4, Phan Hà cuối cùng cũng bắt đầu xin tha, nhưng lời xin tha lại giống như trêu chọc, khiến Tạ Sinh, người từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ biết vùi đầu khổ chiến, càng va chạm thêm hung hãn. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, biết tại sao trước đó việc tu hành của Tạ Sinh lại xảy ra vấn đề. Hai người phàm, một người thân thể cường tráng, một người thân thể yếu ớt, người cường tráng hơn, dục vọng về phương diện nào đó cũng sẽ mãnh liệt hơn người yếu ớt, huống chi là người tu hành. Tu hành là tu tinh khí thần. Nguyên dương chân hỏa theo sự sung mãn của tinh khí thần mà dồi dào, nhưng nếu không được dẫn dắt đúng cách, sẽ khó mà bị áp chế. Ít nhất là trước năm 14 tuổi, Lý Vân Tâm luôn có Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt chỉ đạo tu hành, họ đã sớm vô tình giúp hắn hóa giải nan quan này, không để hắn bị thiêu đốt thành bộ dạng của Tạ Sinh bây giờ. Đáng tiếc, Tạ Sinh này có được kim quang pháp của Lý Vân Tâm liền bắt đầu tu luyện. Nhưng như đã nói, con đường tu hành rất gian nan, không thể so với việc hắn nhặt được bí kíp võ công thế tục trong hang đá. Không có người dẫn dắt, cuối cùng mới thành ra bộ dạng này. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Một phần khác có lẽ là sự thật mà mỗi người xuyên không đều khó tránh khỏi, mang tâm lý chơi game đi vào một thế giới, lại có được vũ lực có thể đứng trên chúng sinh. Nếu người đó vốn dĩ đã có hứng thú, có nhu cầu mãnh liệt về một phương diện nào đó ở trong núi sâu nhẫn nhịn mười mấy năm, bây giờ ở trên vùng biển tương đối an toàn này gặp được của ngon vật lạ dâng đến tận miệng, lại tự cho rằng ở trong thế giới này, hắn có đủ năng lực để đảm bảo an toàn cho mình, chưởng khống toàn cục. Tự nhiên là mặc kệ tất cả ăn thịt trước rồi nói. Khi hiệp thứ năm bắt đầu tấn công mạnh mẽ, Phan Hà đã thật sự mềm nhũn, thật sự không còn sức để nói, thật sự đau đớn nhắm chặt hai mắt, muốn giãy dụa đẩy Tạ Sinh ra nhưng lại không dùng được chút sức lực nào. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này trước đây tìm đến mình, hắn đã đánh giá nàng ta chỉ có chút khôn vặt mà thôi. Bây giờ xem ra quả thật vẫn chỉ có chút khôn vặt. Lý Vân Tâm đã nghĩ đến một số chuyện mà nàng ta hẳn cũng đã nghĩ đến. Có lẽ cũng vì quan sát Tạ Sinh mấy ngày nay, lần theo một số dấu vết mà mò ra được sở thích và dục vọng của hắn. Cho nên lần này dự định dốc hết vốn liếng, dùng thủ đoạn trực tiếp và mạnh mẽ để có được một con đường giao tiếp sâu hơn, nhưng không ngờ đã đánh giá quá cao phân lượng của mình. Nếu Tạ Sinh là thổ dân của thế giới này thì thôi, nhưng hắn là một người xuyên không. Giống như Lý Vân Tâm ở thời điểm tương tự, hắn cũng không hoàn toàn coi người ở thế giới này là người. E rằng đêm nay, người phụ nữ này là lành ít dữ nhiều. Ngay khi Lý Vân Tâm đang nghĩ, có nên cắt ngang chuyện tốt đã kéo dài gần 2 canh giờ của Tạ Sinh hay không, thì lại phát hiện một người nữa. Người đó đi từ khoang đáy lên bong tàu, bây giờ không nói một lời đi thẳng đến tầng 2 của lầu thuyền. Bước chân có chút nặng nề, dường như tâm trạng không tốt. Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn, là Vũ Gia Tụng. Hắn liền cười lên, tạm thời bỏ ý định ra tay. Hắn phát hiện Vũ Gia Tụng đi đến lầu 2, đến trước cửa khoang của Tạ Sinh rồi, sau một chút do dự, mới từ từ áp sát, ghé tai vào ván cửa nghe, tự nhiên là chẳng nghe được gì. Sững sờ một lúc, hắn mới xoay người. Nhưng không đi, mà hai tay khoanh lại, dựa vào vách tường cạnh cửa ngồi xuống. Dường như muốn chờ. Lúc này Lục Bạch Thủy cũng đang chờ. Sự kiên nhẫn của ông ta cũng thật tốt. Hoặc là, dù sao cũng không ngủ được. Ông ta cũng ngồi xuống ở một góc trên tầng 2, nhắm hờ mắt. Trong suốt 2 canh giờ, khi thấy có thủy thủ gác đêm đi lên, ông ta liền dùng một loại huýt sáo trầm thấp giống như tiếng gió ra hiệu cho họ lui đi. Cứ như vậy, khi hiệp tấn công thứ 5 của Tạ Sinh cũng kết thúc, Phan Hà đã hoàn toàn bất tỉnh, đã gần 2 canh giờ rưỡi trôi qua. Trong khoang thuyền, Tạ Sinh vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy từ trên cơ thể mềm nhũn, chiếc giường đã sập một nửa. Hắn là hư cảnh, thân thể cường tráng, tất nhiên không hề gì. Nhưng lưng của Phan Hà lại đang tựa vào những mảnh vỡ của giường gỗ. Dù có chăn đệm che chắn, nhưng trong những đợt va chạm mãnh liệt, nàng cũng đã bị những mảnh vỡ đó mài xuyên qua. Cho nên bây giờ, tấm chăn đệm dưới người nàng đã đỏ thẫm một mảng, nghĩ đến lưng cũng đã máu thịt be bét. Tạ Sinh liếc nhìn thân thể vặn vẹo của Phan Hà, rồi đi đến bên bàn nhấc một bình trà lạnh lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn ợ một cái rồi tiện tay ném ấm trà đi, nhặt lấy giải lụa sa tanh mà Phan Hà đã cởi ra treo bên bàn để lau tay. Sau đó mới xoay người nói đi. Muốn gì? Phan Hà lúc này đang ở trong một tình cảnh tế nhị, giữa hấp hối và sắp chết. Nàng có thể ý thức được sinh mệnh của mình đang từ từ trôi đi, nhưng vẫn còn đủ ý thức tỉnh táo để nghe thấy lời Tạ Sinh. Cho nên lúc này nàng nhận ra một chuyện, người này khi phát tiết trên người nàng, dường như không chỉ đơn thuần là phát tiết, mà còn là để đẩy nàng đến bờ vực sinh tử này, rồi mới hỏi nàng muốn gì. Nàng không chút nghi ngờ rằng, nếu câu trả lời của mình không làm hắn hài lòng, nàng sẽ kết thúc sinh mệnh ở nơi này theo một cách cực kỳ mất mặt. Dù sớm đã biết chuyến này hung hiểm, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hoảng hốt cảm thấy dường như trước đó mình cũng đã thất bại một lần ở đâu đó. Rốt cuộc là đã thất bại. Ý nghĩ mơ hồ này khiến nàng bỗng sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chỉ là lần trước là lần nào? Ánh mắt nàng liền có chút tan rã. Nhưng một tiếng hừ lạnh của Tạ Sinh đã kéo ý thức nàng trở về với thực tại, không nói lời nào. Vậy là thật sự muốn chết rồi. Nàng lúc này mới từ từ nặn ra một giọng nói yếu ớt từ trong cơ thể, đạo trưởng nói đùa. Tự nhiên là nói đến đây, nàng bỗng ho khan một trận, dường như ho ra máu. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại bị máu nghẹn lại. Nhất thời máu tươi tràn ra từ khóe miệng, mặt mày tái xanh. Nàng liền gắng hết sức giơ tay lên, trợn tròn mắt nhìn Tạ Sinh. Tạ Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng hai ba hơi thở. Ánh mắt lại lướt qua thân thể nàng, dường như đang suy nghĩ xem cơ thể này có còn dùng được không. Suy nghĩ một lúc, hắn cười lạnh một tiếng, cách không đưa tay lật nhẹ. Thân thể Phan Hà liền lật úp lại, phun ra một ngụm máu, rồi lại ho khan kịch liệt vài tiếng, mới có thể nói ra lời, cảm ơn Tạ đạo trưởng khi nói những lời này, nàng còn cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt. Đáng tiếc miệng đầy máu, nụ cười này cũng chẳng đẹp để gì. Tạ Sinh liền nhìn nàng, cười lạnh, quả nhiên là một con tiện tỳ. Nói xong, hắn gọi áo trung y của mình đến, chậm rãi mặc vào. Vừa thắt dây lưng vừa cười lạnh, nhưng mà ta thích. Giữ lại cho ngươi một mạng. Để từ từ chơi. Nói xong, hắn đi đến trước chiếc giường đã sập một nửa. Đưa tay vào bên giường, trong đạo bào của mình lấy ra một viên đan dược xanh biếc. Quay người lại, hắn banh miệng Phan Hà ra, nhét viên đan dược vào. Nhưng viên đan dược này to bằng quả trứng bồ câu, lúc này Phan Hà làm sao nuốt nổi. Hơn nữa cổ họng nàng trước đó cũng đã bị tổn thương, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đau đớn. Lý Vân Tâm từ đầu đến cuối đều đang quan sát. Lúc này nhìn thấy viên đan dược liền biết nó là thứ gì. Người tu hành ít nhiều đều phải lướt qua đan đạo. Hắn tuy không am hiểu nhiều về lĩnh vực này, nhưng trước mặt Tạ Sinh cũng nên được xem là xuất thân chính quy. Hắn biết viên đan dược xanh biếc kia gọi là nguyên nhưỡng đan, chính là thuốc dẫn để luyện chế những loại đan dược cao cấp hơn, xem như là một bán thành phẩm, một phôi thai. Người tu hành bình thường không thèm để mắt đến nó, ăn còn ngại ê răng. Tạ Sinh này, hẳn là lấy được từ phủ tổng đốc, lại mang theo bên người cũng thật keo kiệt. Hắn trước kia lớn lên dưới sự chăm sóc của Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng mấy ngày nay quan sát Tạ Sinh mới thấy một kẻ không người trông nom, cầm được bảo vật rồi từ không bắt đầu tu hành, mới hiểu được gian nan và nguy hiểm đến mức nào. Những viên đan dược mà hắn khi còn bé thỉnh thoảng lấy ra chơi bi, ở chỗ Tạ Sinh này, lại thành bảo bối. Tạ Sinh nhét bảo bối này vào miệng Phan Hà, rồi nắm lấy mái tóc đã sớm rối bù của nàng kéo nàng ngồi dậy. Hắn đặt một tay lên vai nàng, lạnh lùng nói, ta đã nhét một viên đan dược vào miệng ngươi. Tiên dược loại này, các ngươi là phàm nhân không chịu nổi. Nếu thật sự nuốt xuống, hoặc là bị trướng mà chết, hoặc là bị linh lực làm cho nổ tung. Phải có ta vận công giúp ngươi hóa giải, ngươi mới có thể hấp thu được, nhặt lại một mạng, cũng có thể làm cho vết thương trên người ngươi lành lại. Bây giờ, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Tạ Sinh lạnh lùng nói, có nửa câu nói dối, ta sẽ treo ngươi lên cột buồm như thế này. Phan Hà bị nhét đầy miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng ư để đáp lại hắn. Thế là Tạ Sinh suy nghĩ ba hơi thở, mở miệng hỏi câu đầu tiên, ngươi có phải là người của Cộng Tế Hội không? Phan Hà giật mình. Còn Lý Vân Tâm trên đỉnh cột buồm thì hứng thú a một tiếng. Hắn vẫn luôn đứng thẳng, không hề thấy mệt. Nhưng lúc này dường như đã nổi hứng xem kịch, hắn vẫy tay một cái, dưới thân triệu ra một đám mây. Lại sờ một cái vào hư không, lấy ra một chiếc ghế, ngồi xuống. Tiếp đó, hắn quẹt tay lên ngón út trái, trong lòng bàn tay liền có thêm một nắm đan dược vàng ống. Thứ này, tên là xích tiêu kim đan. Trước tiên dùng loại nguyên nhưỡng đan mà Tạ Sinh xem như bảo bối để luyện thành một lò xích hoàng, sau đó lại dùng xích hoàng cùng các loại thiên tài địa bảo để luyện thành cửu tiêu tán. Đem cửu tiêu tán này ôn dưỡng trong lò tinh kim 300 năm, rồi kết hợp với một số bảo bối khác để luyện thành xích tiêu đan. Xích tiêu đan thành hình, lại dùng địa hỏa rèn luyện 16 năm 9 tháng, mới có thể thành một viên xích tiêu kim đan. Muốn luyện thành một viên xích tiêu kim đan, cần khoảng 400 năm, dùng hết mấy trăm viên nguyên nhưỡng đan làm mồi. Lại cần đến các loại thiên tài địa bảo có giá trị tương đương mấy trăm ngàn viên nguyên nhưỡng đan. Những viên đan dược như vậy, trong tay hắn có khoảng 15-16 viên. Vàng óng ánh, lấp lánh, to bằng hạt đậu tằm. Do phương pháp luyện chế đặc biệt, nó có một loại mùi thơm của khói lửa rất mỹ diệu, giống như hơi nồi mà người thường hay nói khi nấu ăn. Lý Vân Tâm nhặt một viên ném vào miệng. Vừa xem cảnh trong gương, vừa nhai rôm rốt. Cách ăn đan dược như thế này xem như đã lãng phí hết dược tính. Giống như những viên đan dược hắn ăn ở Vân Sơn chỉ để bổ sung yêu lực trong cơ thể. Nhưng bây giờ, hắn lại thích cái cảm giác và hương vị của viên đan dược này. Khi còn là người, đồ ăn được cũng chỉ là ngũ cốc. Bây giờ làm yêu ma, có một hàm răng sắc không gì không phá, ngược lại cảm thấy thực đơn lập tức phong phú hơn. Ăn mà, đơn giản là ăn hương vị, ăn cảm giác. Món ăn giòn đến đâu, có thể giòn bằng hòn đá nướng nóng không chứ? Chỉ là một miếng hắn ăn này, có lẽ đã ăn hết tài phú của một quốc gia. Nếu như ban cho một đế vương nhân gian một viên xích tiêu kim đan, e rằng vị đế vương đó dùng cả một đế quốc để đổi cũng cầu không được. Khi hắn đang ăn món ăn vặt có giá trị kinh người như vậy, Tạ Sinh trong phòng đang mỉm cười. Vậy ra đúng là thế. Câu này, hắn không cần Phan Hà trả lời. Dường như đã biết chắc, các ngươi chỉ là những công cụ biết đi biết nói mà thôi. Cũng xứng đến đây giở trò với ta. Nói xong, hắn khẽ vận linh lực trong lòng bàn tay, làm cho Phan Hà hấp thu một chút dược lực của nguyên nhưỡng đan. Trên mặt nữ nhân lập tức có huyết sắc, hơi thở cũng từ yếu ớt trở nên đều đặn hơn. Nàng cắn răng, thấp giọng nói, Tạ đạo trưởng. Tạ Sinh hừ lạnh, ta hỏi ngươi câu thứ hai, kẻ thù lớn nhất của cộng tế hội các ngươi trên đời này là ai? Lý Vân Tâm đang xem kịch trên mây nghe câu này, người hơi rướn về phía trước, dường như trở nên căng thẳng. Ngay cả viên xích tiêu kim đan thứ hai sắp đưa vào miệng cũng tạm thời buông xuống. Hắn đã hiểu rõ người phụ nữ Phan Hà này. Nàng ta có chút khôn vặt, cũng có giả tâm. Gặp được cơ hội tốt để thăng tiến, tự cho rằng đây là cơ hội để đổi đời. Cho nên rất có dũng khí liều mạng, trước dám tìm hắn, sau dám tìm Tạ Sinh. Hơn nữa cũng không xem mình là người, mà đúng như lời Tạ Sinh nói, xem mình là công cụ. Chuyện xảy ra tối nay chính là minh chứng. Người phụ nữ này, lúc đang hấp hối máu thịt bê bết, lại vẫn muốn nặn ra một nụ cười cho Tạ Sinh xem là kẻ vô cùng ác độc. Đối với mình, đối với người khác đều vô cùng ác độc. Nếu không phải quá ngu xuẩn thật ra rất giống với chính Lý Vân Tâm hắn. Chính vì Phan Hà là loại người này, nên Lý Vân Tâm đoán được nàng ta sẽ nói gì. Nàng ta vốn dĩ là muốn đến nói cho Tạ Sinh biết Chân Long chính là thiên ma. Bởi vì những người của cộng tế hội mới như nàng ta, những kẻ chỉ biết một phần sự thật, vẫn cho rằng cái gọi là đại kiếp thật sự là thiên ma xâm lấn. Cũng nên biết được vị con trời này có lai lịch liên quan đến các trưởng lão Vân Sơn năm xưa, đã có liên quan thì nên có thể về cùng một phe. Mà khi Tạ Sinh hỏi nàng kẻ thù của cộng tế hội là ai, theo phỏng đoán của Lý Vân Tâm, hắn là muốn thông qua câu hỏi này để kiểm chứng lại phỏng đoán của chính mình. Tạ Sinh này cực kỳ thông minh. Cho nên hắn biết sách lược đặt câu hỏi, muốn có được câu trả lời cho một vấn đề, tốt nhất đừng hỏi thẳng vào chủ đề. Cũng không cần nghe những chi tiết thừa thải, những lời nhảm nhí của kẻ địch. Bởi vì những chi tiết, lời nhảm nhí đó có thể là đang lừa dối ngươi. Chỉ hỏi những gì mình muốn nghe, rồi tổng hợp, đối chiếu kết quả thu được, mới là cách tốt nhất để tìm ra sự thật trong một mớ thông tin hỗn độn. Kẻ thù của cộng tế hội dĩ nhiên chính là tổ chức mà hắn nên thuộc về, tổ chức của Hỏa Thánh Trần Hoàng. Mà Phan Hà người phụ nữ không sợ chết, chỉ muốn thăng tiến này, lúc này sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nàng ta nhất định sẽ thử một lần, để đạt được mục đích của mình. Cho nên nàng ta sẽ nói là Chân Long. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Phan Hà, nhẹ nói. Là Chân Long. Phan Hà không chút do dự, thấp giọng nói. Ha! Lý Vân Tâm lúc này mới ngã người lại vào ghế, ném viên kim đan thứ hai vào miệng. Nàng ta vẫn muốn lôi kéo vị kỳ nhân từ trên trời rơi xuống Tạ Sinh này đi gây sự với Chân Long, để hoàn thành mục tiêu của bọn họ. Nghe được câu trả lời của nàng, Tạ Sinh im lặng một lúc. Đây đúng là câu trả lời hắn muốn. Chân Long thần quân, chính là thủ lĩnh của phe bảo vệ Tiểu Yêu. Đối với hắn, hắn tin rằng bảo vệ Tiểu Yêu do Chân Long khởi xướng chính là tổ chức mà hắn nên tìm đến. Và tổ chức này đối địch với cộng tế hội, câu trả lời của Phan Hà đã chứng thực quan điểm của hắn. Hơn nữa, ở chỗ của chính hắn, cũng quả thực có một yếu tố nào đó mà Lý Vân Tâm bây giờ vẫn chưa rõ, khiến hắn tin chắc vào điểm này. Hắn hỏi câu thứ hai, cũng chỉ là trong tình huống tự cho rằng đã biết câu trả lời, để xem Phan Hà có bắt đầu nói thật hay không thôi. Thực tế thì Phan Hà đã nói dối. Nhưng Tạ Sinh lại cho rằng Phan Hà nói thật. Đây mới là điểm thú vị, phấn khích nhất trong cả câu chuyện này đối với Lý Vân Tâm. Thời nay những chuyện thú vị như vậy không còn nhiều nữa. Hai kẻ lòng mang quỷ thai, vì thông tin mỗi người nắm giữ đều có hạn, mà lại đều cho rằng mình đã tỏ tường tất cả. Mỗi người nói một kiểu, kết quả lọt vào tai nhau đều thành lời thật, lại còn làm cho đôi bên càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Lý Vân Tâm vỗ đùi cười ha hả. Dù tiếng cười đã bị hắn dùng kết giới cách âm, không ai nghe được, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng thú vị, vô cùng sảng khoái. Cười được nửa chừng, hắn lại đột nhiên không cười nữa. Hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già, khi nhìn hắn bị các loại thông tin giả dối đùa bẩn xoay quanh, chắc cũng đã cười như thế này. Hai tên khốn đó, may mà đã chết không còn một mảnh vụn. Lý Vân Tâm lại hừ một tiếng, ném quả kim đan thứ ba vào miệng, hung hăng nhai. Tạ Sinh đã có được câu trả lời mình muốn, sau một lúc im lặng, thần sắc liền hơi thả lỏng. Hắn lại vận khí trong lòng bàn tay, Phan Hà phát ra một tiếng rên rỉ. Vết thương trên lưng, hạ thể bắt đầu từ từ khép lại. Nhưng đồng thời cũng cực kỳ ngứa ngáy, làm nàng lại không nhịn được khẽ hừ vài tiếng. Mấy tiếng hừ đó dường như lại làm Tạ Sinh nổi hứng. Nhưng dù sao cũng biết bây giờ đang làm chính sự, hắn chỉ đưa tay kia sờ soạng trước ngực Phan Hà, hung hăng bóp mấy cái, vừa xoa nắng vừa nói, coi như ngươi biết điều, nói thật. Hừ hừ, ta hỏi ngươi tiếp, trên thuyền này còn có người nào khác giống ngươi không? Người khác giống ngươi, Lý Vân Tâm biết Tạ Sinh hẳn là đang chỉ những người thuộc loại một nam cư, cộng tế hội. Chính hắn biết đến một nam cư, cũng là sau khi đến kinh đô của Dư Quốc. Tạ Sinh này bây giờ hẳn là chưa rõ. Tốt nhất cũng đừng để hắn rõ. Cho nên Lý Vân Tâm ngón tay khẽ động, cuối cùng chuẩn bị cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Nhưng lập tức dừng lại, bởi vì có người khác đã động thủ. Chồng của Phan Hà, Vũ Gia Tụng, đã ngồi ngoài cửa ẩn giấu của Tạ Sinh, chịu gió lạnh đợi đã lâu. Đến lúc này dường như cuối cùng cũng không đợi được nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi không biết đang lẩm bẩm cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, quay mặt lại, liền muốn đi phá cửa. Nhưng bàn tay giận dữ rào rạc sắp chạm vào cửa lại dừng lại, dường như đang do dự. Do dự khoảng 2-3 hơi thở, hắn mới hung hăng dậm chân một cái rồi nhẹ nhàng gõ mấy tiếng. Lời nói của Tạ Sinh trong phòng bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Hắn liền không vội hỏi nữa, mà cười lạnh, tay lại tăng thêm mấy phần lực. Hai chồng ngươi đợi bên ngoài mấy canh giờ rồi, có muốn gọi hắn vào không? Phan Hà muốn nói chuyện, nhưng những lời Tạ Sinh nói, đâu phải là để trưng cầu ý kiến của nàng. Cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực, lại hóa giải thêm nửa phần dược lực của viên nguyên nhưỡng đang trong miệng nàng. Chỉ thấy vết thương trên người Phan Hà nhanh chóng khép lại, chỉ trong 2-3 hơi thở vết máu trên bề mặt da đều bong ra, lại trở về dáng vẻ trắng nõn mịn màng, thơm tho mê người như mấy canh giờ trước. Thấy nàng như vậy, Tạ Sinh cười lên liên thanh. Hắn vung tay giải khai cấm chế trong khoang thuyền, trầm giọng nói, ai đó? Vũ Gia Tụng ở ngoài khoang thuyền gõ một lúc, đến bây giờ cuối cùng mới nghe thấy tiếng người, ngược lại sững sờ. Mãi đến khi Tạ Sinh quát thêm một tiếng nói chuyện, hắn mới vội vàng nói, à ta nhà ta trong phòng đạo trưởng có phải là? Tạ Sinh liếc nhìn Phan Hà, nữ tử này bây giờ đã hồi phục khí lực, lại nghe thấy hai người đối thoại, liền muốn đi nhặt y phục trên đất. Nhưng một đôi ngọc thỏ của nàng đang bị Tạ Sinh nắm giữ, cũng không dám trực tiếp đứng dậy đi ra. Nàng chỉ khẽ thử xoay người, Tạ Sinh lại một tay kéo nàng vào lòng, dùng ngón tay bóp lấy, Tà Ác nheo mắt lại rồi vung tay. Cửa khoang im lặng mở ra. Nương tử nhà ngươi, hắn híp mắt nhìn Vũ Gia Tụng đang đứng ở cửa khoang, tay còn giơ lên giữa không trung chưa kịp hạ xuống, nương tử nhà ngươi rất không tệ. Có chuyện gì không? Cảnh tượng xấu hổ này liền hiện ra trước mắt Vũ Gia Tụng. Nương tử nhà hắn đang trần truồng bị Tạ đạo sĩ ôm trong lòng, tóc tai rối bời, da thịt ửng hồng, ngay cả giường cũng sập một nửa. Trong phòng còn lưu lại một mùi vị nào đó, sao lại không biết trong mấy canh giờ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Phan Hà muốn cúi đầu, xoay người. Nhưng bị tay Tạ Sinh kẹp chặt không thể động đậy, chỉ có thể để Vũ Gia Tụng nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Nàng liền dứt khoát ngẩng đầu lên, đổi lại vẻ mặt bình tĩnh, ngươi đến đây làm gì? Ngươi về đi. Vũ Gia Tụng nhìn thẳng vào hai người, biểu cảm trên mặt đều cứng đờ. Cả người như biến thành con rối, trọn vẹn qua 2-3 hơi thở mới có thể cử động lại. Trước tiên, hắn như muốn nghe lời Phan Hà, vô thức lùi lại một bước. Nhưng lập tức dừng lại, trừng lớn mắt, dùng tay chỉ Tạ Sinh, bờ môi run rẩy như bị co giật, ngươi Tạ Sinh nghiêng đầu, ha. Đúng vậy. Là nương tử nhà ngươi tự dâng đến cửa. Sao nào, ngươi cũng muốn chơi cùng không? Nghe hắn nói một câu như vậy, Vũ Gia Tụng vẫn chỉ ngươi. Lại nói liên tục 3 chữ, phục một tiếng phun ra một ngụm máu. Phan Hà há to miệng dường như muốn kêu lên, nhưng lại nuốt trở vào. Tạ Sinh lúc này mới mất hứng hừ một tiếng. Hắn đưa tay bóp mặt Phan Hà, ép ra viên nguyên nhưỡng đang đã nhỏ đi một chút. Một tay đẩy nàng ra, cau mày nói, chuyện của các ngươi, đừng ở đây làm chướng mắt ta. Đem hắn đi đi. Phan Hà khẽ giật mình, vội vàng đi nhặt quần áo trên đất, chỉ khoác tạm, buộc lại, chạy đến đỡ Vũ Gia Tụng. Lại nghe Tạ Sinh lạnh lùng nói thêm một câu, đêm nay lại đến. Lý Vân Tâm ở trên trời nhìn tất cả những điều này, thấy đến đây, ngược lại khẽ a một tiếng. Bởi vì khi Tạ Sinh đùa bẩn Phan Hà, rồi bây giờ sỉ nhục Vũ Gia Tụng, những cảm xúc dân trào của họ hắn có thể hơi hiểu, hơi trải nghiệm được. Nhưng trạng thái cảm xúc của Vũ Gia Tụng bây giờ hắn lại chưa từng trải qua, cũng rất khó tưởng tượng được đó là loại cảm giác gì. Đối với hắn mà nói, điều này thật mới lạ. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu. Thôi nghĩ. Dù đối với hắn là mới lạ, nhưng hẳn là cũng không dễ chịu gì. Hắn vẫn là không muốn thử thì hơn. Nhưng cũng chính vì không thể đồng cảm sâu sắc hơn, nên hắn cũng không có sự đồng tình đặc biệt nào với hoàn cảnh của Vũ Gia Tụng. Ngược lại, hắn càng nhìn rõ hơn về gã Tạ Sinh này. Gã này cũng là một kẻ biến thái. Kẻ biến thái trên đời này hắn đã thấy nhiều. Đầu tiên, chính hắn cũng phải tính là một. Những yêu ma, tu sĩ kia, nếu nhìn từ quan điểm của con người, cũng đều được xem là biến thái. Tình huống của hắn thì không cần phải nói, là do nguyên nhân sinh lý từ kiếp trước, những trải nghiệm kỳ lạ đã dẫn đến những khác biệt tâm lý vô cùng đặc biệt, và chúng đã theo hắn đến kiếp này. Dù kiếp này đã bắt đầu cố gắng là một người bình thường, nhưng có lẽ vẫn còn một khoảng cách rất xa mới đến được mục tiêu. Không có người bình thường nào lại ngồi đây xem kịch với vẻ hứng thú như vậy. Những yêu ma, người tu hành kia, cũng đều vì những nguyên nhân riêng mà tình cảm không trọn vẹn, cũng kỳ quái không kém. Còn Tạ Sinh này khi Lý Vân Tâm mới gặp, hắn cảm thấy người này cũng có thể xem là cao thâm khó lường, bình tĩnh, trầm ổn, đầu óc thông minh, cũng có tâm cơ. Dựa vào những đánh giá này, tối nay hắn thực sự không nên để Phan Hà vào phòng. Dù có vào phòng, cũng không nên để Phan Hà lên giường hắn. Xúc động sẽ làm người ta lơ là cảnh giác, có khả năng sẽ vô tình để lộ những thông tin quan trọng. Nhưng gã này lại hành động khác thường, không những đại chiến một trận ra trò, mà xem ra còn là một kẻ có khẩu vị rất nặng. Điều này làm Lý Vân Tâm cảm thấy nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng, thân phận của Tạ Sinh trước khi đến đây hẳn là tương đối đặc biệt, đã được huấn luyện, có lẽ giống như đặc vụ ở thế giới kia của hắn. Nếu là một người bình thường, vì lý do mang theo linh hồn với ký ức của một người trưởng thành, trong một cơ thể thiếu niên mười mấy tuổi huyết khí phương cương, lại nhẫn nhịn trong núi sâu mười mấy năm, đến lúc này có một mỹ nữ chủ động dâng đến cửa, mà bản thân hắn lại thật sự có năng lực và vốn liếng để làm những gì mình muốn mà làm ra chuyện tối nay, Lý Vân Tâm cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng trong tình huống dường như đã được huấn luyện, lại biết hoàn cảnh xung quanh hiện tại không mấy yên bình, mà lại hung hăng phát tiết một trận rồi mới hỏi chuyện thì thật sự quá không chuyên nghiệp. Bất kỳ một nhân vật lợi hại nào mà Lý Vân Tâm biết, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tình huống này xuất hiện, có lẽ chỉ có hai khả năng. Một là, bản thân người này có khiếm khuyết tính cách như vậy. Nhưng Lý Vân Tâm biết trên người hắn dường như có chứa thông tin quan trọng, lại còn được định vị từ một thế giới khác bắn đến đây. Dùng một vật chứa có khiếm khuyết đáng sợ như vậy để gánh vác thông tin quan trọng, không phải là lựa chọn sáng suốt. Kẻ chủ mưu đằng sau có năng lực thực hiện mục đích như vậy, cũng không nên ngốc đến mức phạm phải sai lầm này. Khả năng thứ hai chính là hắn dường như chưa từng thấy qua phụ nữ. Hoặc là nơi hắn đến, cơ hội tiếp xúc với phụ nữ cực kỳ ít, cũng bị giám sát chặt chẽ. Điểm này, Lý Vân Tâm có thể nhìn ra chút manh mối từ hai hiệp đầu tiên của hắn. Vì cơ thể mới chưa thể thích ứng tốt với kích thích mạnh mẽ, làm khoái thương thủ hai lần là hiện tượng bình thường. Nhưng động tác ban đầu không thuần thục của hắn lại không bình thường, hắn dường như thật sự chưa từng có kinh nghiệm loại này. Thế là hắn dùng thái độ cao ngạo, không quan tâm để che giấu, cộng thêm sự chiều theo, cố ý dẫn dắt của Phan Hà, mới rất nhanh chóng vào trạng thái. Sau đó, giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, chơi rồi không dừng lại được. Những ý niệm này lóe lên trong đầu hắn, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó, hắn lại nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Những chuyện trước kia không cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ đối chiếu với tình huống của Tạ Sinh, cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối. Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt thỉnh thoảng sẽ nhắc đến phụ nữ. Trước kia hắn cứ ngỡ mình giả làm trẻ con, hai người họ đều không nhìn ra. Bây giờ mới biết cả hai bên đều đang diễn kịch, hắn giả làm trẻ con, hai người kia giả làm cha mẹ, đều đang âm thầm quan sát. Có lúc, họ sẽ vô tình nói về chuyện nam nữ, không phải nội dung gì nặng nề, mà chỉ là những vấn đề yêu đương. Hơn nữa còn có thể cố ý dẫn dắt hắn phát biểu ý kiến, theo kiểu cha mẹ trêu chọc con cái. Bây giờ nghĩ lại, nếu trong cơ thể này là một linh hồn có kinh nghiệm bình thường, sẽ bị họ dẫn dắt, vô tình phát biểu một số quan điểm bình thường nhưng so với thân phận hiện tại thì không kỳ quái. Nhưng Lý Vân Tâm không phải người bình thường, nên không thể nói ra quan điểm bình thường nào. Bây giờ nghĩ nếu là Tạ Sinh này, chắc cũng không nói ra được. Dường như cũng vì vậy, mà ở chỗ Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt, thân phận của hắn lại càng chuẩn xác hơn một chút. Cũng coi như là sai lại thành đúng. Nhưng nếu dùng những chi tiết này để chứng minh, cũng nên đi đến một kết luận. Dự đoán thứ hai của hắn về Tạ Sinh là chính xác. Ở thế giới kia mà hắn đến, cơ hội tiếp xúc với phụ nữ cực kỳ ít ỏi. Hắn dùng cụm từ thế giới kia. Bởi vì hắn vẫn luôn có cảm giác mơ hồ, đến tối nay vì Tạ Sinh mà cuối cùng đã vững tin một chuyện, thế giới mà Tạ Sinh và các vị trưởng lão kia từng thuộc về không phải là thế giới mà hắn quen thuộc. Thế là, rất nhiều chuyện trước kia khiến hắn trăm mối không có lời giải đã tìm được đáp án. Bạch Diêm Quân từng đưa hắn đến một không gian hư vô, nói với hắn những lời kỳ quái, ý là nếu Lý Vân Tâm là người họ muốn tìm, những lời đó hắn nên có thể hiểu. Nhưng hắn lại không thể hiểu, chỉ có thể mạo hiểm lừa gạt cho qua. Khi đó là lần đầu tiên hắn hoài nghi có một thái tử thật khác. Sau đó đến Vân Sơn, hắn hỏi Địch Công hai vấn đề, Địch Công liền lập tức mất hứng thú với hắn, nhìn thấu thân phận của hắn. Lý Vân Tâm tự cho mình là người thông minh, không đến mức ngốc đến nỗi chuẩn bị kỹ lưỡng hai vấn đề mà càng hỏi càng hỏng chuyện. Bây giờ hắn cũng hiểu ra, không phải đầu óc hắn có vấn đề, mà là địch công và hắn không phải người cùng một thế giới, tự nhiên hỏi thế nào cũng hỏng. Cũng vào lúc đó, hắn bắt đầu nghi ngờ không chỉ có một thái tử thật khác, mà còn có một thế giới khác. Thế giới kia hẳn cũng có nền văn minh phát triển cao độ, thậm chí còn phát triển hơn cả nơi hắn đến. Kiếp trước hắn từng nghe nói về cái gọi là sự kiện 318, nói rằng từng có một phi đội bí ẩn với kỹ thuật tiên tiến đến không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở cố quốc của hắn. Bây giờ xem ra họ cũng là từ thế giới mà Tạ Sinh và các trưởng lão vốn thuộc về chạy đến sao? Vậy Họa Thánh Trần Hoạn thì sao? Nàng ta đã để lại đủ loại chi tiết trên đời này. Chính vì thấy những chi tiết đó mà Lý Vân Tâm mới có định kiến, cho rằng Trần Hoạn, các trưởng lão và hắn nên đến từ cùng một thế giới. Vậy Trần Hoạn lại từ đâu đến? Ngoài ra, còn có một vấn đề rất mấu chốt khác. Đó là, tại sao Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt, thậm chí cả chủ nhân của một nam cư đứng sau họ, lại muốn quan sát hắn mười mấy năm, mà không trực tiếp hỏi có phải là người đó hay không? Sự khác thường không hợp lý này, cũng khiến Lý Vân Tâm nảy sinh một phỏng đoán táo bạo khác, hoàn toàn có thể là có người khác. Người khác này, không phải chỉ loại người như Lý Vân Tâm do số phận kỳ lạ mà âm kém dương sai nhập vào, mà là chỉ những thế lực khác đã sớm nằm trong kế hoạch của đám người một nam cư. Có khả năng, kẻ bị định vị và ném đến lúc trước không phải là thái tử thật mà họ muốn, mà là một kẻ mạo danh cũng rất nguy hiểm đối với họ. Phỏng đoán này rất táo bạo. Nhưng những chuyện hắn đã biết trước mắt đã vượt xa phạm trù hợp lý. Nếu không phỏng đoán táo bạo hơn một chút, e rằng từ đầu đến cuối cũng sẽ bị người khác dắt mũi. Nếu dùng phỏng đoán này để nhìn lại sự việc, dường như tất cả những điểm không hợp lý đều trở nên sáng tỏ. Ví dụ như, tại sao rõ ràng Trần Hoạn và các trưởng lão Vân Sơn đều là người xuyên không, mà bây giờ thế lực một nam cư do Trần Hoạn để lại đối đầu với các trưởng lão? Có khả năng họ ở thế giới kia đã không mấy thân thiện. Mà Tạ Sinh bây giờ, nếu quả thật là thái tử thật, thì thông tin quan trọng mà hắn mang theo hẳn là rất hữu dụng đối với cả hai bên. Vì vậy gã này tuy cảnh giác với cộng tế hội, nhưng cũng không sợ hãi như Lý Vân Tâm lúc trước. Hắn nên cũng hiểu được mình đang nắm giữ thông tin quan trọng, cộng tế hội không dám thật sự làm gì hắn. Cũng có thể chính vì vậy mà giải thích được tại sao trước đây người của cộng tế hội đủ kiểu chèn ép Lý Vân Tâm, nhưng cuối cùng vẫn để lại cho hắn một đường sống. Vậy thì đó là thông tin quan trọng gì? Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong đầu Lý Vân Tâm hiện lên trăm ngàn ý nghĩ, cảnh vật xung quanh trong mắt hắn đều trở thành chuyển động chậm. Cú sốc mà tất cả những gì Tạ Sinh làm tối nay mang lại cho hắn quá lớn, cũng đã mở ra cho hắn một cánh cửa khác. Vô số chi tiết lộn xộn chứa trong đầu hắn từ trước đến nay, đến bây giờ cuối cùng cũng có xu hướng dần dần được sắp xếp lại. Vậy thì, nên là có liên quan đến đại kiếp mà đám người cộng tế hội nói. Các trưởng lão của cộng tế hội dùng đại kiếp để lừa gạt cấp dưới, cách nói này nên là có chút cơ sở, chỉ là đã thay đổi bộ dạng của sự thật. Cái gọi là đại kiếp nên là chỉ một chuyện khác. Có lẽ Tạ Sinh nắm giữ thông tin quan trọng, có thể giúp họ hóa giải kiếp nạn đó. Về phần rốt cuộc là gì, có lẽ phải đợi đến khi hắn hiểu rõ hơn về thế giới này, mới có câu trả lời. Khi hắn mới đến đây, còn tưởng rằng mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là có một hệ thống sức mạnh không tầm thường. Cho đến bây giờ hiểu càng nhiều, mới càng cảm thấy quỷ dị, cái gọi là nhược thủy là thứ gì, thiên nhân lại là cái gì, Hắc Diêm Quân sao lại chết một cách không minh bạch. Tại sao tất cả mọi người, bao gồm cả người phàm và tu sĩ, đều bị nhốt trong lục địa rộng lớn này? Tạ Sinh này rốt cuộc có phải là người mà một nam cư thật sự muốn tìm không? Tạ Sinh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc mình phát tiết hơn 2 canh giờ, lại khiến Lý Vân Tâm nghĩ thông suốt nhiều vấn đề như vậy. Nếu thật sự biết, e rằng hắn phải hối hận đến mức tự thiến mình. Lúc này, Phan Hà đã đỡ Vũ Gia Tụng dậy. Vũ Gia Tụng cũng không từ chối, lại trở nên giống như một con rối, mặc cho nàng sắp đặt. Dường như ngụm máu vừa nôn ra đã phun ra rất nhiều thứ. Hai người liền đi ra ngoài. Phan Hà thần sắc như thường, dường như không có chuyện gì xảy ra. Vũ Gia Tụng thì không nói một lời. Mãi đến khi họ xuống lầu thuyền, đi đến mép thuyền, người đàn ông này mới dừng lại. Hắn chậm rãi rút tay ra khỏi tay Phan Hà, chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng, dường như muốn đợi nàng giải thích. Phan Hà nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, màn đêm nặng nề, lại còn có sương mù dâng lên trên biển. Ta lạnh. Nàng nói, về rồi nói. Nhưng Vũ Gia Tụng không động đậy. Người đàn ông từng ân cần hỏi han, cẩn thận che chở cho Phan Hà đã không còn nữa. Phan Hà liền thở dài, được thôi. Nói xong câu ấy, nàng im lặng một hồi rồi lại chậm rãi cài lại y phục. Ánh mắt Vũ Gia Tụng rơi trên bàn tay phải của nàng, vết thương đã lành. Thật ra Phan Hà chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng, những xiêm y khác còn để lại trong phòng Tạ Sinh. Muốn cài lại cũng chỉ có thể buộc sợi dây lưng của áo choàng. Bình thường chỉ cần khẽ động ngón tay là xong, nhưng lúc này, nàng cứ loay hoay mãi mà không sao buộc cho xong, dường như đang đắn đo, do dự điều gì. Sương mù trên biển giăng dày. Hai người cứ im lặng đối mặt như vậy một lúc, tóc, mi mắt, và cả râu của hắn đều đã phủ một lớp hơi nước mờ mịt. Hồi lâu sau, Phan Hà lại khẽ thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện đã đến nước này, ta cũng nói thật với chàng. Ta còn một thân phận khác mà chàng chưa bao giờ biết. Chuyện đêm nay vốn không nên để chàng thấy, nhưng chàng đã thấy rồi thì cũng đành chịu. Ta và hắn trước kia vốn không quen biết, nhưng ta cần lấy một vài thứ từ chỗ hắn. Nói đến đây, Phan Hà đưa tay lên, định chạm vào mặt Vũ Gia Tụng. Người đàn ông này khẽ động, dường như muốn tránh, nhưng ánh mắt hắn lại ngây dại như một con rối, cuối cùng không có thêm động tác nào khác. Thế là ngón tay Phan Hà lướt nhẹ trên da mặt Vũ Gia Tụng, rồi hạ xuống sửa lại cổ áo cho hắn, thấp giọng nói, những năm qua cảm ơn chàng đã chăm sóc, ta nợ chàng một ân tình. Đến Đông Hải Liên, chàng hãy xuống thuyền đi, ta còn phải tiếp tục đi về phía đông. Chuyện ta phải làm chàng mà dính vào sẽ không toàn mạng đâu. Vũ Gia Tụng vẫn im lặng. Phan Hà đợi một lúc, rồi lại thở dài lần thứ ba, định xoay người rời đi. Lại nghe hắn trầm giọng hỏi, là ngươi tìm hắn, hay hắn ép buộc ngươi? Phan Hà sững người, không ngờ hắn lại hỏi điều này. Nàng lắc đầu, chuyện đã đến nước này, nói những điều đó là hắn hay là ngươi? Vũ Gia Tụng ngắt lời. Phan Hà im lặng một lúc, rồi đáp, là ta. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Gia Tụng dần sinh động trở lại, tựa như băng giá tan đi. Hắn lùi lại một bước, dường như muốn thu trọn cả người Phan Hà vào mắt, ta làm sao lại không biết cơ chứ? Ngươi có thân phận khác dĩ nhiên ta biết. Ta biết ngươi có võ công. Lúc ta mua ngươi về, ngươi cũng úp mở về lai lịch của mình, ta đã nghĩ ngươi là một nữ hiệp giang hồ. Nói đến đây, hắn cười buồn một tiếng, cũng tại ta đọc nhiều tiểu thuyết truyền kỳ quá còn tự vẽ ra một câu chuyện cho ngươi. Ta tự nhủ, ngươi hẳn là một hiệp khách, vì đắc tội với kẻ thù nên mới muốn quy ẩn, tìm đến chỗ ta. Ta đã thích câu chuyện đó nên cũng chẳng bao giờ hỏi, chỉ nghĩ rằng mình có nhiều bằng hữu, nếu ngươi gặp nạn cũng có thể giúp ngươi hóa giải. Ha, hắn hạ giọng, đôi mày dần trao lại, sao ta lại không nghĩ ra, làm gì có nữ hiệp nào trong tiểu thuyết truyền kỳ lại là một nữ tử đơn độc bôn tẩu giang hồ trà trộn cùng một đám đạo tặc, tranh giành hơn thua với bọn chúng có thể là thứ tốt đẹp gì chứ, hai loại nữ hiệp như ngươi thì có nhiều. Không sản xuất, không có đường kiếm tiền, nói cho hay là bôn tẩu giang hồ, chứ thực ra lén lút che mặt đi thì chính là đạo phỉ cướp bóc. Không cướp được của thì dạng chân ra, lại thành kỹ nữ bán thân. Hắc hắc, lận đận một chút thì gả cho một tên sơn tặc, vào rừng làm cướp, hoặc đến một nơi hẻo lánh làm vợ người ta thành công một chút, có chút danh tiếng, thành cái gì mà hiệp nữ thì cũng chỉ là giống như mấy cô gái thanh lâu dùng tài nghệ, nhan sắc làm chiêu bài, còn các ngươi thì dùng cái gọi là hiệp khí giang hồ làm chiêu bài để gả cho người như ta Gia Tụng, đủ rồi. Giọng Vũ Gia Tụng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, nhưng Phan Hà vẫn rất bình tĩnh. Đến lúc này thấy sắc mặt hắn lại đỏ bừng lên, nàng mới ngắt lời, ta và chàng đã bao năm. Chàng biết ta không có thời gian làm những chuyện đó. Chàng đừng tức giận, chàng vừa mới nôn ra máu, sức khỏe của chàng vốn không tốt. Vũ Gia Tụng đột nhiên hét lớn, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Tiếng hét của hắn khiến thủy thủ trực đêm cũng nghe thấy, vội chạy sang xem. Lúc này, Lục Bạch Thủy cũng không thể trốn trong bóng tối giả như không có chuyện gì xảy ra được nữa. Thế là, Lý Vân Tâm trên tầng mây thấy hắn dùng một thân pháp đẹp mắt, không một dấu vết nhảy từ lầu hai xuống, làm ra vẻ cũng vừa mới đi tới, cất giọng hỏi từ xa, ai đó? Có chuyện gì vậy? Vừa nói hắn vừa chậm rãi đi tới. Lý Vân Tâm cảm thấy Lục Bạch Thủy cũng không thật sự muốn xen vào, nên mới đi từ tốn như vậy. Người này đúng là kẻ thông minh, biết chỗ nào nước sâu, chỗ nào nước cạn. Chẳng uổng công trong tên hắn có một chữ thủy. Hẳn hắn đang hối hận chết đi được vì đã nhận chuyến đi này, trên thuyền chỉ hơn 200 người mà lại có biết bao nhiêu thế lực. Vũ Gia Tụng lập tức cười lạnh, nhìn Phan Hà, nói lớn, tốt, vừa hay có người tới. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lục Bạch Thủy. Chuyện gì à, ngươi muốn biết chuyện gì à, tốt, để ta nói cho. Giọng hắn càng lúc càng lớn. Mà lúc này, Tạ Sinh vẫn ở trong khoang thuyền. Hắn đã đóng cửa, ngồi xếp bằng lại ở phía bên kia chiếc giường gỗ chưa sập, dường như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục tu hành. Nghĩ đến gã này sau khi phát tiết một trận, giờ phút này đã tiến vào trạng thái hiền giả, lại chính là thời điểm tốt để đè nén tâm ma, đột phá cảnh giới. Cách này cũng chẳng khác gì những tu sĩ đại khai sát giới trong thế gian để độ kiếp rồi tiếp tục tu hành. Lý Vân Tâm bèn thở dài, thầm nghĩ, xem ra kẻ xấu trong thiên hạ làm chuyện ác hầu như đều vô sự tự thông, chỉ có người tốt mới phải tân tân khổ khổ học hỏi. Hắn năm xưa theo Lý Thuần Phong, Thượng Quan Nguyệt học mười mấy năm, cũng nên được xem là người tốt đi. Lại nói, Vũ Gia Tụng hét lên như vậy, Phan Hà liền nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, thấp giọng nói, Gia Tụng, đừng. Vũ Gia Tụng cũng trừng mắt nhìn lại nàng, trong mắt dần tràn ngập lửa giận. Thế nhưng khi thấy dáng vẻ, ánh mắt của nàng, chẳng hiểu sao ngọn lửa trong lòng hắn như bị rút hết củi. Vẫn còn cháy nhưng yếu ớt, vô lực, không còn gốc rễ, đột nhiên không muốn nói thêm một lời nào nữa. Hắn lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu, rồi quay đầu hét lớn, không có gì. Không có gì hết. Ta và nữ nhân này có chút chuyện. Không sao cả. Lục Bạch Thủy chỉ mong hắn nói không sao. Nghe vậy liền ho khẽ một tiếng, a, không sao là tốt nhất. Gió trên biển lớn, quý khách mau vào khoang thuyền đi. Tan đi, về vị trí. Hắn vừa nói vừa xua tay với mấy thủy thủ trực đêm đang đi tới, rồi cũng tự mình bỏ đi. Nhưng Lý Vân Tâm nhìn rất rõ, Lục Đại Hiệp cũng không thật sự rời đi, mà lại lẻn đến một chỗ khuất gió, tiếp tục nghe ngóng. Nhưng lúc này gió lớn, hắn lại đứng cách quá xa, không biết có nghe rõ được không. Gã này cũng thật biết giữ mạng mình. Thế là đôi nam nữ này lại quay về với thế giới riêng của họ. Vũ Gia Tụng nhìn Phan Hà, cười lạnh, bảo ta đừng ngươi cũng biết loại chuyện này không thể nói ra à. Phan Hà lắc đầu, Gia Tụng Vũ Gia Tụng tiếp tục cười lạnh, nếu biết xấu hổ, sao còn làm ra được. Những năm qua ngươi Phan Hà rốt cuộc ngắt lời hắn, Gia Tụng, ta là không muốn giết chàng. Ngươi không muốn Vũ Gia Tụng sững người, cái gì? Phan Hà nhẹ nhàng lắc đầu, siết chặt áo choàng, nheo mắt nhìn sương mù trên biển, chàng không biết ta rốt cuộc là ai. Người giang hồ chàng không sợ, chàng cũng xem thường cái gọi là hào hiệp. Tốt, vậy ta hỏi chàng, người tu hành chàng có sợ không? Vũ Gia Tụng tiếp tục sững sờ, tu ta làm việc cho những tu sĩ đó. Chúng ta xem như là tay sai, là nanh vuốt cho họ, nhưng không phải là giang hồ bang phái tầm thường. Giang hồ bang phái, vì lợi ích của một người mà mưu lợi, nhưng chuyện chúng ta phải làm lại liên quan đến cả thiên hạ. Phan Hà nói những lời này với giọng nhẹ nhàng mà bình tĩnh, tạo thành sự đối lập rõ rệt với người đàn ông trước mặt. Nàng thu lại ánh mắt từ mặt biển, nhìn hắn, chuyện ta vừa làm, đối với bất kỳ người bình thường nào cũng khó mà chấp nhận, ta biết. Nhưng ta không phải người bình thường. Ta muốn làm gì, chàng cũng không cần hỏi. Chàng biết những điều này rồi, mau đi đi. Giọng điệu bình tĩnh và lời lẽ trịnh trọng của nàng cuối cùng cũng khiến Vũ Gia Tụng dần tỉnh táo lại. Trong lòng hắn vẫn còn lửa giận, phẫn uất và tủi hờn khủng khiếp, nhưng hắn cũng không phải là một thiếu niên bồng bột, cũng có chút hiểu biết về Phan Hà, nên biết nàng nói có lẽ là thật. Hắn nghi hoặc trừng mắt, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta không hiểu, ta không hiểu. Hắn chỉ tay về phía xa, dường như đang chỉ về ngôi nhà của họ trên đất liền, chất vấn nàng, ta đối với ngươi không tốt sao? Chúng ta thiếu tiền bạc sao? Rốt cuộc là vì cái gì mà ngươi còn phải đi làm những chuyện đó? Phan Hà cuối cùng cũng cười buồn, chàng đối với ta rất tốt, chúng ta cũng không thiếu tiền bạc. Nhưng trước khi chàng mua ta về, ta đã làm những chuyện này rồi. Nếu có thể lựa chọn ta làm sao lại đi đến bước đường này? Vũ Gia Tụng liền ngây người ra, rồi đột nhiên tiến lên hai bước, ôm chầm lấy Phan Hà vào lòng, nói nhỏ và nhanh, như sợ bị ai nghe thấy, vậy thì tốt ta tha thứ cho ngươi tất cả. Ngươi bây giờ lựa chọn lại đi, đừng làm những chuyện đó nữa, được không? Chúng ta đến Đông Hải Liên liền xuống thuyền, được không? Phan Hà không hề giãy giụa, mặt áp vào ngực Vũ Gia Tụng, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Giọng nàng cũng không có chút gợn sóng, rất lạnh, Gia Tụng, không thể lựa chọn nữa rồi. Chàng đi đi. Thân thể hắn liền cứng đờ. Hai người cứ ôm nhau như vậy trong gió biển một lúc, Phan Hà mới chậm rãi đẩy ra. Vũ Gia Tụng ngây người, rồi nghiến răng nói nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngươi trở thành thế này? Gã đạo sĩ kia rốt cuộc là ai? Ngươi bảo ta đi thì cũng phải cho ta đi một cách minh bạch chứ. Phan Hà không nói gì, xoay người định đi. Vũ Gia Tụng liền tóm lấy tay nàng, nắm rất chặt, nhưng cổ tay Phan Hà cũng khẽ xoay, dùng một chút lực liền thoát khỏi tay hắn, gạt sang một bên. Vũ Gia Tụng không buông tha, tiếp tục lao đến tóm nàng. Nàng nghi người né tránh, nhưng Vũ Gia Tụng đã chặn ngang ôm chầm lấy nàng, ngươi không nói, ta sẽ không đi. Ta, Vũ Gia Tụng, làm người trước nay đều muốn mọi chuyện rõ ràng. Xảy ra chuyện thế này mà ngươi bắt ta không hiểu vậy thì cứ ở đây giết ta đi. Phan Hà đứng vững, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng bỗng nhiên hai hàng nước mắt lăn dài, như thể là nước mắt của người khác rơi trên mặt nàng chứ không phải chính nàng đang khóc, chàng hà tất phải như vậy. Biết rồi. Chàng lại có thể làm được gì chứ? Nhưng Vũ Gia Tụng không thấy được nước mắt của nàng, chỉ hận thù nói, ta mặc kệ. Phan Hà liền quay lưng về phía hắn, nói, được, vậy ta nói cho chàng biết, để chàng đi cho minh bạch. Ta là người của Cộng Tế Hội, là chưởng sự của Cộng Tế Hội tại quốc gia Đông Hải. Gã đạo sĩ kia mang trong mình bí mật kinh thiên, lại có năng lực đáng sợ. Ta tìm hắn là để nói cho hắn biết một chuyện, để hắn đi đến Long Đảo. Ta làm xong chuyện này sẽ có được một công trạng tuyệt đại. Có lẽ sẽ được thăng chức, không cần phải tiếp tục làm việc như thế này nữa. Chúng ta đi về phía đông, sẽ còn gặp đủ loại yêu ma, tu sĩ. Mỗi một kẻ đều rất cường đại, ta chỉ có thể nương nhờ vào gã đạo sĩ kia, mong hắn che chở cho ta để bảo toàn tính mạng, sống sót mà hoàn thành những việc đó. Hắn là người, cuối cùng vẫn có dục vọng, lại vì thân thể của ta mà thuận tay giúp ta một lần. Ta biết mình không thông minh, chỉ có một chút can đảm mà thôi. Hiện tại thân thể ta vẫn còn hữu dụng, vẫn còn hữu dụng. Vài năm nữa, khi ta già nua sắc tàn, đến cả thân thể này cũng không còn dùng được. Cứ ở mãi vị trí này, sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn. Ta cảm kích chàng đã chăm sóc ta bao năm qua, cho ta sống những ngày tháng tốt hơn người khác, cho nên cảm thấy có lỗi với chàng, muốn chàng rời đi. Thế nhưng chàng nói đến đây, nước mắt trên mặt nàng lăn xuống càng dồn dập, nhưng đôi tay buông thõng bên người lại đột nhiên căng cứng. Thế nhưng chàng tại sao cứ phải hỏi, cứ muốn ta giết chàng chứ? Lời vừa dứt, hai lòng bàn tay nàng đột nhiên vỗ mạnh về phía sau. Vũ Gia Tụng đâu thể ngờ nàng lại ra tay sát thủ như vậy. Hắn nghe Phan Hà nói những lời này, vòng tay đang hờn dỗi ôm nàng đã dần nới lỏng, dường như cuối cùng cũng không đành lòng. Thế rồi hắn lĩnh trọn hai chưởng một cách chắc chắn, cả người bị đánh bay ra xa hai, ba bước. Rơi xuống bông thuyền, hắn còn định đứng dậy, nhưng chỉ nghiêng đầu nhìn Phan Hà một cái, rồi qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm đi. Phan Hà đứng một mình tại chỗ một lúc, đưa tay lau mặt, rồi chậm rãi xoay người lại. Lúc này nước mắt đã biến mất, gương mặt lại một lần nữa lạnh như nước. Nàng đi ba bước đến trước mặt Vũ Gia Tụng, không chút do dự đưa tay lên, định vỗ xuống đầu hắn. Đúng lúc này nàng nghe thấy một người nói, ngươi một chưởng này bổ xuống, hắn coi như thật sự chết rồi. Hắn chết thì không sao. Ba câu nói này khiến thân thể Phan Hà đột nhiên căng cứng, lập tức bay lùi lại hai bước, thu hai tay về phòng thủ trước ngực. Lúc này nàng mới thấy trên mạn thuyền không biết từ lúc nào đã có một người ngồi đó, toàn thân áo trắng, đang hứng thú nhìn nàng, như thể đang xem kịch. Sau này khi ngươi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ sẽ phát hiện không còn ai đối tốt với ngươi như hắn nữa, chẳng phải sẽ hối hận chết đi được sao? Nói lời này, chính hắn lại suy nghĩ một chút. Rồi khẳng định lặp lại một lần nữa, đúng vậy, chính là chuyện như vậy. Phan Hà nhíu mày. Người đàn ông ngồi trên mạn thuyền trông như một trung niên nhân, có râu nhưng không dài, được cắt tỉa gọn gàng dưới cằm, trông có vẻ thô kệch mà tinh tế. Tướng mạo có thể xem là tuấn lãng, nếu không có nếp nhăn ở khóe mắt, thậm chí có thể gọi là anh tuấn. Thân hình ở giữa mức khôi ngô và thon gầy, là dáng người khỏe mạnh mà không tỏ ra béo mập của một người đàn ông trung niên. Đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn. Con ngươi có màu rất nhạt lại là màu xanh lam nhạt, mang một cảm giác yêu dị kỳ lạ. Người này, Phan Hà chưa từng gặp trên thuyền. Nàng vô thức quay đầu nhìn lên lầu thuyền, nhưng chỗ Tạ Sinh không có chút phản ứng nào, dường như hắn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Thế là nàng lại từ từ lùi về sau một bước, cẩn trọng hỏi, ngươi là ai? Vốn định hỏi ngươi là ai hay là ngươi là cái gì, bởi trong một đêm như thế này, xuất hiện một người đàn ông có tướng mạo điển hình của người Trung Nguyên nhưng lại có đôi mắt màu lam rõ ràng không phải người. Phan Hà mơ hồ cảm thấy mình đã từng đối mặt với những sinh vật không phải người, nhưng giống như lúc trước khi gặp Tạ Sinh, ký ức đó chỉ lóe lên rồi vụt tắt, nàng không thể nhớ lại được. Nhưng người đàn ông không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, đầy hứng thú nói tiếp, ngươi nữ nhân này cũng thật lạ. Rõ ràng thấy ngươi đang khóc, một bên lòng không nở, một bên lại muốn ra tay giết hắn. Có phải nữ nhân thiên hạ đều giống như ngươi, khẩu thị tâm phi, nói một đằng là một nẻo không? Phan Hà nhíu mày, không biết nên đáp lại thế nào. Nếu là người thì còn đỡ, nếu là yêu ma nghe nói tính tình của yêu ma đều rất cổ quái. Giống như kẻ trước mắt này, có lẽ bây giờ còn đang nói chuyện hòa nhã, nhưng không chừng giây sau đã nhe nanh múa vuốt. Hơn nữa nghe lời hắn nói dường như đã từng bị nữ nhân nào đó làm tổn thương, trong lòng vẫn còn oán hận. Ta cũng là bất đắc dĩ. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng không tìm được lối thoát, đành thấp giọng nói, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp hắn. Kiếp sau? Hừ. Người đàn ông quả nhiên hừ một tiếng, dường như khinh thường câu trả lời của nàng, chỉ có bọn phàm nhân các ngươi mới tin có kiếp sau. Nói rồi, hắn cuối cùng cũng nhảy từ mạn thuyền xuống. Phan Hà cũng ngay lúc này chú ý tới một chi tiết, khi chân hắn tiếp đất, chân trái hơi khập khiễng một chút, đôi mày cũng trao lại một cách khó nhận ra, dường như vừa bị thương. Người này vừa tiếp đất, ánh mắt liền nhìn về phía sau lưng Phan Hà, cất cao giọng nói, Lục huynh, ra gặp mặt một lần đi. Lúc này, Lý Vân Tâm trên tầng mây đứng thẳng người dậy. Trong tay hắn, mười mấy hạt đậu vàng chỉ còn lại ba viên. Hắn không ăn nữa, lật tay thu lại, hơi do dự một chút rồi đứng lên, chiếc ghế dưới thân cũng biến mất theo. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện một lúc, khẽ nhíu mày. Trong mắt hắn, cả này dường như cũng là một phàm nhân, điều này có nghĩa là hắn không nhìn thấu được tu vi cảnh giới của y, có lẽ chỉ yếu hơn hắn một chút, hoặc tương đương với hắn, hoặc là mạnh hơn hắn. Khả năng thứ ba là rất nhỏ. Về sức mạnh cá thể đơn thuần, sự tồn tại mạnh hơn một long tử ở cảnh giới Hy Di huyền diệu bây giờ có thể xem là phượng mao lân giác, hiếm có khó tìm. Hắn cũng không nhìn rõ được mặt mũi của người nọ. Thực tế, nhìn người này từ khoảng cách 10 bước trở ra, cũng đều giống như Lý Vân Tâm, chỉ có thể thấy một hình bóng nửa trong suốt, hơi phát sáng. Đây là một loại pháp thuật ẩn thân cao minh, che giấu cả tinh, khí, thần. Nhưng Lý Vân Tâm có thể cảm nhận được sự biến hóa của linh khí trong biển. Mặc dù khí cơ giữa trời đất ngày nay đã đại loạn, nhưng một luồng linh lực cường đại đi qua vẫn sẽ gây ra những nhiễu động nhỏ bé. Tự mình nhìn thì khó thấy, nhưng bây giờ trong tay hắn có quá nhiều pháp bảo, mượn nhờ chúng là có thể thấy rõ ràng. Giống như lúc đầu hắn nhìn thấy Chân Long Thần Quân trong bức tranh trên chiếc quạt của mình, bây giờ cũng có thể nhìn thấy. Người này, khí cơ trên người có vô vàn mối liên hệ với khí cơ của đất trời nơi đây, rất giống với dáng vẻ của Chân Long Thần Quân mà hắn thấy ở vị thành năm xưa. Lúc đó vị thành bị đốt, hắn đã đoạt xá thành công. Chân Long Thần Quân từ trên trời giáng xuống, mà trên chiếc quạt của hắn có một bức linh đồ được vẽ nhờ sức mạnh của trăm vạn âm hồn, là tấm bản đồ chân thực của sông núi vị thành. Khí cơ trong trời đất thật như thế nào, trong bức tranh đó cũng hiện ra y như vậy, thậm chí còn có thể thấy được những thứ khác nữa. Nhờ vậy, hắn phát hiện Chân Long kia có một cái hạch tâm màu vàng óng, vô số tia sáng cùng màu vàng óng từ đó tỏa ra bốn phía, gần như có mối liên hệ mật thiết với sông núi, cỏ cây trong tranh, nó như thể đã hòa là một với tự nhiên, với linh khí của thế giới này, là một phần không thể tách rời của bối cảnh thế giới. Cảnh tượng đó đã mang lại cho Lý Vân Tâm một sự chấn động cực lớn. Theo nhận thức của hắn, dường như muốn hủy diệt Chân Long, trước hết phải hủy diệt cả thế giới. Nàng và thế giới đã bị khóa chặt vào nhau. Sau này hắn dĩ nhiên có đi xem các long tử khác, cũng xem cả chính mình, để xem những long tử được Chân Long phân đất phong hầu, thống lĩnh thủy hệ các nơi có biểu hiện tương tự hay không, nhưng đều không có. Hắn đã từng cho rằng sự khác biệt đó chỉ có thể xuất hiện trên người thần long chí cao, cho đến tận bây giờ hắn phát hiện vị khách không mời mà đến này cũng có đặc điểm đó. Trong mắt Lý Vân Tâm, hắn chỉ là một hình bóng. Nhưng nếu nhìn kỹ qua món pháp bảo tên là Như Giám trong tay, sẽ thấy có vô số những tia sáng cực nhỏ, cực nhạt, nối liền với vùng biển này, với cả đất trời. Món đồ Như Giám này, nhìn dù sao cũng không được trực quan và chi tiết bằng linh đồ hắn tự tay vẽ, nhưng cũng đủ để hiểu người này và Chân Long có điểm khác biệt tương đồng. Hắn chính là mảnh đất trời này, và mảnh đất trời này cũng chính là hắn. Như vậy hắn hẳn là sắc mặt Lý Vân Tâm trở nên khó coi. Trên đất liền, Lục Bạch Thủy từng nói với hắn về lời đồn ven biển, rằng các Long Vương trên đất liền đều là Long Vương không chính danh, còn Long Vương trên biển, nơi đại dương mênh mông gấp trăm lần đất liền, sinh linh trong đó đâu chỉ gấp triệu lần trong lục địa mới là Long Vương thật sự. Khi đó Lý Vân Tâm chỉ cười, trận chiến Vân Sơn, yêu ma thiên hạ đều coi sự an nguy của các Long Tử là trên hết, chưa từng nghe nói đến Long Vương trên biển nào cả. Dù cho những yêu ma đó sống ở Thâm Sơn, Ít Giao Du và người thời nay cùng yêu ma quả thực không mấy hứng thú với hải ngoại, nhưng bọn họ, những Long Tử này, đều là từ Long Hồn của Chân Long phân hóa ra. Đã có 9 người, sao lại có thêm người thứ 9 được nữa? Nhưng bây giờ lại thấy trên người gã này có dáng vẻ cực giống Chân Long, đây chính là Đông Hải Long Vương trong lời Lục Bạch Thủy nói sao? Sao lại có thể? Hắn đã là một lần thái tử giả, giờ lại phát hiện cái Long thân mình tân tân khổ khổ mới có được lại là một Long Vương giả, không chừng tâm tính sẽ bùng nổ mất. Đúng lúc này, hắn nghe thấy vị khách không mời mà đến kia gọi Lục Bạch Thủy. Lục Bạch Thủy ẩn mình, cũng chỉ có thể giấu được Phan Hà và Tạ Sinh mà thôi. Bây giờ người này hiện thân trên thuyền, một cái liền nhìn thấu hắn. Nghe khẩu khí của y, lại dường như quen biết Lục Bạch Thủy. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn bóng dáng Lục Bạch Thủy trên cự hạm, sắc mặt hơi trầm xuống. Người kia nói chuyện có dùng thần thông, chỉ để cho Phan Hà, Lục Bạch Thủy, Vũ Gia Tụng nghe thấy, những người khác trên thuyền đều bị ngăn cách. Hắn bây giờ đứng trên mây, cũng chỉ có thể nhìn, người đến tự hồ cũng thần thông quảng đại. Lý Vân Tâm không rõ y có biết thân phận của mình không, nhưng cũng không muốn bại lộ trước. Chỉ là, Lục Bạch Thủy thì rõ ràng. Lúc trước Tạ Sinh kia ép hỏi, hắn cái gì cũng không nói. Bây giờ nghe khẩu khí của người đến, dường như là bạn cũ với hắn, Lý Vân Tâm không biết lần này hắn có nói hay không. Thế là ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần, nhìn thấy Lục Bạch Thủy từ chỗ ẩn thân bước ra. Nhưng biểu lộ của Lục Bạch Thủy hơi có chút kỳ quái, dường như là đã nhận ra người này, nhưng cũng không ngờ y sẽ xuất hiện ở đây, cho nên có chút hồ nghi không hiểu, bước chân cũng hơi chần chừ. Thấy dáng vẻ của hắn, người kia lại cười, Lục huynh, sao thế, không nhận ra ta à? Lục Bạch Thủy hơi cau mày, đi thêm chừng 10 bước, có thể thấy rõ mặt người đến, mới nói, Thủy Nguyệt tiên sinh. Sao ngài lại ở đây? Vị Thủy Nguyệt tiên sinh này liền chắp tay sau lưng, khẽ thở dài, nghe nói nơi này không yên ổn, sợ ngươi có chuyện, cho nên đến xem thử. Không ngờ lại xem được một vở kịch hay. Lục huynh, trên thuyền có người nào khiến ngươi khó xử? Lục Bạch Thủy lại đi về phía trước mấy bước rồi dừng lại. Hắn không trả lời ngay, mà lại nhìn kỹ vị Thủy Nguyệt tiên sinh này một hồi, mới nói, khi ta và ngài quen biết, ngài nói ngài là người Đục Tư Ngạc ẩn cư ở hải ngoại. Vì tổ tiên chán ghét tranh chấp trên đất liền nên mới lánh đến Đông Hải. Nhưng bây giờ Thủy Nguyệt tiên sinh im lặng một chút, nhìn quanh một vòng, Lục huynh. Khi ta và ngươi kết giao, ta đã nói ta không nhớ mình đã sống bao lâu rồi. người thông minh như ngươi, chẳng lẽ còn không rõ ta vốn không phải người, mà là một sinh vật thần dị sao? Hôm nay lại hỏi như vậy, y cười cười, xem ra ta đến đúng lúc rồi. Là có người trên thuyền này ép buộc ngươi, khiến ngươi không dám nói thật sao? Lục Bạch Thủy liền nhìn về phía lầu thuyền. Thủy Nguyệt tiên sinh lại cười lắc đầu, Lục huynh muốn nói là hắn à, ta thấy không phải, đó chẳng qua chỉ là một tiểu đạo sĩ, trên đất liền của các ngươi có rất nhiều. Người như vậy sẽ không khiến Lục huynh khó xử đến thế. Ta thấy là một người khác hoàn toàn. Nói rồi liền cất cao giọng, bằng hữu trên thuyền còn không ra gặp mặt sao? Bằng hữu của ta ở chỗ ngươi, thì ngươi cũng có bằng hữu, ở chỗ ta đấy. Nghe lời này, Lục Bạch Thủy sững sờ, chợt nhíu mày, Thủy Nguyệt tiên sinh, ngài đang làm việc cho vị Đông Hải Long Vương kia sao? Vị Thủy Nguyệt tiên sinh này là bạn cũ của hắn, quen biết đã khoảng 10 năm, nhưng mối giao hảo giữa người và sinh vật thần dị không giống quan hệ thế tục. Trong 10 năm này họ hẹn gặp chỉ chừng 4, 5 lần, mỗi lần đối với Lục Bạch Thủy đều là một khoảng thời gian dài đằng đẵng sau mới gặp lại, nhưng đối với vị Thủy Nguyệt tiên sinh này, lại chỉ như mới hôm qua chia tay. Lục Bạch Thủy đúng là người thông minh, sao lại không rõ Thủy Nguyệt không phải người? Chỉ là khi ở trên đất liền giao du với yêu ma, hắn đã hiểu rằng, nếu một yêu ma cải trang thành phàm nhân để tiếp xúc với người, thì tốt nhất đừng vạch trần. Hai bên tâm lĩnh thần hội, vẫn có thể làm bạn. Nếu nói toạc ra, đa số yêu ma sẽ cảm thấy không còn hứng thú, có khi còn trở mặt. Đừng nói là mất bạn, không chừng đến mạng cũng mất. Bây giờ Thủy Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện trên thuyền, nói những lời như vậy, lại nghĩ đến những chuyện y từng làm khi hai người mới kết giao, dù hắn là phàm nhân, cũng không hiểu rõ nội tình chuyến đi này của Lý Vân Tâm. Nhưng ở Trấn Bạch Thủy nghe cha của Lý Tứ là Bồng Lai Nương Nương nói một phen, lại trên thuyền chứng kiến nhiều chuyện, liền dần dần hình dung ra trong đầu một sự thật gần với chân tướng. Cho đến bây giờ tiện thể biết được người mà Thủy Nguyệt tiên sinh nói ngươi cũng có bằng hữu ở chỗ ta, có lẽ chính là vị Thượng Quan Nguyệt kia. Người bạn không phải người này của hắn chung quy cũng là yêu tộc trong biển, làm việc cho Đông Hải Long Vương. Nhưng bỏ qua các yếu tố khác, chỉ nói riêng chuyện này thôi. Nếu người trong miệng Thủy Nguyệt tiên sinh thật sự là mẫu thân của vị Lý huynh có lai lịch cũng rất thần bí kia, bản thân Lục Bạch Thủy rất không thích cách làm này. Có lẽ là do từ nhỏ hắn chưa từng được hưởng tình yêu của cha mẹ, nên trước nay khó mà chấp nhận việc lấy tình thân cốt nhục ra để áp chế. Cho nên khi hắn nói câu đó, đôi con ngươi màu xanh lam nhạt của Thủy Nguyệt tiên sinh liền hơi sáng lên, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại một chút. Y nhìn Lục Bạch Thủy một cái, hiểu ra nói, "Ồ, nói vậy, Lục huynh không phải bị ép buộc, mà là kết giao bạn mới, quên mất người bạn cũ này của ta rồi." Trên mặt biển vốn đã có sương mù, sau khi Thủy Nguyệt tiên sinh xuất hiện, sương mù lại càng thêm dày đặc. Đợi y nói xong câu này, sương mù dày đặc bỗng nhiên cuộn xoáy, trên mặt biển cũng nổi lên sóng lớn. Con sóng đó cũng không phải sóng thường, Lục Bạch Thủy đầu tiên là cảm thấy dưới chân trầm xuống, phảng phất như thân thể mình bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, đè lên bong thuyền. Lập tức hắn ý thức được không phải mình đang đè lên bong thuyền, mà là bong thuyền đang đội lên chân hắn. Cả chiếc cự hạm bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Người ta nói thuyền đi trong biển, thường dùng dọc nước trong biển cả để hình dung. Lúc này, từ này trở nên vô cùng xác đáng. Chiếc cự hạm như thể bỗng nhiên xuyên qua sương mù dày đặc, Lục Bạch Thủy chợt trông thấy một biển mây. Nhưng biển mây này chính là sương mù bao phủ mặt biển lúc trước. Một con sóng không biết cao bao nhiêu đột nhiên nhấc bổng chiến thuyền lên không trung, nhưng đó không phải là con sóng dốc đứng như ngọn núi cô độc khi Phục Ba đại tướng quân xuất hiện, mà là một con sóng thoai thoải như cả một ngọn núi. Điều này có nghĩa là con sóng lớn này đã cao đến trăm trượng, lại không biết rộng đến mức nào. Lại nhìn ra xa hơn, trên biển sương mù mênh mông kia còn có vô số những ngọn sóng nối tiếp nhau, cứ như thể Đông Hải này vốn chỉ là một chậu nước, những con sóng lớn bình thường chỉ là những gợn sóng lăn tăn do gió nhẹ thổi qua mặt nước, nhưng bây giờ lại có một đôi bàn tay khổng lồ cắm vào trong nước, hung hăng khuấy đảo lên. Dù là người như Lục Bạch Thủy, sau khi cảm nhận được lực lượng khổng lồ từ lòng bàn chân truyền lên cũng đứng không vững, loạn choạng hai, ba bước mới đứng vững lại. Người trong khoang thuyền càng bị đánh thức, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi hắn vừa mới điều hòa được hơi thở, định mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy cự hạm ngừng lại đà nâng lên. Những ngọn sóng trên biển mây xa xa, thậm chí cả ngọn sóng dưới cự hạm, bỗng nhiên đều biến mất. Trong lòng hắn kinh hãi, thầm kêu một tiếng không ổn, hiểu rằng đây là sóng lớn đã đưa thuyền lên đến đỉnh, thế đi đã giảm xuống. Sóng đã lui, nhưng thuyền vẫn đang bay lên, lúc này rơi xuống, cách mặt biển đã có một khoảng cách. Hắn chỉ kịp đưa tay vịn lấy mạn thuyền bên cạnh, liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong người như bị ném ra ngoài, dưới chân không có chỗ đứng, như đang cưỡi mây đạp gió mà rơi thẳng xuống giữa không trung. Sau đó là tiếng ầm vang trời, nước biển cuồn cuộn tràn lên bong, hắn cũng bị đập mạnh vào thân thuyền, như thể ngã từ độ cao mấy trượng xuống. Thân cự hạm lập tức phát ra một tràng tiếng rên rỉ đáng sợ, Lục Bạch Thủy không biết Long Cốt có chịu nổi cú va đập này không. Nếu không thể, tính mạng của cả thuyền người coi như xong. Lại nhìn sang bên cạnh, lòng hắn chợt trĩu nặng. Hắn thấy trên đầu những con sóng dữ có những mảnh ván thuyền vỡ nát và một cây cột buồm chính. Trên biển có sương mù, không thấy rõ tàu hải thương ở đâu, nhưng dựa vào con sóng vừa rồi tàu chiến thuyền ở trên đỉnh sóng, thì tàu hải thương hẳn ở sườn sóng. Sóng lớn đáng sợ như vậy, tàu hải thương 10 phần đã lật úp. Lúc này, tiếng sóng gầm gào trên mặt biển như sấm dậy liên hồi, át cả tiếng kinh hô của mọi người trên thuyền. Tạ Sinh cuối cùng cũng cảm thấy có điều không ổn, từ trong khoang thuyền thò đầu ra xem. Nhưng vị Thủy Nguyệt tiên sinh đang đứng vững như bàn thạch chỉ khẽ búng ngón tay, cánh cửa khoang liền bịch một tiếng đóng sầm lại, đẩy hắn vào trong. Nói cũng thật thần kỳ, tuy xung quanh đều là tiếng động ầm ĩ, nhưng trong phạm vi mấy chục bước quanh y, mọi thứ lại đều nghe rõ mồn một. Lúc này Lục Bạch Thủy từ dưới đất đứng dậy, thấy Phan Hà kia đang kéo thân thể bất tỉnh của Vũ Gia Tụng nép vào một bên lầu thuyền, liền thấy Thủy Nguyệt tiên sinh lại cười lạnh một tiếng, "Lục huynh, nếu ngươi là vì e ngại thần thông của người kia mà bị ép buộc, vậy thì hãy xem hôm nay hắn có dám ra mặt không." Nói xong y lại đảo mắt nhìn quanh một vòng, quát, "Bằng hữu từ đất liền còn chưa hiện thân sao?" Lúc này gió biển gầm thét, sóng dữ điên cuồng. Tàu chiến thuyền trong sóng gió như một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Trên mặt Thủy Nguyệt tiên sinh tuy vẫn còn ý cười nhạt, nhưng nụ cười dần lạnh đi, huỳnh quang trên người càng lúc càng thịnh, ngược lại càng lúc càng giống một vị thần linh cường đại trong biển, phất tay một cái liền có thể khuấy động đất trời. Lục Bạch Thủy biết tình hình không ổn, bản thân hắn không sợ chết, nhưng trên thuyền còn có rất nhiều huynh đệ. Nếu vì lời hứa, tình nghĩa của một mình hắn với một người nào đó mà liên lụy nhiều người như vậy phải chết, họ có tội tình gì? Thế là hắn đứng vững trong sóng gió ngập trời, hét lớn, "Thủy Nguyệt tiên sinh, ta và ngài kết giao 10 năm, đêm nay thật sự muốn chôn vùi tất cả chúng ta ở đây sao?" Thủy Nguyệt mỉm cười, "Vậy phải xem vị bằng hữu kia của ngươi có chịu lộ diện để tính sổ không?" Lục Bạch Thủy sững sờ, "Sổ sách?" Nhưng khi hắn vừa nói đến đây, chợt phát hiện trời đất bỗng nhiên yên tĩnh lại. Dường như thế giới vốn đang kinh đào hải lãng, cùng phong gào thét chỉ là một tấm phong nền. Bây giờ, ngay sau khi hắn nói chữ đó, có người đã đột ngột rút tấm phong nền đó đi, thay bằng một tấm khác. Chỉ trong nháy mắt, sương mù dày đặt trên mặt biển tan đi không còn một mảnh, lộ ra một vầng trăng sáng trên bầu trời. Sóng lớn cũng không còn, không những không còn, mặt biển còn tĩnh lặng như gương, không một gợn sóng, như một vũng nước tù. Nhưng điều kỳ diệu nhất là, Lục Bạch Thủy vẫn có thể cảm nhận được gió táp vào mặt, buồm vẫn căng phồng, cự hạm vẫn đang lao đi vung vút. Thủy Nguyệt tiên sinh sững người, dường như cũng kinh ngạc trước sự biến đổi đột ngột này. Y bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy gì, cũng không cảm ứng được gì. Về phần Lục Bạch Thủy, hắn không thể tin nổi mà mở to hai mắt, không biết nên nghĩ gì, nói gì. Hắn biết Lý Vân Tâm không phải người bình thường, cũng biết Lý Vân Tâm hẳn là có chút thần thông, nhưng không biết thần thông của hắn lớn đến mức có thể trong nháy mắt dẹp yên cả mặt biển đang kinh đào hải lãng này. Thủy Nguyệt tiên sinh dường như không phải là Thủy Nguyệt tiên sinh mà hắn biết. Lý Vân Tâm cũng không phải là Lý Vân Tâm mà hắn biết. Thế rồi hắn lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ trên trời truyền xuống. "Lục huynh, vị Thủy Nguyệt tiên sinh này của ngươi, đâu phải làm việc cho Đông Hải Long Vương. Theo ta thấy, y chính là vị Đông Hải Long Vương đó." Lục Bạch Thủy theo tiếng nhìn lên trời. Liền thấy Lý Vân Tâm đã hiện ra dáng vẻ anh tuấn ban đầu, từng bước đạp trên hư không, từ trên trời đi xuống. Trên người hắn có ánh sáng mông lung, giống như ánh sáng trên người Thủy Nguyệt tiên sinh, làm nổi bật cả người hắn như ảo mộng, phản phất như một vị thần minh. Không biết có phải là ảo giác không, mỗi một bước hắn đi, Lục Bạch Thủy lại cảm thấy trên người khẽ rung lên một cái. Dường như có một bàn chân vô hình khổng lồ theo bước chân của hắn, từng bước một đạp lên mặt biển này, khiến cho những con sóng kinh thiên kia không thể nổi lên dù chỉ nửa phần. Lục Bạch Thủy ý thức được đây mới thật sự là thần tiên đánh nhau, tuyệt đối không phải là nơi hắn có thể tham dự. Liền mang theo vẻ kinh ngạc tột độ, chậm rãi lui sang một bên. Hắn thực sự không biết nên nói gì, nên làm gì cho phải. Người mà hơn 10 ngày trước còn cùng hắn uống rượu vui vẻ trong khách điếm, bây giờ lại như một vị thần chỉ gặp phải tình huống thế này, một phàm nhân không lập tức quỳ xuống bái lại đã là kẻ có xương có thịt lắm rồi. Thủy Nguyệt tiên sinh không cản hắn. Thực tế, vị chúa tể trong biển này tuy trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng đôi mày đã trao lại một cách khó nhận ra. Thanh quang trên người y đang nhảy múa, tựa như nội lực của một cao thủ võ học đang phun ra nuốt vào không ngừng. Nếu như thần lực trong cơ thể thần nhân cũng có thể dùng nội lực để suy đoán, theo Lục Bạch Thủy vị Thủy Nguyệt tiên sinh này, lúc này cũng đã phải vận dụng toàn thân thần lực để chống lại một lực lượng nào đó. Nhưng dường như cũng không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí còn hơi ở thế yếu. Đợi đến khi Lý Vân Tâm dùng vài chục bước rốt cuộc đi đến bong thuyền, thanh quang trên người Thủy Nguyệt tiên sinh đã trở nên lúc sáng lúc tối như ngọn lửa chập chờn. "Ngươi muốn tính sổ với ta à?" Lý Vân Tâm đưa tay ấn xuống, phản phất chỉ là một động tác rất tùy ý, lại như đang phủ nhẹ cái gì đó, "Nói nghe xem, là sổ sách gì?" Một tiếng rắc giòn tan. Trên bong thuyền xuất hiện những vết nứt, mà trung tâm của những vết nứt hình phóng xạ đó chính là dưới chân Thủy Nguyệt tiên sinh. Y không cười nữa, thần sắc trở nên có chút quái dị, nhưng Lục Bạch Thủy nhất thời khó mà nói được quái dị ở chỗ nào, chỉ cảm thấy chính mình cũng thấy ngực khó chịu. Trước đó khi Thủy Nguyệt tiên sinh nổi giận, đã dấy lên những con sóng lớn không thể tưởng tượng nổi trên mặt biển rộng lớn, thanh thế vô cùng dọa người. Nhưng bây giờ những con sóng đó đã bị Lý Vân Tâm dệt yên, trở nên cực tỉnh. Đến lúc này, sự tỉnh đó đã đạt đến một cực đoan nào đó, phảng phất như toàn bộ đại dương đều bị giam cầm, lại còn bị ép ngày càng chặt. Gió biển ngừng thổi, mặt biển phẳng như gương. Bây giờ ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề đáng sợ, cho dù với tu vi của Lục Bạch Thủy, cũng phải hơi gắng sức há miệng thở dốc mới không bị ngột ngạt. Càng quỷ dị hơn là bên tai hắn bắt đầu nghe thấy tiếng máu mình lưu thông, tiếng tim mình đập. Sau khi cảm nhận được điều này, hắn mới kinh hãi nhận ra không có một âm thanh nào cả, ngoại trừ tiếng nói của Lý Vân Tâm và Thủy Nguyệt, cùng tiếng bong thuyền vỡ vụn. Âm thanh đã bị một lực lượng nào đó đè nén hết rồi. Đây là một lực lượng thần dị đáng sợ đến mức nào? Lục Bạch Thủy hít sâu một hơi, hắn bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng qua chung đụng với Lý Vân Tâm, rốt cuộc mình đã đồng hành cùng một người như thế nào. Thủy Nguyệt tiên sinh lúc này dường như cũng rất gắng sức, nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn Lục Bạch Thủy nhiều. Y bước về phía trước một bước, trên mặt biển lại nổi lên sóng lớn, không khí dường như cũng dễ thở hơn một chút. Nhưng một bước này cũng chỉ như phải một cơn gió trong một căn phòng kín, thoáng qua một chút rồi lại chìm vào ngột ngạt, một tiếng ong vang lên cả chiếc cự hạm lại chìm xuống thêm một chút. Chỉ là vừa rồi chìm xuống là vì bị ném lên đầu sóng, còn bây giờ chìm xuống lại như thể đất bị nén chặt, mặt biển bị ép xuống một cách sống sượng. Thế là dưới chân y xuất hiện thêm những vết nứt càng nhỏ hơn, thần sắc cũng trở nên càng quái dị hơn, ngay cả giọng nói cũng biến dạng, phảng phất như cả người đang bị ép trong một chất lỏng. Bằng hữu của ngươi, những ngày qua đã nuốt chửng thuộc hạ của ta, loài cá hổ kình trong biển vốn tu luyện thành đạo không dễ, nhưng lại bị hắn giết hại gần trăm con. Hôm nay càng cùng ta giao thủ, ngoan cố không tỉnh ngộ lại còn dám làm ta bị thương. Hiện đã bị ta bắt giữ, giam lại. Món nợ này của thủy tộc Đông Hải, quý khách nói xem phải tính thế nào. Lời lẽ của y rất trôi chảy, nhưng giọng nói lại càng lúc càng trầm đục. Đến mấy chữ cuối cùng, đã trầm thấp đến mức mơ hồ không rõ. Cũng chính lúc này, Lục Bạch Thủy mới ý thức được thần sắc quái dị của Thủy Nguyệt tiên sinh là ở đâu. Mặt của y, thân thể của y dường như đang tan chảy, lông mày, mắt, mũi, miệng đều đang từ từ xệ xuống. Y vừa nói vừa đi về phía Lý Vân Tâm, nhưng mỗi bước đi thân thể lại sụp xuống một chút, đợi đến khi nói xong những lời này, cả người đã như một món đồ chơi bằng đường bị tan chảy đến cả hai chân cũng cong lại. Lý Vân Tâm lại chỉ cười lạnh một tiếng, hóa ra là đến để hỏi tội. Trùng hợp thật. Ta cũng đang có chuyện muốn hỏi ngươi. Đông Hải Long Vương Lý Vân Tâm mỗi khi nói một chữ, dáng vẻ của người trước mặt lại càng thêm vặn vẹo, trừu tượng, Thượng Quan Nguyệt, có phải đang ở chỗ ngươi không? Thân thể của vị khách bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù khuôn mặt đã tan thành một khối, nhưng vẫn có thể thấy được sự kinh ngạc của y, ngươi thế nhưng y không thể nói thêm được nữa. Thân thể y cuối cùng không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp, bùng một tiếng hóa thành vô số luồng sáng. Những luồng sáng đó vốn nên tiêu tán, nhưng ngay khoảnh khắc vỡ vụn, trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm bỗng nhiên xuất hiện một sợi xích sắt, vung mạnh vào trong những luồng sáng, khóa chặt tất cả lại. Lục Bạch Thủy kinh hãi, Lý huynh. Lý Vân Tâm không nhìn hắn. Tay trái lại lật một cái, lật ra một tờ giấy phép, cuốn một vòng quanh sợi xích sắt, như thể đang lau những vần sáng trên xiềng xích vào trong tờ giấy. Lúc này hắn mới nhìn Lục Bạch Thủy, lười biếng nói, Lục huynh lo lắng à, cũng không cần lo, đến đây chỉ là hóa thân của vị Đông Hải Long Vương kia mà thôi. Hừ, chỉ là hắn không ngờ tới, hóa thân này của hắn đến chỗ ta rồi thì đừng hòng đi được. Chắc hẳn lúc này ở Bồng Lai Sơn, hắn đang đấm ngực dậm chân, bực tức muốn đánh người. Nói đến đây hắn liếc mắt nhìn Lục Bạch Thủy, chắc là cũng hận luôn cả ngươi rồi. Tình bạn của các ngươi, xem ra là xong rồi. À, hắn lắc đầu, cảm thán nói, thật là một tình bạn mong manh. Lục Bạch Thủy sững người, ta không phải nói. Lý Vân Tâm khoát tay, kéo dài giọng, được rồi, Lục huynh, ta cũng không phải kẻ hẹp hòi gì. Ngươi không làm bạn với hắn được thì vẫn có thể làm bạn với ta mà. Chúng ta đã là bạn bè, vậy thì nói cho ta nghe đi. Ngươi đã kết bạn với vị Thủy Nguyệt tiên sinh này như thế nào, thường ngày hắn bảo ngươi làm những gì? Lục Bạch Thủy sững người. Hắn mới nhận ra không biết từ lúc nào, trên biển đã lại nổi sóng lớn, tiếng gió cũng đã xuất hiện bên tai, hô hấp cũng không còn bị đè nén. Nhưng nghe mấy câu nói đó của Lý Vân Tâm, trong lòng ngược lại càng thêm ngột ngạt. Hắn không chút sợ hãi nhìn thẳng Lý Vân Tâm một hồi, mới chậm rãi lùi lại một bước, Lý huynh, ngài đây là muốn thẩm vấn ta sao? Lý Vân Tâm cười lên, thẩm vấn Lục huynh à, người bạn Đông Hải kia của ngươi làm chìm tàu hải thương, suýt nữa còn cho cả đám người các ngươi đi nuôi cá, ngược lại là ta xoay chuyển tình thế, cứu các ngươi. Bây giờ hỏi một chút về chuyện của kẻ muốn hại hai thuyền người các ngươi, sao có thể gọi là thẩm vấn chứ? Hay là Lục huynh trên người còn có bí mật gì không thể nói? Nói câu này, Lý Vân Tâm thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn Lục Bạch Thủy một hồi. Nhưng Lục Bạch Thủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn hắn, ban đầu ta chỉ biết y là Thủy Nguyệt tiên sinh, chứ không biết y là Đông Hải Long Vương. Cũng không biết, mẫu thân của ngài ở chỗ y hồ cũng giống như trước đây ngươi chỉ là Lục Bạch Thủy của Trấn Bạch Thủy. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, mà không phải là Hải Vương họ Lục, phải không? Lý Huynh trước kia không phải cũng là một giang hồ hiệp khách, sau đó lại trở thành người trong giới tu hành, rồi sau nữa lại biến thành một thần linh như bây giờ sao? Lục Bạch Thủy thở dài, chuyện đã đến nước này, ngài và ta còn muốn đấu võ mồm như vậy sao? Tốt, không đấu võ mồm. Vậy bây giờ ngươi nói đi, còn bao nhiêu chuyện giấu ta? Lý Vân Tâm cười lạnh, vung tay một cái, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn. Lại đem tờ giấy phép trong tay trải ra bàn, tay khẽ xoay, đã có thêm một cây bút phép, hiện tại trăng sáng gió trong, Lục Huynh cứ từ từ nói, ta chậm rãi nghe, thuận tiện vẽ xong bức tranh này, cũng là một chuyện tốt. Ánh mắt Lục Bạch Thủy vô thức rơi xuống chiếc bàn trước mặt Lý Vân Tâm. Chứng kiến cảnh tượng thần dị vừa rồi, bây giờ lại thấy Lý Vân Tâm biến ra một cái bàn từ hư không, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng khi ánh mắt dời đến tờ giấy kia lại không khỏi kinh hãi. Trên giấy có một bức tranh, hình ảnh rất đơn giản, chỉ là biển cả. Dùng một lối vẽ mà Lục Bạch Thủy chưa từng thấy, phản phất chỉ là dùng bút chấm màu quẹt mấy cái. Nhưng Lục Bạch Thủy nhìn thế nào, cũng chỉ cảm thấy cả tờ giấy đều là sóng biển kinh hoàng, còn khiến tim hắn kinh hãi hơn cả lúc tàu chiến thuyền bị sóng lớn ném lên không trung. Cứ như thể cả một vùng đại dương mà họ đang ở đây, thật sự đã bị mấy nét bút đó phong ấn vào trong tờ giấy này, bất cứ lúc nào cũng có thể cuồng bạo tràn ra. Tận mắt nhìn thấy huyền quang, sóng dữ cũng không làm người ta sợ hãi, bởi vì dù là sóng biển đáng sợ đến đâu cũng vẫn hợp tình hợp lý, chỉ là mạnh hơn, kịch liệt hơn một chút mà thôi. Nhưng cảnh tượng bây giờ lại là điều mà bất kỳ phàm nhân nào cũng chưa từng trải qua, đừng nói là phàm nhân, cho dù là trong giới tu hành, trong 1000 năm qua cũng sẽ không có ai tận mắt chứng kiến một vị đan thanh đạo sĩ huyền cảnh vẽ ra một bức linh đồ muốn phong ấn cả khí cơ của trời đất vào trong đó. Nếu có người hiểu biết một chút về đạo này, ví như Tân Tế Liễu, ở đây thấy Lý Vân Tâm làm những chuyện như vậy, tất nhiên sẽ còn kinh ngạc hơn Lục Bạch Thủy gấp vạn lần. Trước kia, khi khí cơ trời đất còn chưa hỗn loạn, muốn lấy cả một vùng thiên địa rộng lớn như vậy vào tranh đã là vô cùng khó khăn, cho dù là đan thanh đạo sĩ huyền cảnh cao thâm cũng chưa chắc làm được. Huống chi là bây giờ, khi khí cơ trời đất đã bị Lý Vân Tâm làm cho hỗn loạn không chịu nổi, hắn làm sao có thể làm được. Những điều này Lục Bạch Thủy tự nhiên hoàn toàn không biết. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc vị hào hiệp trên biển, người mà ngay cả khi hai đại yêu đấu pháp cũng không hề lộ ra nửa phần khiếp sợ, hít sâu một hơi, liên tiếp lùi lại ba bước mới đứng vững được thân hình. Chỉ mới nhìn lướt qua như vậy, hắn đã cảm thấy như có vô tận nước biển cuồn cuộn ập tới, còn hắn thì đang ở dưới đáy biển sâu ngàn vạn mét, tối tăm không thấy ánh mặt trời, lúc nào cũng có thể bị vĩnh viễn giam cầm ở đó, không được giải thoát. Hắn há miệng thở dốc, phản phất như vừa sống sót sau tai nạn, cũng chỉ vì một cái liếc mắt mà thôi. Lý Vân Tâm thấy bộ dạng của hắn, mỉm cười, hừ, Lục Huynh ngược lại có tâm trí hiếm có kiên định. Phàm nhân mà dám xem linh đồ của ta không bị nhìn đến thành kẻ ngốc đã là vạn hạnh rồi. Ánh mắt Lục Bạch Thủy đờ đẫn, quả thật có mấy phần bộ dạng bị dọa đến thất hồn lạc phách. Dù hắn tung hoành ngang dọc trên biển, cũng chưa từng gặp qua loại sự vật ly kỳ này. Trong lúc nhất thời, hắn không còn bận tâm đến những lời Lý Vân Tâm nói trước đó nữa, lại thở dốc hai lần, ngươi đây là thứ gì? Vừa hỏi, hắn vừa không nhịn được muốn nhìn lại, nhưng ánh mắt vừa chạm đến cạnh bàn, cảm giác tim đập nhanh liền lại như bài sơn đảo hải ập đến, khiến hắn vội vàng dời mắt đi. Lý Vân Tâm cũng không nhìn hắn, chỉ chăm chú đặt bút. Mỗi một nét bút đều rơi xuống cực nhanh, phản phất như ngẫu hứng, đang vẽ một bức tranh phóng khoáng không bị trói buộc. Nhưng nếu nhìn bằng mắt của người thế giới này, tác phẩm của hắn trông có vẻ cũng không cao minh lắm, rất nhiều màu sắc, đường nét chất đống vào nhau, có chút lộn xộn. Hắn đang vẽ linh đồ, cũng giống như hắn đã làm ở Vị Thành. Tại Vị Thành, hắn đã mượn sức mạnh của trăm vạn âm hồn, trong khoảnh khắc đột phá cảnh giới của mình lên huyền cảnh, đem toàn bộ địa khí sông núi phụ cận thu vào trong tranh. Đến lúc này hắn đã là huyền cảnh, liền định thử lại lần nữa. Việc thử nghiệm này cũng không phải là trải nghiệm gì thanh thản, cũng giống như một người dù có học vấn uyên bác cũng sẽ không tình nguyện tham gia một cuộc thi hao tâm tổn sức. Lý Vân Tâm sở dĩ bây giờ làm như vậy là vì hai điểm. Một là hắn phát hiện vị Đông Hải Long Vương kia, bản thể dường như có mối liên hệ mật thiết với mảnh đất trời này. Họa đạo tu luyện đến huyền cảnh, cũng có thể mượn nhờ lực lượng cường đại để phong ấn linh khí giữa trời đất vào trong tranh, hình thành một mối quan hệ huyền diệu nào đó với thế giới thực. Ví dụ như bây giờ trong tranh của hắn có sóng lớn, vậy thì cho dù ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần tác động đến linh khí trong bức tranh đó, liền có thể thật sự khiến cho vùng đại dương mênh mông này nổi lên sóng biển kinh thiên. Hơn nữa, về mặt lý thuyết, nếu tu vi họa đạo đủ cao, cao đến mức vượt xa cảnh giới thái thượng, thậm chí có thể làm được việc chỉ cần phát họa một nét trên tranh, liền khiến cả đại dương, cả thế giới biến mất không dấu vết. Nhưng trên thực tế, trình độ đó tự nhiên chỉ tồn tại trong tưởng tượng, cũng giống như ở thế giới kia của hắn. Về lý thuyết, một người hoặc một vật thể chạy đủ nhanh sẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ của chính mình lúc vừa xuất phát, nhưng tốc độ ánh sáng không thể vượt qua, nên loại khả năng về lý thuyết đó cũng vĩnh viễn không thể thực hiện được. Nhưng dù vậy, những gì có thể làm được vẫn còn rất nhiều. Vùng trời biển này cùng vị Đông Hải Long Vương kia có mối liên hệ mật thiết, như vậy nếu động tay động chân trên vùng đại dương mênh mông này, cũng tương đương với việc động tay động chân với vị Đông Hải Long Vương kia. Chuyện này nói thì dễ, làm lại khó. Bởi vì muốn thật sự đưa một người vào trong tranh, phải cực kỳ hiểu rõ về hắn. Sự hiểu rõ này không phải là biết tình cảm, tính cách, thói quen hành vi của hắn, mà là sự hiểu biết sâu sắc về mặt sinh lý, biết linh khí trong cơ thể hắn vận hành như thế nào, biết từng chi tiết nhỏ bé trên người hắn. Khi biết rõ tất cả những điều này, lại lấy linh khí trên người hắn làm mồi dẫn mới có thể lưu lại một mối liên hệ nào đó với hắn trong bức tranh. Vấn đề này nói rõ ra rất phức tạp, được xem là một pháp môn cao thâm trong họa đạo, một nửa dựa vào lời truyền, một nửa dựa vào ý hội. Lý Vân Tâm đã nếm được trái ngọt ở vị thành, bây giờ định thử lại, lại có người tự mình đưa tới cửa. Vị Đông Hải Long Vương đến đây là một phân thân. Trước đây đã đề cập qua, pháp môn thần hồn hóa chân thân này, khi tiến vào chân cảnh là có thể tu luyện được, nhưng cũng giống như việc đủ tuổi là có thể đi đăng ký kết hôn, không phải ai cũng có thể có được phương pháp tu tập. Nhưng vị này lại tu luyện được, cũng là có chút thần thông. Đáng tiếc lại không may gặp phải Lý Vân Tâm. Phân thân của Đông Hải Long Vương đã có thể bắt được Cửu công tử ở đỉnh phong chân cảnh, lại chỉ bị thương ở chân, như vậy tu vi bản tôn của y có thể còn trên cả Lý Vân Tâm. Nhưng lúc đó Lý Vân Tâm đã bắt đầu vẽ bức linh đồ này, hơn nữa bản thân cũng là Long tộc, cũng có bản lĩnh hô phong hoán vũ. Cả hai yếu tố cộng lại cũng là một đại yêu huyền cảnh, nên đã rất nhẹ nhàng tiêu diệt gọn gàng phân thân của vị Đông Hải Long Vương kia, không để y chiếm được chút lợi thế nào. Nếu bị tu sĩ, yêu ma bình thường tiêu diệt phân thân, đối với Đông Hải Long Vương mà nói cũng không sao. Bản tôn của y cùng với vùng biển mênh mông này có mối liên hệ mật thiết. Về lý thuyết, chỉ cần khí cơ trời đất không tiêu vong, tu vi bản tôn của y cũng có thể hồi phục cực nhanh, có lẽ đây cũng là nguyên nhân không ai có thể thắng được chân long. Người bình thường mất đi một phân thân huyền cảnh, không phải là thương cân động cốt thì cũng phải mất thời gian dài, lượng lớn linh khí, nguyện lực mới tu lại được. Nhưng vị Đông Hải Long Vương này đã hòa là một với trời đất, linh khí giữa trời đất dồi dào biết bao. Y giống như một cái bình nước nhỏ nối với một cái bể nước khổng lồ, dù có vơi đi một chút, cũng rất nhanh sẽ được lấp đầy. Bản lĩnh và chỗ dựa như vậy chẳng trách y tự xưng là Long tộc chính thống, chê bai những long tử trên đất liền là hàng không chính hiệu. Cũng chẳng trách y dám để phân thân của mình xuất hiện trên con thuyền này mà không cần đề phòng quá nhiều. Đáng tiếc là y quá xui xẻo, lại gặp phải Lý Vân Tâm. Phân thân bị đánh tan không có gì to tát, nhưng bị Lý Vân Tâm đánh tan rồi thu lại mới là chí mạng. Hắn thu phân thân của vị Long Vương này, tiện tay khắc lên bức tranh. Thế là phân thân này liền trở thành một mồi dẫn, lại trở thành trận nhãn của bức họa quyển này. Ở xa Bồng Lai đảo, Đông Hải Long Vương, cùng với khí cơ của cả vùng trời biển này, đều bị cái mồi dẫn đó kéo vào trong bức tranh dưới ngòi bút của Lý Vân Tâm. Phong ấn phân thân này cũng giống như phong ấn một Đông Hải đã được nhân cách hóa. Phong ấn Đông Hải đã được nhân cách hóa cũng tựa như phong ấn Đông Hải Long Vương trên đảo Bồng Lai. Mối quan hệ huyền diệu này, nếu không phải là người trong họa đạo thì rất khó lĩnh hội được. Bức tranh này nếu hoàn thành mặc dù không thể giống như trong truyện cổ tích, cạch một nét trên giấy, người kia trong hiện thực cũng liền biến mất, nhưng cũng có thể ở những chỗ nhỏ làm rất nhiều chuyện ngấm ngầm, đảm bảo sẽ cho người ta một bất ngờ lớn. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, vấn đề chỉ còn là liệu có khả năng nào, trong tình huống khí cơ trời đất đã hỗn loạn đến mức không còn quy luật nào để tuân theo, lại có thể đem tất cả những biến hóa, chi tiết của cả vùng đại dương rộng lớn này nắm rõ trong lòng, vẽ thành một bức linh đồ như vậy không? Bất kỳ ai cũng nên cảm thấy đó là chuyện không thể. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm lại vẫn nghiêm túc mà tùy ý phát họa trên giấy. Lại thêm mấy nét bút nữa mới nhìn Lục Bạch Thủy, Lục Huynh, cái này gọi là linh đồ. Trước đây đã nghe qua linh đồ chưa? Lục Bạch Thủy tự nhiên là chưa nghe nói qua. Hắn vô thức nhìn sang Phan Hà bên cạnh. Phan Hà này tuy có một sự quả quyết và quyết liệt, nhưng nếu nói về bản lĩnh hỉ nộ không lộ ra mặt, thì không thể bằng Lục Bạch Thủy. Nhưng có lẽ là do xuất thân của nàng, nữ tử này như một con giả thú, có một khứu giác nhạy bén khác thường đối với nguy hiểm. Tuy rằng khứu giác đó cũng khiến nàng liên tiếp tự lao vào hiểm cảnh, nhưng ít nhất vào lúc này, nàng đang nhíu mày, co ro sát vào vách tường. Bởi vì nàng đã ý thức được Lý Vân Tâm này, hẳn là một người cực kỳ đáng sợ. Trước mặt một người như vậy, điều nên làm nhất chính là không nói lời nào, không cử động lung tung, hỏi gì đáp nấy, mới có khả năng bảo toàn tính mạng. Cho nên khi nàng nghe Lục Bạch Thủy và Lý Vân Tâm đối thoại, liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Lục Bạch Thủy vừa nhìn nàng, nữ tử này lập tức nháy mắt ra hiệu. Dường như rất sợ vị lục chủ thuyền thật sự chọc giận Lý Vân Tâm, liên lụy đến cả mình cũng phải gặp nạn. toàn bộ hành động đó của nàng đều bị Lý Vân Tâm cảm nhận được. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi bức tranh, tay cầm bút, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi không cần phải vội. Ta cũng muốn hỏi ngươi, xem ra bây giờ ngươi ngược lại đã đoán được ta là thân phận gì. Hay là ngươi nói cho vị lục huynh này của ta nghe một chút đi, nói đúng rồi, có lẽ sẽ có trường sinh chờ ngươi đấy. Trường sinh mà hắn ban cho, ai dám nhận? Phan Hà nghe lời hắn nói, vốn đang co rúm người lại, ngược lại lập tức phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục, Long Vương tha mạng. Long Vương tha mạng. Lục Bạch Thủy ngây người, cái gì? Nhưng Lý Vân Tâm không để ý đến hắn. Hắn lại hạ bút xuống giấy thêm vài nét, phát họa ra một vòng dây ý vị không rõ. Đợi đến khi Phan Hà dập đầu 10 cái, trán đã tróc cả da thịt mới nói, ấy, ta nói phúc duyên trường sinh, ngươi ngược lại lại nói tha mạng, tha cái mạng gì? Chuyện Long Vương làm ở vị thành, chúng ta đều biết. Phan Hà dập đầu đến hoa mắt chóng mặt, ngược lại nhân lúc trả lời mà nghĩ một chút, ở vị thành, Long Vương cũng từng nói với một người. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng liếc nàng một cái, những chuyện này các ngươi cũng biết à? Xem ra điều tra thật kỹ càng. Hừ, ngươi người này, thật khiến người ta tức giận. Hắn nói câu này mới thật sự nhìn Phan Hà một cái, dừng bút, phảng phất như muốn nghiêm túc hỏi vấn đề này, cũng như thể vẽ tranh gặp phải trở ngại, định phân tâm một chút. Mấy ngày trước ban đêm, ngươi chạy đến khoang thuyền của ta tìm ta. Hắn nhìn Phan Hà, nói không chút biểu cảm, thấy ta thì nói ngươi là trưởng sự của cộng tế hội ở quốc gia Đông Hải, chưa nói được mấy câu đã muốn động thủ giết ta. Hai đêm nay chạy đến phòng tên kia, vào cửa liền cởi váy áo. Ngươi nói cho ta nghe, là hắn trông đẹp hơn ta, hay là ta trông xấu hơn hắn? Phan Hà liền cũng giống như Lục Bạch Thủy, ngây người ra. Sự sững sờ này, một mặt là vì những ký ức trong đầu nàng, bởi mấy câu nói của Lý Vân Tâm, đã như được mở phong ấn mà một lần nữa hiện về. Mặt khác nàng không biết Lý Vân Tâm hỏi nàng những lời này là có ý gì. Nàng cố gắng để mình nhanh chóng tỉnh táo lại, nghiêm túc cẩn thận hồi tưởng lại giọng điệu, thần sắc vừa rồi của hắn, để biết rõ rốt cuộc hai câu cuối cùng được nhấn mạnh hai lần là hắn trông đẹp hơn ta, hay là ta trông xấu hơn hắn chỉ điều gì, có thâm ý gì. Nhưng trọn vẹn sững sờ hai ba hơi thở, cũng không thể nghĩ ra minh bạch thấu đáo, ngược lại càng thấy trong đầu một mớ hỗn độn, không biết phải trả lời thế nào. Lý Vân Tâm dường như tức giận lên, hắn vừa trừng mắt, ồ, cho nên bây giờ ngươi khó mà mở miệng, là không muốn làm tổn thương ta à? Phan Hà nghe lời hắn nói vội vàng lại dập đầu, Long Vương tha mạng. Long Vương tha mạng, nàng trước kia đã sớm nghe qua chuyện của Lý Vân Tâm, đủ loại sự tình, thực ra trong nội bộ cộng tế hội cũng không phải là bí mật gì. Tuy rằng một cộng tế hội lớn như vậy, ngoài chuyện của Lý Vân Tâm ra còn có nhiều chuyện hơn phải xử lý, phải làm, nhưng dù sao bao nhiêu năm qua như vậy, đã hiếm có trường hợp vì một người mà phải huy động một lượng lớn tài nguyên trong thời gian dài. Hơn nữa về sau Lý Vân Tâm đã làm rất nhiều chuyện lớn oanh oanh liệt liệt ở Vân Sơn. Dù cho người như nàng lúc trước không ở vị trí cao, cũng đã ghi nhớ những chuyện về nhân vật truyền kỳ giai đoạn gần đây này vào lòng. Lại từ những thông tin mà nàng biết, chấp vá lại hình tượng của vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm liền đại khái có thể dùng hỉ nộ vô thường, tâm cơ sâu xa, sát phạt quả quyết để hình dung. Cũng biết rằng nơi nào hắn đến gần như đều hóa thành đất khô cằn, rất khó may mắn thoát nạn. Hắn từng ở vị thành, mấy tháng sau vị thành bị thiêu rụi. Về sau đến thành đô, rất nhanh thành đô cũng bị loạn quân chiếm cứ, khói lửa nổi lên bốn phía. Lại đến Hãm Không Sơn, sào huyệt mà đại yêu huyền cảnh kia đã kinh doanh nhiều năm, liền bị đập gãy ngang lưng. Lại quay về động đình nơi hắn từng ở, cũng bị nước độc đầu độc tận gốc rễ, đến nay trong vòng hơn 10 dặm vẫn gần như không có người ở, sau đó ở lại Giả Nguyên Lâm mấy ngày, bây giờ nên gọi là Giả Nguyên Lâm đã từng. Cuối cùng chạy đến Vân Sơn. Vân Sơn rơi vào bộ dạng gì, ai cũng rõ. Gã này trên người bao phủ một vầng hào quang hủy diệt đáng sợ, ai gặp phải hắn cũng không tránh khỏi xui xẻo. Bây giờ Phan Hà đang ở ngay dưới mắt hắn, lại cùng hắn đi chung một thuyền. Nàng gần như đã có thể đoán trước được vận mệnh của con thuyền này. Nghe một người như vậy hỏi ra hai vấn đề như thế, nàng làm sao dám trả lời. Lúc này Lục Bạch Thủy lại là rốt cuộc nhíu mày lại, ngươi Lý huynh ngài Long Vương. Lý Vân Tâm liền dời ánh mắt về phía hắn, nhếch miệng cười cười, ta không phải người, ta là yêu. Chẳng những là yêu, mà còn là nói đến đây, thân hình hắn bỗng nhiên tăng vọt, hiện ra thần ma chi thân của mình. Khi còn ở chân cảnh, thần ma chi thân của hắn đã nhờ cảnh giới tăng lên mà có những thay đổi nhỏ, ví dụ như trên đỉnh của những lớp vảy màu xanh biếc đều mọc ra những gai nhỏ màu vàng. Đôi sừng hâu sang hô màu đỏ máu cũng biến thành như được tạo thành từ rất nhiều những lưỡi kiếm sắc bén chồng lên nhau. Cho đến bây giờ hắn đã là huyền cảnh, sự thay đổi của thần ma chi thân này cũng lớn hơn một chút. Kim quang trên vảy càng thêm sáng lạn, nhánh của những chiếc sừng phát sáng trên trán cũng ít đi, ngược lại càng lúc càng giống hai cặp lưỡi dao trên trán của chân long. Thần ma thân này của hắn vừa hiện ra đã thu lại, cuối cùng nói ra mấy chữ sau cùng, yêu trong các loài yêu, là Long Vương trên đất liền. Lục huynh, bây giờ đã quen biết hai vị Long Vương. Lý Vân Tâm nhìn thẳng vào hắn, ngược lại cảm thấy vị nào mới là chân Long Vương. Lục Bạch Thủy rốt cuộc cũng đổi sắc mặt. Hắn liên tiếp lùi lại hai bước, nhìn Phan Hà, lại nhìn Lý Vân Tâm, ngươi là hắn mờ mịt nói mấy chữ này như vậy, lại bỗng nhiên đứng vững, nhíu mày, vậy những lời ngươi nói trước đây, câu nào là thật, câu nào là giả? Lý Vân Tâm khi chưa hiện thần ma thân, uy thế đã có chút dọa người. Vừa rồi lại hiện chân thân trong thoáng chốc, khí thế đáng sợ đó khiến Phan Hà hồn bay phách lạc, hận không thể lập tức trốn vào trong khe hẹp. Lúc này lại nghe Lục Bạch Thủy nói những lời này, nữ tử này hoặc là dập đầu đến thần trí không rõ, hoặc là kinh hãi đến mất lý trí, bỗng nhiên từ dưới đất bật dậy, kêu to, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám nói chuyện với ngài ấy như vậy? Ngài ấy là Long Vương, Long Vương. Kêu những lời đó xong, nàng đưa tay ra muốn kéo Lục Bạch Thủy, bắt hắn ngậm miệng không nói và cùng mình quỳ xuống. Nhưng cả một đêm nàng đã chịu biết bao nhiêu giày vò và kinh hãi, đâu còn là đối thủ của Lục Bạch Thủy. Ngón tay còn chưa chạm đến ống tay áo của vị hải vương này, đã bị Lục Bạch Thủy mạnh mẽ đẩy vai, ném sang một bên. Lần này, lực đạo cũng không hề nhỏ. Phan Hà trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tay chân đều tê dại, không còn sức lực để đứng dậy. Đáng thương cho nàng những ngày qua trên thuyền khổ sở luồn cuối, kết quả lại là khắp nơi đều vấp phải trắc trở, mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát. Thua yêu ma, tu sĩ thì cũng thôi đi, bây giờ không ngờ lại thua cả trong tay phàm nhân, dường như ai cũng có thể thắng được nàng. Tất cả những gì nàng từng tự hào đều biến thành giấy vụn. Nàng liếc nhìn Vũ Gia Tụng đang nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, trong lòng không khỏi chua xót cuối cùng, nàng như người điên mà gào khóc. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng này của nàng, hừ lạnh một tiếng. Lục Bạch Thủy nhìn bộ dạng này của nàng, lại sững người ra. Nhưng chỉ sững sờ một hơi, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tốt, tốt, tốt tốt một vị Long Vương trên đất liền. Chỉ đứng ở đây thôi đã có thể dọa người ta phát điên rồi. Ngài muốn nghe ta liền nói cho ngài nghe xong. Trước hết nói về Thủy Nguyệt tiên sinh kia. Lục Bạch Thủy nhìn thẳng Lý Vân Tâm, không một tia e ngại. Ta chưa từng biết hắn là Đông Hải Long Vương. Cũng như ta chưa từng biết ngươi là Long Vương trên đất liền. Muốn nói ta quen biết hắn ra sao, thì lại cực kỳ đơn giản, ta là đạo tặc trên biển. Hơn 10 năm trước, có một ngày Thủy Nguyệt tiên sinh tìm đến ta, tự xưng là dị nhân ẩn cư ở Đông Hải, làm việc cho Đông Hải Long Vương, nhờ ta giúp một tay. Chuyện giúp đỡ cũng chỉ là tiện tay mà thôi, ấy là khi cướp bóc thương thuyền, nếu bắt được học sĩ, thợ thủ công thì trước hết đưa về Vịnh Bảo Bình, thu xếp ổn thỏa. Đợi người đông đủ, ông ta sẽ đến đưa họ tới đảo Bồng Lai ở Đông Hải. Nghe nói Đông Hải Long Vương đang muốn xây dựng cung điện nguy nga, chính là lúc cần những nhân tài như vậy. Đi rồi có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng trước kia, sống một cuộc sống như thần tiên. Lý Vân Tâm chấm bút xuống giấy, không nhịn được cười một tiếng, nhưng không nhìn Lục Bạch Thủy. Vậy là ngươi thật sự tin lời hắn nói à Lục huynh, ngươi ở trên đất liền quang minh lỗi lạc, nhiệt tình vì việc chung. Đến trên biển lại biến thành hải tặc cướp bóc, thậm chí còn làm cả chuyện buôn người. Hai việc này so với nhau, ta thật sự không hiểu tại sao lại chọn một lối sống như vậy. Giọng điệu của Lý Vân Tâm bình thản, nghe không ra là thật lòng không hiểu hay đang chế nhạo. Giờ phút này, Lục Bạch Thủy đứng trước mặt hắn, trông có phần nhếch nhác. Trước đó Thủy Nguyệt tiên sinh đã nổi sóng lớn trên biển. Nước biển hắt ướt sũng những người còn đứng trên bong tàu. Tóc và y phục của Lục Bạch Thủy đều ướt đẫm dán vào người, không còn dáng vẻ tiêu sái như trước. Nhưng khi nghe Lý Vân Tâm tra hỏi, thần sắc hắn vẫn rất bình thản. Ta làm Hải Vương là để trả một ân tình. Trước kia ta gặp được Hải Vương tiền nhiệm trên đất liền, chịu ân đức của ông ấy. Về sau, trước lúc lâm chung, ông ấy nhờ ta báo thù, ta tự nhiên phải giữ lời. Nhưng sau khi báo thù cho ông ấy xong, đám hải tặc ở Vịnh Bảo Bình có tới cả ngàn người. Nếu bỏ mặc không quan tâm, để chúng tan rã, thì vùng ven biển ắt sẽ gặp đại nạn. Hải tặc trên Đông Hải không chỉ có một băng của Hải Vương, còn có những băng lớn nhỏ khác. Lý Vân Tâm gật đầu, đưa tay ngắt lời hắn. A, hiểu rồi. Vì báo ân mà xử lý Hải Vương lúc đó. Sau đó lại phải quản lý cái mớ hỗn độn này. Nếu như hình tượng của ngươi chưa sụp đổ thì chắc là ngươi định mượn thế lực trong tay để dần dần quét sạch đám hải tặc còn lại. Rồi sẽ từ từ tính chuyện quy hàng hoặc chiêu an với quan phủ cứ như vậy nhiều năm. Hắn chỉ xuống chân. Hai chiếc thuyền này bỗng nhiên chạy tới eo biển sóng lớn tìm tổng đốc nói là tạo phản, cũng vì những chuyện này. Ta đoán là các ngươi nổi lên nội chiến, có người muốn quy thuận, có người còn muốn làm cướp. Lục Bạch Thủy chắp tay sau lưng. Ngươi đã biết thì ta cũng không cần nhiều lời. Đúng lúc này, một thủy thủ từ dưới khoang thuyền hỗn loạn chạy lên, định hỏi Lục Bạch Thủy xem tiếp theo phải làm thế nào. Nhưng vừa ló đầu lên đã thấy cảnh tượng trên bong tàu, nhất thời có chút ngây người. Lục Bạch Thủy quay đầu hỏi người kia tình hình dưới đáy thuyền ra sao. Lý Vân Tâm liền để hắn hỏi, quay mặt nhìn Phan Hà và Vũ Gia Tụng. Lúc này, hắn đang vẽ tranh trên một chiếc bàn. Lục Bạch Thủy thì ướt sũng đứng đó, nói chuyện với tên thủy thủ đang liếc mắt nhìn quanh, kinh nghi bất định. Còn Phan Hà lúc trước thì cảm xúc sụp đổ, gào khóc thảm thiết. Giờ không ai để ý đến nàng, liền chuyển thành khóc nức nở khe khẽ. Vũ Gia Tụng nằm bên cạnh nàng, không rõ sống chết, nàng khóc một hồi rồi bò qua bắt mạch cho hắn. Lý Vân Tâm ngược lại có thể phần nào hiểu được tâm trạng của người phụ nữ này. Trước kia là trưởng sự của cộng tế hội, có sự nghiệp của riêng mình. Người đàn ông bên cạnh tuy đối xử với nàng không tệ, nhưng so với không gian thăng tiến rộng lớn trong sự nghiệp thì cũng chẳng là gì. Lên thuyền định mê hoặc tạ sinh đi đến Long Đảo. Vốn nghĩ dù không dễ dàng nhưng cũng không quá khó. Một khi thành công sẽ được thăng chức tăng lương, làm CEO, làm tổng giám đốc, từ đó hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống 9 giờ đi 5 giờ về, chen chúc tàu điện ngầm, thiếu ngủ, lúc nào cũng lo lắng bị sa thải cùng với người bạn đời vụn vặt, không có chí tiến thủ ở nhà. Ai ngờ khi thật sự bước chân vào một thế giới khác mới hiểu nơi đó đáng sợ đến nhường nào. Nhìn bên ngoài thì kỳ ảo lộng lẫy, vàng son rực rỡ. Thực tế lại biến ảo khôn lường, mỗi bước đều kinh tâm. Nàng mới nhận ra đạo hạnh của mình không đủ, sống sót cũng thật miễn cưỡng. Tất cả mọi người trên thuyền không một ai là nàng chống đỡ nổi, địa vị đều cao hơn nàng, năng lực đều mạnh hơn nàng. Từng bước gặp khó. Vứt bỏ quá khứ nhưng lại chẳng có được tương lai tốt đẹp thế là lại nhớ đến những ấm áp vụn vặt, những bình yên giản đơn ngày xưa. Bất luận cảm giác này là lâu dài hay chỉ là tạm thời, giờ phút này Phan Hà chắc chắn đang ở trong thời điểm tự tin và tự tôn đều mất sạch, tâm trạng sa sút tột cùng, một lần nữa nhớ lại những điều tốt đẹp của Vũ Gia Tụng. May mà cú tát lúc trước tuy không nhẹ nhưng không chí mạng. Vốn định bổ thêm một đòn nữa, nhưng lại bị Thủy Nguyệt tiên sinh kia ngăn lại. Tiếp đó lại thấy Lý Vân Tâm xuất hiện, trong lòng biết chuyện này coi như xong. Vốn định bám vào tạ sinh nhưng có tên sát tinh ma đầu Lý Vân Tâm ở đây, còn có thể làm nên chuyện gì? Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng run rẩy thê thảm của nàng trong mưa lạnh gió buốt, liền cười nói. Bây giờ mới hối hận thì có hơi muộn rồi. Ta thấy người đàn ông của ngươi bây giờ sọ não đã vỡ, não xuất huyết lá gan cũng bị ngươi đánh nát, chà, ruột gan xoắn lại như bánh quai chèo a, chẳng phải lát nữa sẽ nôn ra từ miệng sao ha? Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, rồi lại nói. Tóm lại là thuốc thang khó cứu. Hay là thế này đi, ngươi đem những gì ngươi biết về hang ổ, nhân viên, cơ cấu hệ thống của cộng tế hội nói hết cho ta, ta cứu hắn một mạng. Thế nào? Phan Hà đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Ngươi nàng thật sự muốn đồng ý nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng lật ngược tình thế, giống như một đốm lửa ẩn trong tàn tro, cảm thấy biết đâu trong một cơ hội tình cờ nào đó có thể cứu vãn được chăng? Nàng bây giờ đã mất quá nhiều, sắp trở thành một con bạc trắng tay. Rút lui tuy là lựa chọn sáng suốt, nhưng vẫn còn đó sự cám dỗ đáng sợ của việc lật kèo. Ngay lúc nàng đang do dự, cửa khoang tầng 2 vang lên một tiếng rầm, cuối cùng cũng bị mở ra. Khi Thủy Nguyệt tiên sinh còn ở đây, đã dùng thần thông tiện tay phong tỏa cửa khoang. Vì thế tạ sinh bị nhốt bên trong, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc này, phân thân của Thủy Nguyệt tiên sinh đã tan, cấm chế cũng theo đó mà lỏng ra. Nhưng dù vậy cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới phá được cửa khoang, vừa ra đã thấy ngay cảnh tượng trước mắt. Tạ sinh trước tiên nhìn thấy Lý Vân Tâm, nhất thời ngây người, không nói nên lời. Làm sao có thể ngờ được, sau lần từ biệt ở Định Châu đã nhiều ngày, bây giờ lại ra đến tận biển khơi mà vẫn gặp phải vị này. Sau hai hơi ngẩn người, hắn mới gượng ép đè nén vẻ mặt âm tình bất định. Đứng ở cửa khoang, hắn thản nhiên chắp tay. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thật là nhưng Lý Vân Tâm lại đưa tay chỉ về phía hắn. Sắc mặt, động tác của tạ sinh lập tức cứng đờ trên mặt. Cơ thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của chính mình, biến thành một pho tượng đất. Ngươi bây giờ rất phiền phức. Ngươi cứ đứng phạt ở đó đi. Lý Vân Tâm liếc nhìn hắn một cái, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Phan Hà. Ngươi chơi với gã này cả một đêm, kết quả hắn cho ngươi một viên thuốc cặn bã chữa thương rồi lại phải moi ra từ trong miệng chật chật thật khiến ta đau lòng thay. Đã ngươi không quyết được có muốn cứu người đàn ông của mình hay không, vậy thì hỏi chính hắn đi. Nói rồi, hắn bỗng nhiên búng ngón tay. Một viên thuốc màu vàng óng về một tiếng bay vào miệng Vũ Gia Tụng. Vũ Gia Tụng đang hôn mê, miệng ngậm chặt, thế là răng bị đánh nát. Nhưng điều kinh ngạc là, răng vừa vỡ vụn, mảnh vỡ còn chưa kịp trào ra ngoài, đã như một ảo ảnh mọc lại. Không chỉ có răng, mà cả những vết bầm tụ máu trên mặt do va đập lúc trước cũng đều lành lại, da dẻ láng miệng như da em bé. Cả người hắn trông non mềm như một đứa trẻ 180 cân. Người đàn ông vừa từ cõi chết trở về này phát ra một tiếng thở dốc co giật, rồi choàng mở mắt. Như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, hắn nhất thời cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Vân Tâm liền đưa tay chỉ về phía hắn, lại định trụ hắn. Chuyện nào ra chuyện đó? Lục huynh, chuyện của ngươi đã giao phó xong, có thể nói tiếp được không? Lúc này Lục Bạch Thủy đã dặn dò tên thủy thủ rất nhiều chuyện rồi đuổi hắn đi. Trên bong tàu lại chỉ còn lại mấy người. Nhưng giữa mấy người này, quan hệ lại rắc rối phức tạp, đấu đá lẫn nhau, còn náo nhiệt hơn cả trăm người dưới khoang thuyền cộng lại. Hắn nhìn Tạ Sinh, Vũ Gia Tụng, Phan Hà, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Điều ta muốn nói, ngươi cũng đã đoán được rồi. Còn về việc ngươi nói ta buông người, trước khi bắt người ta đều hỏi từng người một. Những ai gia cảnh tốt, có vợ con cha mẹ phải phụng dưỡng, ta đều cố gắng chiếu cố. Những người ta mang đi phần lớn là kẻ lưu vong, số khổ. Có lẽ cũng có lúc bắt nhầm, nhưng ta vốn dĩ là hải tặc, đã làm hết sức mình. Về phần Thủy Nguyệt Tiên Sinh Lục Bạch Thủy nhìn Lý Vân Tâm. Dựa vào những gì ta biết về ông ta trước đây, ông ta là người nói lời giữ lời. Dù ông ta là yêu ma, cũng không phải loại ăn thịt người, hại người. Lý Vân Tâm ngừng bút nghe hắn nói. Nói xong lại đợi một lát, rồi ngước mắt nhìn hắn. Hết rồi à, Lục Bạch Thủy khẽ thở dài. Hết rồi. Hai ngươi lại đi nói tốt cho hắn trước mặt ta. Lục huynh thật sự có gan. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi vì chuyện này mà tức giận, cứ giết ta cho hả giận. Nhưng những huynh đệ khác trên thuyền của ta không biết rõ sự tình. Ta vừa mới dặn dò họ rồi, nếu ta chết, họ vẫn sẽ đưa các ngươi đến Vịnh Bảo Bình. Lý huynh cứ yên tâm. Lý Vân Tâm chật lưỡi hai tiếng, lắc đầu. Lần này đến lần khác khiến ta tức giận mà vẫn sống được đến bây giờ, Lục huynh, ngươi là người đầu tiên. Ngươi có biết tại sao ta lại khoan dung với ngươi như vậy không? Lục Bạch Thủy tất nhiên không nói gì. Lý Vân Tâm liền cầm bút lên suy nghĩ một hồi, rồi khẽ nói. Con người à, được chia làm mấy loại. Loại thứ nhất là người tốt. Người tốt tự nhiên là người tốt. Thật thà thân thiện, hòa ái dễ gần, làm người chính trực, trọng đạo nghĩa. Nhưng loại người này, quá ít. Ánh mắt hắn lại quay về tờ giấy. Trên tờ giấy đó đã hiện lên vài nét phác thảo, không phải là bất kỳ loại tranh pháp nào đã biết trên thế gian này. Những vòng xoáy lớn nhỏ, những vòng tròn, tạo thành một hình ảnh dày đặc về đại dương và bầu trời. Khiến người ta lần đầu nhìn vào cảm thấy yêu dị và sợ hãi, phảng phất như cả thế giới này đều được tạo thành từ những vòng và sợi dây đang lưu chuyển, chỉ một chút lơ là liền bị cuốn vào. Lục Bạch Thủy nghi ngờ nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao Lý Vân Tâm bỗng nhiên lại nói về người tốt. Hắn không còn là một thanh niên trẻ tuổi chưa trải sự đời. Thực tế, vì xuất thân đặc biệt, hắn từ nhỏ đã biết trên đời này gần như không có người tốt. Hầu như mọi người làm việc đều vì lợi ích. Ngay cả những người miệng luôn rao giảng nhân nghĩa đạo đức, trông có vẻ như đang thực hành điều đó, cũng có thể chỉ vì họ chưa có cơ hội làm điều ác mà thôi. Vì vậy, hắn đã sớm từ bỏ việc phân biệt tốt xấu, chỉ tập trung vào việc cần làm. Hắn đã như vậy vị Lý huynh này của hắn, giết người không nương tay, lại là yêu ma, chẳng lẽ còn thật sự tin vào cái gì gọi là tốt, xấu sao? Hắn vì thế mà cảm thấy hoang mang, nhất thời không nghĩ ra. Giống như Phan Hà lúc trước cũng không hiểu nổi ý nghĩa sâu xa trong hai câu hắn đẹp hơn ta và hay là ta xấu hơn hắn. Liền nghe Lý Vân Tâm nói tiếp. Loại thứ hai là người bình thường. Người bình thường và người tốt lúc bình thường trông không khác nhau nhiều lắm. Nhưng người bình thường khi có cơ hội sẽ làm điều ác. Có điều, khi không có cơ hội, họ cũng sẽ không tự tạo ra cơ hội để làm điều ác. Loại người này, trong thế tục rất nhiều. Nhưng trong giới tu hành trong thế giới yêu ma, thậm chí trong số những người phàm mà ta tiếp xúc, cũng đều rất ít. Hắn lại thêm vài nét vào bức tranh, ánh mắt liếc qua chỗ Phan Hà. Loại thứ ba là người nát. Ví dụ như người phụ nữ này. Bình thường cũng không khác người bình thường là bao. Nhưng khác ở chỗ, người bình thường có cơ hội làm ác cũng có chừng mực. Một người phát hiện cửa hàng mở cửa, vì ham rẻ mà lẻn vào trộm vài thứ. Nhưng có chừng mực, không dám thuê thêm người đến khuân sạch cả cửa hàng. Nhưng loại người như người phụ nữ này có thể làm chuyện lớn, gây đại ác. Cho nên xem như là loại người rất tồi tệ. Phan Hà rụt người về phía sau. Nàng liếc nhìn Vũ Gia Tụng, rồi vội vàng dời mắt đi. Lục Bạch Thủy không biết hắn nói những điều này có ý gì. Nhưng đến đây, hắn lại nhàn nhạt cười một tiếng. Loại thứ ba này, chẳng phải nên là ác nhân sao? Ác nhân? Lý Vân Tâm cười một tiếng. Trong thế giới của ta, bọn họ sao có thể được coi là ác nhân? Ác nhân thực sự, không bao giờ xem con người là con người. Họ chỉ coi con người như cỏ cây, sử dụng mà không có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Người phụ nữ này à còn cách cảnh giới ác nhân xa lắm. Vị kia, mới gọi là ác nhân. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía Tạ Sinh. Quái oăm thay, loại người này lại cực kỳ nhiều. Người tu hành, yêu ma, phần lớn đều là loại thứ tư này. Ta đều không thích. Lục Bạch Thủy liền suy nghĩ một chút. Vậy, ta thuộc loại nào? Ngươi xem như là giữa loại thứ nhất và loại thứ hai. Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn hắn. Người như ngươi, trong thế giới của ta quá hiếm. Hiếm đến nỗi khi ngươi giấu ta lần thứ nhất, giấu ta lần thứ hai, khiến ta muốn giết ngươi cho hả giận mà vẫn không nỡ. Ta đã nghĩ, trên đời này có bao nhiêu kẻ khốn nạn, thế giới cũng u ám không chút ánh sáng. Ngươi và lão Lưu là những tia sáng hiếm hoi mà ta có thể nhìn thấy, nếu lại giết đi thì thật đáng tiếc. Ta tuy cũng là một kẻ khốn nạn, nhưng cũng có lòng yêu cái đẹp. Dù mình không phải người tốt, nhưng ai lại không thích người tốt chứ? Lục Bạch Thủy im lặng trước lời đánh giá này. Lần đầu gặp Lý Vân Tâm, hắn có lẽ đã đánh giá Lý Vân Tâm thuộc loại thứ nhất, một kỳ nhân hiếm có, tài hoa hơn người, lại ôn văn nho nhã. Nhưng sau đó dần dần phát hiện ra con người hắn bắt đầu thay đổi, và ngày càng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đến lúc này, Lục Bạch Thủy đã không biết phải đánh giá hắn như thế nào. Hắn là yêu ma. Hay là yêu ma trong số những yêu ma dùng tiêu chuẩn của con người, đã khó mà bình luận được. Bây giờ hắn lại nói ra những sự phân biệt tốt xấu, thiện ác này, còn nói mình là người tốt rốt cuộc là muốn làm gì? Ha! Chẳng lẽ vì mình là người tốt mà hắn sẽ không làm khó mình nữa? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, liền nghe Lý Vân Tâm nói. Điểm này, ta mãi đến tối nay khi thấy người nát và ác nhân này cấu kết với nhau mới nghĩ thông suốt, ta quả thực không nỡ giết ngươi. Cũng giống như khi ngắm hoa bị gai đâm vào tay, nhưng cũng không nỡ vò nát đóa hoa. Cho nên, chúng ta không sao cả. Lời của ngươi ta đều tin. Đến Vịnh Bảo Bình, ta xem thử nơi ngươi gặp Thủy Nguyệt, xem thử ông ta cần những người như thế nào, rồi sẽ không làm phiền ngươi nữa. Lục Bạch Thủy nhíu mày. Ngươi hắn muốn hỏi một câu thật không? Nhưng lại cảm thấy hỏi một câu như vậy vừa vô lễ với vị Lý huynh này, vừa vô lễ với chính mình. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý để chết, trong tình huống xấu nhất. Nhưng hôm nay mây tan trăng sáng, ngược lại khiến hắn có chút bối rối. Vì vậy, hắn ngẩn người một lúc mới nói. Lý huynh có tấm lòng như vậy. Lý Vân Tâm cười ha ha một tiếng. Xem như ngươi tự cứu mình. Nếu ngươi là loại thứ hai hoặc loại thứ ba, ta vốn định khi ra đến biển, mặc kệ sống chết của các ngươi, cho nên ngươi thấy đó, ác nhân thật đáng ghét. Nói đến đây, hắn chỉ về phía Tạ Sinh. Ngươi là một ác nhân đáng ghét. Đáng chết. Lúc trước ta giữ ngươi lại, dỗ dành ngươi, không dùng vũ lực, là vì cảm thấy theo dõi ngươi có thể thu được nhiều thông tin hơn. Nhưng bây giờ à, một là ta đã nghĩ thông suốt một chuyện. Hai là cả ngươi và ta đều đã bại lộ. Lý Vân Tâm thần sắc trở nên lạnh lùng. Ta cũng không còn tâm tư chơi đùa với ngươi nữa. Ba câu hỏi. Một, thế giới ngươi đến là thế giới như thế nào? Hai, trên người ngươi mang theo bí mật gì? Ba, thiên nhân là ai? Nói ra những điều này, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Bị hắn chỉ tay, Tạ Sinh đã có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng hắn bây giờ cũng có chút đạo hạnh, càng biết rõ vị trước mắt này mạnh đến mức nào. Không nói gì khác, chỉ riêng viên thuốc hắn dùng để cứu người đàn ông kia so với viên thuốc mà hắn lấy để chữa thương cho Phan Hà rồi lại moi ra từ miệng nàng, thì giống như mỹ vị đỉnh cấp trên đời so với đồ ăn thối rữa trong bùn lầy. Thứ như vậy hắn lại dùng để cứu một phàm nhân. Tạ Sinh chậm rãi cử động cơ thể, cảm nhận một mối nguy hiểm mãnh liệt. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, thở ra một hơi nhẹ. Ngươi quả nhiên không phải người của chúng ta. Vậy ngươi là ai? Hắn có lý do để tin rằng lúc này có người nhà đang hộ tống cho hắn. Có lẽ phải đợi đến thời khắc nguy cấp thực sự mới xuất hiện, có lẽ còn cần thời gian để đến đây. Cho nên, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Sau khi kẻ địch chiếm thế thượng phong, việc dẫn dụ hắn nói ra thân phận và mục đích của mình là một phương pháp hữu hiệu thông thường. Nhân vật phản diện thích nói nhiều không phải không có lý do. Người bình thường mới mua được một món đồ đắt tiền còn muốn khoe khoang thưởng thức một phen. Huống chi là một chiến thắng liên quan đến sinh tử đã phải hao tâm tổn sức mới đạt được. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng ân một tiếng. Ta từng bị người của các ngươi lầm tưởng là ngươi. Thay ngươi chịu tội cũng thay ngươi hưởng phúc. Nhưng cuối cùng cũng đã tìm được ngươi trước người của các ngươi. Ba tiếng đến sau, nếu ngươi vẫn còn hỏi ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Bây giờ ta đếm, một. Hắn nói những lời này mà không hề kiêng dè ba người trên bong tàu, tay cũng không ngừng vẽ. Nhưng dường như việc sáng tác đang gặp bế tắc. Hắn đặt bút rất chậm, và thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Tạ Sinh, như thể muốn dò xét hắn thật kỹ. Nếu Tạ Sinh hiểu được họa đạo, bây giờ chắc hẳn sẽ rùng mình. Bởi vì Lý Vân Tâm đang quan sát kỹ khí cơ lưu chuyển và dung mạo hình thái của hắn. Tạ Sinh kinh hãi. Nếu lời Lý Vân Tâm nói là sự thật, điều đó có nghĩa là bây giờ hắn thực sự đã rơi vào tay gã này và trợ lực mà hắn nghĩ đến trước đó lại xa xôi vạn dặm, không thấy tăm hơi. Hắn phải tự cứu mình. Thế và lực, bây. giờ hắn miễn cưỡng có được cái trước. Nhận ra điều này, hắn không còn giữ thái độ khiêm nhường cẩn trọng nữa, mà ngã bài. Thì ra là vậy. Tốt nói như vậy, từ lúc ngươi gặp ta, ta đã luôn nằm trong kế hoạch của ngươi. Vậy thì lời nói về tiểu yêu đảm bảo lúc trước, cũng là ngươi lừa ta. Tạ Sinh vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lý Vân Tâm. Người kia cũng không che giấu vẻ đắc ý hay sự khẳng định của mình, nên Tạ Sinh cũng lập tức có được câu trả lời. Hắn liền cười lắc đầu, đi đi lại lại hai bước. Ngươi đã có thể hỏi ta từ đâu đến, vậy thì ngươi không phải người của thế giới chúng ta. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng có chút hiểu biết về chúng ta. Ta chỉ nói cho ngươi một chuyện. Thế giới của ta mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Các ngươi bị vây trên mặt đất, trên biển, có thể bay lên trời đã cảm thấy tự do rộng lớn. Nhưng ở thế giới của ta, chúng ta vẫy vùng thiên hạ, phá toái hư không. Ta nói như vậy, ngươi hẳn có thể hiểu được phần nào. Ngươi có thể uy hiếp ta. Nhưng ta chết rồi, sẽ có người khác đến. Tạ Sinh bình tĩnh nói. Khuyên ngươi đừng đối đầu với ta, với chúng ta. Lý Vân Tâm hơi suy nghĩ. Phản ứng này khiến Tạ Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế là hắn định đổi ý, nói vài lời khác, cho vị trước mắt này một lối thoát tạm thời vượt qua kiếp nạn này. Sau đó sẽ nhưng hắn lại thấy Lý Vân Tâm cười. Vẫy vùng thiên hạ, phá toái hư không? Ngươi muốn nói là các ngươi có thể du hành vũ trụ? Hà Tạ Sinh ngây người. Lục Bạch Thủy và Phan Hà cũng sững sờ. Nhưng hai người họ không biết du hành vũ trụ nghĩa là gì, còn Tạ Sinh thì là vì hắn làm sao có thể nói ra bốn chữ này. Nếu hắn biết bốn chữ này, tại sao lại hỏi mình từ đâu đến? Nếu ngươi nói là thật thì đúng là mạnh hơn thế giới của ta thật. Nhưng ngươi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ba câu hỏi của ta, ngươi còn một cơ hội cuối cùng để trả lời thành thật. Bây giờ ta đếm, hai. Tạ Sinh kinh ngạc nhíu mày. Ngươi điên rồi. Ngươi đã không phải người ở đây, thì nên biết rõ nơi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những gì ta biết là cách duy nhất để cứu các ngươi. Ngươi bây giờ dám uy hiếp ta. Sụp đổ bất cứ lúc nào. Lý Vân Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mới mẻ đấy. Cái bất cứ lúc nào này là khi nào? Hoặc là vài ngàn năm sau, nhiều nhất là 10 vạn năm. Tạ Sinh trừng mắt nhìn hắn. Nha, vậy có lẽ định nghĩa của chúng ta về từ bất cứ lúc nào không giống nhau lắm. Ít nhất cũng còn mấy ngàn năm cơ mà. Đủ để ta tiêu dao sung sướng. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ. Vậy bây giờ ngươi còn muốn che che đậy đậy, không nói thẳng ra cho ta biết, ta sẽ đếm ba đấy. Tạ Sinh càng thêm kinh ngạc. Ngươi dù là ngàn năm, chẳng lẽ ngươi cam tâm ở lại đây? Ngươi cũng không phải chưa từng thấy thế giới bên ngoài, ngươi chẳng lẽ có thể chịu đựng được nơi này? Lý Vân Tâm thở dài, ngắt lời hắn. Tại sao lại không thể chứ? Đối với ta mà nói, cuộc sống ở thế giới này ít nhất là cho đến hiện tại mới là cuộc đời thực sự. Bạn của ta à? Hắn vừa nói, vừa đặt bút xuống, từ trong tay áo lấy ra một bức tranh trải ra trên bàn. Có vết xe đổ từ trước, ba người phàm không dám nhìn vào bức tranh trên bàn. Nhưng Tạ Sinh lại có thể nhìn, và phát hiện đó là một cuộn tranh dài. Trên đó vẽ chi chít những hình ảnh ngây ngô, và phía trên còn ghi chú tên. Cuộn tranh này, nếu hắn không nhìn lầm, thì tên của nó là ghi lại một buổi sáng đẹp trời đi chơi vườn bách thú. Sau đó Lý Vân Tâm vừa khẽ nhíu mày, ngón tay vừa đặt lên bức tranh, vừa dò xét từng chút một, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, vừa lẩm bẩm những câu nói không đầu không cuối. Ta hiểu ngươi. Giống hệt ta trước đây. Lai lịch khác biệt, xuất thân khác biệt, tự nhiên có cảm giác hơn người, làm người làm việc đều lấy mình làm trung tâm. Trong mắt mình mới là nhân vật chính của thế giới này. Điều chết người hơn là, sự thật cũng đúng như vậy. Ngươi ẩn mình trong núi nhiều năm như vậy, lần nào cũng hóa nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Đến bây giờ cũng là vừng nở hoa, tiết tiết cao, thiên phú tốt như vậy mà chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi đã tu đến hư cảnh ha. Đối với tương lai còn có rất nhiều dự định, kế hoạch. Dù đến lúc này vẫn còn đang nghĩ nên nói gì, làm gì, bước tiếp theo ra sao. Rất khó để cảm thấy tuyệt vọng, càng không tin mình sẽ thực sự ra sao. Nói đến đây, ngón tay Lý Vân Tâm dừng lại trên bức tranh, điểm một cái. Tìm thấy rồi. Tiết Dao, tính dâm tốt, tốt, tốt. Chính là nó. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn Tạ Sinh với đôi mày nhíu chặt, người vẫn đang cố đoán xem Lý Vân Tâm rốt cuộc muốn làm gì, muốn dùng thủ đoạn gì để đối phó với hắn. Bây giờ ta đếm, ba. Hắn chỉ gõ một cái vào cuộn tranh. Trên bàn bỗng nhiên nổi lên một luồng yêu phong. Trong luồng yêu phong đó, một thân hình khổng lồ nhanh chóng hiện ra. Trông giống như một gã tráng hán cao 3 thước. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá. Nhưng đó chỉ là tương tự thôi. Gương mặt hắn dữ tợn bẩn thỉu, như thể mặt của một người bị lột da, phủ đầy chất nhầy trơn tuột. Trên người cũng có chất nhầy, nhưng còn có những thứ khác trông không mấy ăn nhập những con hà. Thứ này, người ven biển đều biết. Những vật nhỏ bé, sắc cạnh, bám chi chít trên đá ngầm, dưới đáy thuyền. Nếu ai không cẩn thận quẹt phải một bãi hà dày đặc, kết quả sẽ là da tróc thịt bong. Bây giờ, trên thân người, đuôi cá của con tiết dao này cũng phủ kín thứ đó. Chi chít, dày đặc, phản phất như lớp vảy của loài rồng. Nhưng đáng sợ nhất là nơi giao nhau giữa thân người và đuôi cá. Ở vị trí tương tự như hạ bộ của con người, lại có một khe nứt dài, lồi lên. Con dị thú này vừa hiện thân đã bị Lý Vân Tâm vẽ một vòng tròn trên không trung khống chế, nó lăn lộn gào thét trong vòng tròn đó, như thể đang chịu đựng một cực hình khủng khiếp. Và khe nứt dưới thân nó bỗng nhiên mở ra phóng ra một vật khổng lồ, to bằng cánh tay người. Dù sao cũng là dị thú phi nhân, ngay cả trên vật đó cũng phủ kín những con hà, miễn cưỡng che đi những đường gân xanh cuồn cuộn, không đến nỗi khiến người ta quá xấu hổ. Lý Vân Tâm bỗng nhiên thả ra con quái vật này, mọi người nhất thời không biết hắn định làm gì. Liền thấy hắn búng ngón tay, lại một viên kim đang bắn vào miệng con dị thú. Lập tức, một tiếng rít kinh thiên động địa làm mọi người ù cả tai. Con quái vật được dược lực của tiên đan này, toàn thân lại phồng to thêm một vòng. Ánh mắt nó sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Phan Hà trên bong tàu, lè ra chiếc lưỡi đỏ tươi tanh hôi, như muốn vồ lấy nàng vào lòng ép khô nước. Phan Hà trước đó đã bị Tạ Sinh giày vò, cảnh tượng lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nhìn thấy thứ to bằng đùi mình trên thân con dị thú, nàng sợ đến hồn bay phách lạc, quên cả thúc thích. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay. Kết giới vô hình đang giam giữ con dị thú bỗng nhiên phình to ra, nhốt luôn cả Tạ Sinh vào trong. Dù Tạ Sinh vẫn chưa biết Lý Vân Tâm rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng biết con dị thú đáng sợ này không phải là thứ hiền lành. Hắn hét lên một tiếng, kim quang lóe lên, quanh thân lập tức hiện ra 12 chuôi kiếm quang. Vừa phi thân né tránh, hắn vừa hét lớn về phía Lý Vân Tâm. Ngươi làm gì? Ngươi dám giết ta, tự tìm đường chết. Đồ ngu xuẩn. Nhưng con tiết dao lúc này lại không có hứng thú gì với Tạ Sinh. Gương mặt đáng sợ của nó áp vào kết giới, đôi tay thô kệch dữ tợn làm bộ muốn xé rách kết giới để lao vào Phan Hà. Cái đuôi cá của nó quẩy đập đùng đùng, thứ khổng lồ kia cũng lắc lư loạn xạ sau kết giới khiến người ta tim gan muốn vỡ tung. Lý Vân Tâm không thèm để ý đến hắn. Ngược lại, hắn nhìn Lục Bạch Thủy đang trợn mắt há mồm. Lục huynh, thứ này gọi là tiết dao. Nghe đồn là kỳ thú sống trong biển. Lục huynh trước đây có thấy qua chưa? Lục Bạch Thủy làm gì còn nói được lời nào, chỉ vô thức lắc đầu. Lý Vân Tâm liền nhặt lại bút, cách không chỉ vào Vũ Gia Tụng, ra hiệu cho hắn nghiêng đầu để có thể nhìn thấy hướng của Tạ Sinh. Vừa tiếp tục vẽ tranh, hắn vừa nói. Nghe nói thứ này tính dâm. Dâm à, tự nhiên trước tiên sẽ muốn dâm nữ. Nhưng nếu không có nữ, bất đắc dĩ đàn ông cũng được. Bởi vì thứ này không ăn hải sản, chỉ hút dương nguyên mới sống được. Giống như hắn bây giờ, la hét vô lễ với ta như vậy, lát nữa sẽ bị thứ này chú ý tới. Đến lúc đó ha, ha, ha. Tạ Sinh nghe lời này mà khóe mắt giật giật. Hắn cao giọng mắng Lý Vân Tâm. Đồ ngu xuẩn. Ngươi có biết giết ta có ý nghĩa gì không? Trong vòng 1000 năm nữa sẽ không có ai biết Lý Vân Tâm lại cười với Lục Bạch Thủy. Lục huynh, ngươi nghe xem. Con người à, không thể tự coi mình quá quan trọng. Cứ làm như không có hắn thì thế giới sẽ hủy diệt. Loại người này có đáng ghét không? Hắn vừa nói xong, con tiết dao không còn gầm gừ với Phan Hà nữa. Loại dị thú này trời sinh nhạy cảm với linh lực, biết rằng kết giới trước mặt không phải là thứ nó có thể phá vỡ. Nó liền mạnh mẽ quay người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tạ Sinh. Tạ Sinh giật mình, liên tục búng ngón tay. Bốn thanh phi kiếm vù một tiếng đâm thẳng tới. Dị thú không hề né tránh, đón lấy bốn thanh kiếm. Không một vết xước nào lưu lại, ngược lại kim kiếm đã hóa thành quang mang tan biến. Tình huống này chỉ có thể có nghĩa là cảnh giới của hai bên chênh lệch quá lớn. Thấy cảnh này, Tạ Sinh sững sờ. Hắn hiểu rằng không còn cách nào khác, cuối cùng kêu lên. Được rồi. Ta nói. Mau thu nó lại, ta nói. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng liếc mắt nhìn hắn. Nhìn trọn vẹn hai hơi thở, đợi đến khi con tiết dao đến gần hắn, mới thở dài. Sớm biết điều như vậy, cần gì phải chịu khổ. Tạ Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mau mang nó đi. Nhưng Lý Vân Tâm lại cười lên. Nhưng mà muộn rồi. Ai cũng biết, ta đây trước nay luôn thành thật giữ chữ tín. Hắn lạnh mặt. Hãy cảm nhận cho kỹ, cái mùi vị bị xem như một công cụ. Không đợi Tạ Sinh nói gì. Thân hình khổng lồ của con tiết dao đã lao tới ôm lấy hắn. Một luồng sáng bùng lên trong vòng tay nó, đó là những thanh kim kiếm hộ thể của Tạ Sinh đều đã vỡ vụn. một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Vân Tâm búng ngón tay, kết giới tan biến. Con Tiết Dao mạnh mẽ xoay người, siết chặt Tạ Sinh lao xuống nước. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, chỉ còn lại tiếng bọt nước bắn lên ầm ầm. Lực đạo đó lớn đến nỗi, ngay cả con tàu khổng lồ này cũng như có nhịp điệu mà lắc lư. Khoảng 3-4 hơi thở sau, một mảng máu đỏ lớn loang ra trên mặt biển. Mọi người trợn mắt há mồm. Lý Vân Tâm lại nhíu mày. Đồ không bền. Hắn dùng bàn tay đang rảnh rỗi giật một cái. Thân hình khổng lồ của con Tiết Dao liền như cá bị câu, bị một lực vô hình kéo lên, không ngừng giãy giụa. Mọi người đều thấy trong lòng con dị thú vẫn còn ôm chặt một hình người. Gọi là hình người, bởi vì trên đầu đã da tróc thịt bong. Nhất là trong miệng, lại càng mở ra một cái hố máu. Giờ phút này, thứ gặp nạn không phải miệng hắn, mà là hạ thân. Con quái vật vì bị kéo mạnh ra khỏi nước mà gào thét phẫn nộ, một bên không ngừng dùng sức co giật. Mỗi một cú, lại có một mảng máu thịt lớn văng ra, đến cả Lục Bạch Thủy cũng phải nhíu mày, quay mặt đi. Nhưng có một người không quay đầu. Ngược lại nhìn không chớp mắt, ánh mắt lại sáng rực lên, còn hơn cả con Tiết Dao kia. Chính là Vũ Gia Tụng. Cũng do Tạ Sinh đã tu đến hư cảnh, đã thành ra bộ dạng này mà vẫn còn sức phát ra âm thanh. Ngươi không được chết tử tế, con Tiết Dao dường như rất ghét người nói chuyện. Nghe hắn lên tiếng, nó lập tức điều chỉnh lại tư thế của hắn, rồi dùng sức đâm một cái. Một tiếng bột vang lên, óc văng tung tóe, nó đã sống sờ sờ đâm xuyên đầu một tu sĩ hư cảnh. Tạ Sinh cuối cùng cũng không còn tiếng động, chết không thể chết hơn. Nhưng con Tiết Dao vẫn còn đang lăn trì thi thể. Lục Bạch Thủy không nỡ nhìn, Lý Vân Tâm lại tỏ ra hứng thú, miệng chật chật có tiếng. Con Tiết Dao này, cái sức mạnh này, cũng có thể so tài với một loại dị thú khác tên là Teddy. Vũ Gia Trưởng Quỷ, thấy Hải Giận à Vũ Gia Tụng bị hắn định trụ, tự nhiên không thể nói. Nhưng vẻ phẫn hận khác thường trong mắt hắn hẳn là câu trả lời rõ ràng không thể sai lầm cho câu hỏi của Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm mới vung tay, vỗ vào cuộn tranh. Con Tiết Dao vốn từ yêu phong hóa thành, bỗng nhiên lại hóa thành yêu phong giữa không trung, một lần nữa biến thành hình dáng trừ tượng và buồn cười trên bức tranh. Thi thể không toàn thây của Tạ Sinh rơi xuống bong tàu. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra có đầu và tứ chi. Trên người đã nát bét thành một đống thịt. Trên thân con Tiết Dao toàn là những con hà sắc như dao nhỏ, lại ôm hắn lao xuống nước biển, khó có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn đó như thế nào. Nhưng so với nỗi đau thể xác, chỉ sợ sự tra tấn về tinh thần còn khủng khiếp hơn. Phan Hà kinh hãi như một con rối gỗ, không động đậy cũng không nói gì. Lục Bạch Thủy lùi lại, để cách xa cái thi thể này một chút. Trước đó hắn đã ôm Chí Tử để nói chuyện với Lý Vân Tâm. Đến lúc này, nhìn thấy thảm trạng của Tạ Sinh, hắn mới hít một hơi sâu trong lòng, nếu vừa rồi là hắn một khi ý nghĩ này nảy sinh, hắn lập tức dời ánh mắt khỏi Lý Vân Tâm. Một khắc trước, hắn còn dám đánh giá vị Lý huynh trước mắt. Nhưng bây giờ, chứng kiến tất cả những gì hắn đã làm, hắn cảm thấy không còn gì để nói nữa. Cũng không hẳn là cảm xúc như thất vọng, mà là khi hai người bình thường giao tiếp, có lẽ có thể đưa ra một vài đánh giá về đối phương. Dù một trong hai người có nhiều tài sản, quyền thế hơn, nếu vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được, cũng có thể tỏ ra tương đối thản nhiên, bình tĩnh. Nhưng nếu một trong hai người có được quyền thế mạnh nhất trên đời, ví dụ như trở thành đế vương vậy, thì có lẽ sẽ không thật sự có một người bạn thân áo vải, và vị bạn đó cũng rất khó để đánh giá gì về hắn. Bởi vì theo một nghĩa nào đó họ đã là hai sinh vật khác nhau. Lục Bạch Thủy lúc này, khi biết được thần thông và thủ đoạn của Lý Vân Tâm, cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt này tuyệt đối không phải là Lý huynh đệ của hắn. Hắn là yêu ma không phải là người. Dường như cũng nhìn ra được tâm tư của hắn. Lý Vân Tâm nhìn Lục Bạch Thủy một chút, rồi mỉm cười. Xem ra hai chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được rồi. Trên giấy lại thêm vài nét, thần sắc hắn trở nên có chút cảm khái, thở dài. Ai? Thấy hắn có dáng vẻ tiêu điều như vậy, Lục Bạch Thủy do dự một lúc. Cuối cùng nói. Có lẽ một ngày nào đó ngươi và ta, Lý Vân Tâm lại giơ tay ngắt lời hắn, rồi lại lắc đầu cười. Lục huynh hiểu lầm rồi. Ta chỉ đang cảm khái thôi, cảm giác có được sức mạnh to lớn, có thể thao túng vận mệnh của người khác, thật sự quá tuyệt vời. Ta thậm chí sắp say mê cái cảm giác này rồi. Lục Bạch Thủy không nói gì, đành thở dài một hơi. Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn hắn. Sau này ngươi có dự định gì? Ta biết ngươi muốn đến Vịnh Bảo Bình, vì huynh đệ, vì trách nhiệm. Ta có thể làm cho ngươi, một người tốt, chính là dành ra 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ không để Đông Hải này nổi gió gào sóng, cho các ngươi thời gian rời đi. Sau đó thì sao? Lục Bạch Thủy lắc đầu. Cứ xem ý trời đi. Lý Vân Tâm a một tiếng, liếc nhìn thi thể Tạ Sinh trên mặt đất. Trên đời này làm gì có ý trời? Ngươi cứ lên kế hoạch cho tốt đi. Làm người trong một khoảng thời gian tới ngươi sẽ sống rất mệt mỏi. Hay là, có hứng thú làm yêu ma, làm tu sĩ không? Lục Bạch Thủy nói. Không có. Lý Vân Tâm có phần ngạc nhiên nhíu mày. Ta còn tưởng ngươi sẽ suy nghĩ một chút. Lục Bạch Thủy cười cười. Nếu là gặp được kỳ duyên, hoặc là ta nổi lên hứng thú tu hành, có lẽ sẽ có. Nhưng bây giờ thì không. Chỉ vì sợ làm người sống gian nan, mà từ bỏ thân phận con người, đi làm yêu ma, làm tu sĩ thì đó không còn là ta, Lục Bạch Thủy. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng. Ta muốn cho ngươi chính là sự trường sinh bất lão thực sự. Thôi được, ta trước nay không ép buộc người khác. Cho ngươi một con đường sáng. Đừng ở lại Đông Hải quốc nữa, có thể đi các nước khác. Ngươi không phải quen biết Hắc Đao Ưng đại hiệp sao? Vị đại hiệp đó bây giờ đang làm hoàng đế, chắc có thể dung nạp ngươi ma danh ẩn tích, làm Lục Bạch Thủy của ngươi. Ta còn có việc phải xử lý, Lục huynh mời đi. Hắn nói lời này rồi phất tay. Không để Lục Bạch Thủy từ chối, một luồng yêu phong đã cuốn hắn bay đi xa. Người kia đứng vững ở đuôi thuyền, nhìn về phía này một lúc. Nhưng trong bóng tối không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn cuối cùng cũng cất bước, chậm rãi rời đi. Lý Vân Tâm khi nói chuyện với hắn lúc trước, một tay vẫn đặt trên bức tranh chưa hoàn thành. Đến lúc này Lục Bạch Thủy đi rồi, hắn mới dời tay đi. Hiện ra dưới bàn tay là một hình người nhỏ bé trên bức tranh. Giữa những vòng tròn và đường nét quỷ dị đó, thần hồn của Tạ Sinh đã bị giam cầm vào trong giấy. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, lại cầm bút lên. Bên cạnh hình người nhỏ bé đại diện cho Tạ Sinh, hắn phát họa ra một hình ảnh khác sống động như thật. Đó là con Tiết Dao. Sau đó hắn mới cuộn tấm linh đồ còn dang dở này lại. Lại thu cái bàn đi, nhìn Phan Hà và Vũ Gia Tụng một chút, không nói một lời, quay người rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng Lý Vân Tâm thật sự biến mất trong bóng đêm, Phan Hà mới từ trạng thái ngây dại hồi phục lại, sắc mặt chuyển sang hoảng sợ và nghi hoặc. Vốn tưởng rằng chờ đợi mình sẽ là cực hình tương tự như của Tạ Sinh, Lý Vân Tâm kia đã định giá nàng là người nát cơ mà. Nào ngờ hắn lại chỉ giết Tạ Sinh, bỏ mặc nàng ở đây, đây là tha cho nàng sao? Nàng cứ ngồi yên như vậy một lúc, rồi phát hiện Vũ Gia Tụng bên cạnh đang từ từ đứng dậy. Phan Hà ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng hơi cúi đầu nhìn nàng. Vũ Gia Tụng bị thương nặng suýt chết, được Lý Vân Tâm cứu sống. Đến bây giờ, dược lực của viên kim đan đó gần như đã giúp hắn thay da đổi thịt. Tuy không có người tu hành dẫn dắt, cơ thể hắn vẫn chưa thể tạo ra căn cơ của tu hành là Tuyết Sơn Khí Hải. Nhưng trong số những người phàm, hắn đã ở một trạng thái đỉnh cao không thể tưởng tượng được. Cụm từ duy nhất có thể miêu tả hắn, có lẽ là phản lão hoàng đồng. Những vết thương âm ỉ, những độc tố tích tụ năm này tháng nọ trong cơ thể đều đã được thanh trừ sạch sẽ. Những cơ quan, tổ chức đã qua thời kỳ đỉnh cao và dần lão hóa, cũng đều như mới sinh ra, một lần nữa phục hồi sức sống. Trẻ sơ sinh khi mới chào đời, cơ thể chưa phát triển đến trạng thái đỉnh cao. Người trưởng thành cơ thể đã phát triển hoàn toàn, nhưng dù sao cũng có những khuyết điểm, và cũng đang dần lão hóa. Mà giờ phút này, Vũ Gia Tụng lấy được cái tốt của cả hai, tránh được cái dở của cả hai. Ngay khi hắn đứng dậy, một sự thay đổi không thể tưởng tượng được đã xảy ra trên người hắn. Dường như chỉ một cái đứng lên đã rũ bỏ được rất nhiều thứ. Thân hình cồng kềnh ban đầu của hắn nhanh chóng thon gọn lại, trở nên cường tráng và tinh anh. Dù dung mạo không thể coi là mỹ nam tử, quần áo trên người cũng vì to béo mà lụng thụng treo lủng lẳng, nhưng đã không thể che giấu được vẻ đẹp khỏe khoắn toát ra từ sự trẻ trung và sức sống của hắn. Nhưng lúc này Phan Hà, sắc mặt tái nhợt, tóc bị nước biển làm ướt, dính bết từng lọn trên mặt. Mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ, trên người cũng có những vết trầy xước khi lăn lộn trên bong tàu lúc trước. Nàng ngửa mặt nhìn Vũ Gia Tụng, trong ánh mắt là sự sợ hãi và thấp thỏm. Thực ra, nếu chỉ xét về tu vi võ học, Phan Hà bây giờ vẫn có thể dễ dàng đoạt mạng người đàn ông trước mặt mình. Nhưng lúc này, ý nghĩ quyết liệt đó đã không còn nữa. Ma đầu Lý Vân Tâm suýt chút nữa đã hủy diệt Vân Sơn đang ở đây, Tạ Sinh thì chết thảm ngay trước mắt họ. Nàng đã không còn tương lai, cũng mất đi đường lui. Điều duy nhất có thể làm là nắm chắc hiện tại. Nhưng trên đời này, nếu bỏ đi thân phận trưởng sự của Cộng Tế Hội, bỏ đi thân phận cao thủ võ học, thứ duy nhất nàng còn lại, nói chung chỉ có Vũ Gia Tụng. Hai người nhìn nhau trong gió biển khoảng 2-3 hơi thở. Khi môi Phan Hà khẽ run, đang định nói gì đó, thì Vũ Gia Tụng lại thở dài, cúi người kéo nàng dậy ôm vào lòng. Thân thể Phan Hà cứng đờ. Nhưng ngay lập tức mềm nhũn ra, hai tay nàng dùng sức bám vào lưng Vũ Gia Tụng, nắm chặt lấy áo hắn. Mặc dù cảm giác khi ôm người đàn ông này hoàn toàn khác với Vũ Gia Tụng trước kia, nhưng nàng vẫn cảm thấy có thể cảm nhận được sự dịu dàng quen thuộc. Sau khi trải qua một đêm đáng sợ như vậy, một sự thất vọng khủng khiếp như vậy, trong cơn mưa lạnh gió buốt này, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp mà mình hằng mong đợi. Sự ấm áp này như một chiếc búa lớn đánh vào tâm hồn nàng, khiến nàng nhận ra mình suýt nữa đã đánh mất điều gì. Nàng trước đây đã đi quá vội, chạy quá nhanh. Vội đến mức không có thời gian dừng lại để suy nghĩ kỹ càng. Nếu có một ngày nàng đứng trên đỉnh cao quyền lực, thứ nàng cuối cùng muốn là gì? Là quyền lực không thể chạm tới, hay là của cải lóa mắt mà lạnh lẽo? Cả hai thứ đó đều không thể trong cơn mưa lạnh gió buốt này mang lại cho nàng sự ấm áp và an ủi. Phan Hà lại một lần nữa bật khóc. Từ trong cổ họng nặng ra những câu chữ nghẹn ngào không rõ. Vũ Gia Tụng lại một lần nữa thở dài, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Đừng khóc. Hắn nhẹ nhàng nói. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Ta biết những chuyện ngươi làm đều là thân bất do kỷ ai. Hắn áp má vào mái tóc còn ướt của Phan Hà. Ai? Trước đây ta không hiểu ngươi, cũng không biết mỗi ngày ngươi phải sống trong lo sợ thế nào. Cho đến bây giờ chuyện đã qua rồi. Chúng ta còn có thể làm gì được chứ ai, chúng ta hãy sống thật tốt đi. Ngươi và ta còn rất nhiều năm, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện, ngươi xem ta có thể giúp được gì cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi cái hội đó, chúng ta tiếp tục kinh doanh kiếm tiền, sinh con, có được không? Phan Hà vẫn còn khóc. Nhưng quần áo của cả hai vốn đã ướt đẫm nước biển, cũng không sợ bị nước mắt của Phan Hà làm ướt thêm. Nàng cứ mặc sức khóc nức nở như vậy một lúc, Vũ Gia Tụng liền nhẹ giọng an ủi, vỗ về nàng, như thể đang dỗ một đứa trẻ đang đau lòng. Được rồi ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi, sau này cứ coi như ta chưa từng biết những chuyện này, ngươi đừng khóc nữa. Gió lớn như vậy, ngươi vừa rồi lại ngươi phải lo cho sức khỏe chứ. Phan Hà bỗng hít một hơi thật sâu, muốn ngừng khóc. Nhưng không thành công. Thế là nàng lại cắn chặt răng, siết chặt quần áo của Vũ Gia Tụng, thở hổn hển như sắp ngạt thở. Cuối cùng cũng khiến mình bình tĩnh lại một chút. Ta nói ta sẽ nói hết cho chàng. Gia Tụng nàng đôi mắt sưng đỏ, vừa nấc nghẹn vừa ôm chặt lấy hắn. Chúng ta ở Bạch Sơn Đường, đường khẩu của ta ở Bạch Sơn Đường ở Tô Gia Tập, chúng ta Phan Hà bắt đầu trút hết nỗi lòng. Những chuyện này đã giấu kín trong lòng nàng quá lâu, như một trận hồng thủy. Nhưng trước đây, chúng bị những con đê mang tên hy vọng, giả tâm, tự tin ngăn lại. Nhưng hôm nay, con đê đó đã vỡ, hồng thủy tràn ngập tâm hồn nàng, khiến nàng sắp không thở nổi. Nàng muốn trút hết, có lẽ cũng vì không muốn để Vũ Gia Tụng thất vọng thêm một lần nữa vào cuối đêm nay. Hắn không còn là Vũ Gia Tụng của ngày xưa, không chỉ vì hắn có một thân thể như vậy, mà còn vì trong mắt Phan Hà, nàng đã nhìn thấy những điều mà trước đây nàng chưa từng phát hiện ra, sự bao dung, dịu dàng, quan tâm. Nàng quyết định sẽ không để hắn thất vọng nữa, muốn nắm lấy ánh sáng trong tuyệt vọng. Thế là cuộc thổ lộ kéo dài gần nửa canh giờ. Hai người trên bong tàu, ôm nhau trong gió, thậm chí quên cả cái lạnh. Mãi cho đến khi chân trời xuất hiện ánh sáng mờ nhạt, một đêm dài cuối cùng cũng sắp kết thúc, ánh sáng sắp đến rồi. Phan Hà ngừng kể, tựa đầu vào vai Vũ Gia Tụng. Nàng đã nói ra hết tất cả, những thứ đã khiến nàng tỉnh giấc từ những cơn ác mộng trong bao đêm. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình nhẹ nhõm và thông suốt đến thế, trong lòng nàng không còn bí mật, thế là có đủ không gian để ôm lấy thế giới, ôm lấy người đàn ông trong lòng. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy một lúc, quần áo trên người đều đã khô. Phan Hà nhìn thấy những tia sáng ấm áp xuất hiện trên mặt biển. Nàng biết đó là mặt trời đang mọc, nàng vì ánh sáng này mà cuối cùng cũng cảm thấy một chút vui vẻ. Thế là nàng lại dụi mặt vào vai Vũ Gia Tụng. Gia Tụng, chàng có biết không? Đến bây giờ ta mới nghĩ thông suốt, ta không hợp làm những chuyện đó. Những cô gái như chúng ta, lúc trước bị người của Cộng Tế Hội mua về, huấn luyện học cách lấy lòng người, học cách lấy lòng đàn ông và phụ nữ. Ngay cả trong số những cô gái như ta cũng không phải là người thông minh nhất. Về sau chàng mua ta ở bên cạnh chàng. Đã từng cảm thấy mình không có cơ hội thăng tiến trong hội. Nhưng những năm này trôi qua, đám con gái cùng ta được đưa vào giang hồ lúc trước, gần như đều đã chết. Những người ngốc hơn ta đã chết, những người thông minh hơn ta cũng đã chết. Nhưng ta ở bên cạnh chàng, nhờ chàng mà bảo toàn được tính mạng. Tất cả những gì ta có ngày hôm nay, tất cả những gì ta có ở Cộng Tế Hội, thực ra đều là do chàng cho. Bây giờ ta vì chàng mà trả lại chúng. Ta cũng không cảm thấy đau khổ, chỉ là cảm thấy mình thật ngốc. Ai Phan Hà dịu dàng dụi vào vai Vũ Gia Tụng. Chúng ta luôn biết đại trưởng quỹ của một nam cư ở Đông Hải Quốc hiện đang ở Hạ Biện Thành. Nhưng chúng ta ở Hạ Biện Thành bao nhiêu năm nay, ta thế mà vẫn không tìm ra ông ta. Ai luôn là tâm bệnh của ta. Đến bây giờ thôi bỏ đi. Gia Tụng, ta cầu xin chàng một chuyện. Phan Hà muốn tách ra để nhìn mặt Vũ Gia Tụng. Nhưng Vũ Gia Tụng lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nàng liền không đứng dậy nữa, mà tiếp tục nói. Chúng ta trở lại đất liền, rời khỏi Hạ Biện đi. Ta muốn sống cùng chàng trọn đời, nhưng ta sợ người của một nam cư không tha cho ta. Vũ Gia Tụng im lặng một lúc. Sau đó ôm chặt lấy nàng. Phan Hà lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông, nàng biết Gia Tụng đang dùng cách này để nói với mình rằng, hắn đã đồng ý Vũ Gia Tụng không phải là người thích biểu lộ tình cảm của mình, nàng đã sớm hiểu. Nhưng nàng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của hắn cũng nồng cháy như cái ôm của hắn lúc này. Hắn ôm ngày càng chặt. Hai cánh tay ghì chặt lấy tấm lưng mỏng manh của Phan Hà, như muốn khảm nàng vào trong cơ thể mình. Phan Hà bắt đầu cảm thấy hơi khó thở. Nàng liền dụi vào tai Vũ Gia Tụng. Gia Tụng chàng nhưng ngay lập tức nàng cảm nhận được một lực lượng còn lớn hơn, cắt ngang lời nói của nàng, cũng siết chặt hơi thở của nàng lại. Một tia sợ hãi và tim đập nhanh bỗng lướt qua ý thức của Phan Hà. Nàng bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhận ra điều gì đó. Nhưng một lực lượng còn lớn hơn nữa truyền đến. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của một người phàm, dù là một người phàm có được thân thể hoàn hảo nhờ kim đan. Lực lượng này chỉ có thể thuộc về người đã chìm đắm trong võ đạo lâu năm, một người có nội lực hùng hậu. Người trước khi nghe thấy tiếng xương ngực mình vỡ vụn, Phan Hà cuối cùng cũng nghe được Vũ Gia Tụng nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Bây giờ thì ngươi tìm được ta rồi. Khi nửa vầng mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, Vũ Gia Tụng mới chậm rãi đi về phía mép thuyền. Phan Hà vẫn bị hắn ôm trong lòng. Nhưng thân thể nàng mềm ngoạch, như một con thú nhồi bông. Mặt nàng gục xuống vai Vũ Gia Tụng, thần sắc có chút kỳ lạ. Vẻ mặt của bất kỳ ai bị siết cổ đến chết đều sẽ không đẹp, hẳn là rất hoảng sợ và phẫn nộ. Nhưng trên khuôn mặt mà Vũ Gia Tụng không nhìn tới của Phan Hà lại động lại một vẻ mặt đang xen giữa hoảng sợ, hối hận, giải thoát và vui mừng. Không thể coi là đẹp, nhưng cũng không thể coi là dữ tợn xấu xí. Vũ Gia Tụng lại từ từ đi thêm vài bước, đến bên mạn thuyền rồi dừng lại. Gió biển lúc này thổi tới, làm tóc Phan Hà bay lên, phất vào mặt hắn. Gương mặt hắn vốn không có biểu cảm gì, phẳng lặng như mặt nước tù. Khi cảm nhận được những sợi tóc khẽ lướt qua, hắn mới hơi nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, phảng phất như muốn lưu giữ mùi hương của Phan Hà trong lòng. Nhưng thứ hắn ngửi thấy lại là mùi hôi thối do mất kiểm soát bài tiết mà dần dần tỏa ra từ người Phan Hà. Hắn nhíu mày, nghiêng mặt đi, rồi buông tay. Thi thể của Phan Hà ngửa mặt lên trời rơi xuống biển. Một lát sau, trên bong tàu bắt đầu có người thò đầu ra nhìn. Những người trong khoang thuyền không biết nhiều về những gì đã xảy ra trên bong tàu. Họ chỉ biết rằng đêm qua sóng to gió lớn, gào thét dữ dội, con tàu khổng lồ suýt lật. Họ còn nghe thấy đủ loại âm thanh đáng sợ và cả mùi máu tanh. Sau một đêm thấp thỏm lo âu, cuối cùng khi trời gần sáng, họ phát hiện mọi thứ đã dần yên ổn trở lại. Sau đó Lục Bạch Thủy vào khoang thuyền trấn an mọi người, ai nấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là những người này lại không biết rằng, đối với một số người khác, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Vũ Gia Tụng đứng yên ở mép thuyền một lúc. Sau khi mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi mặt biển, hắn quay người, cất bước đi về phía tầng 3 của lầu thuyền. Tầng 3 là nơi ở của Lý Vân Tâm và Lục Bạch Thủy. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ ở trong phòng một lát vào ngày đầu lên thuyền, sau đó đã thay hình đổi dạng đi xuống khoang dưới. Thế nhưng Vũ Gia Tụng lại đi rất quen thuộc, dường như đã quan sát từ lâu, đã hiểu rõ từ lâu. Khi hắn đến trước cửa phòng Lý Vân Tâm, hắn phát hiện cửa chỉ khép hờ. Không chút do dự, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Liền thấy Lý Vân Tâm đang đứng trên tấm thảm trong phòng, trước mặt lơ lửng một tờ giấy vẽ. Vài tia nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào, bao bọc lấy hắn, còn có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ li ti bay lượn trong ánh sáng. Chỉ một cánh cửa ngăn cách, mà như hai thế giới. Bên ngoài là gió sớm se lạnh và tiếng sóng. Trong phòng lại ấm áp như ngày xuân, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng quần áo ma sát sột soạt. Vũ Gia Tụng bước vào một bước, rồi lại đóng cửa lại. Hắn đứng yên không nói gì. Hắn thấy Lý Vân Tâm lại nhìn chằm chằm vào bức tranh, suy ngẫm một lúc, rồi mới thêm vài nét. Sau đó mới gọi hắn. Võ đại trưởng quỷ, ngồi đi. Vũ Gia Tụng trầm giọng nói. Long Vương ở trên, không dám. Lý Vân Tâm không ngẩng đầu, ừ một tiếng coi như không có ý kiến. Một lúc sau mới thản nhiên nói. Thế nào? Hả giận chưa? Ân tình của Long Vương, đời này khó mà báo đáp. Vũ Gia Tụng từ từ cúi người. Vái một vái thật sâu. Đa tạ Long Vương đã vì ta mà ngược sát tạ sinh. Ha ha, ngược sát. Từ này dùng hay đấy. Còn về ân tình à, cách báo ân còn nhiều, rất nhiều. Chỉ xem ngươi có muốn hay không thôi. Lý Vân Tâm cười lắc đầu, liếc hắn một cái. Phan Hà đâu? Chết rồi. Chết rồi. Lý Vân Tâm chỉ đáp một tiếng như vậy, rồi lại tiếp tục chuyên chú nhìn bức tranh của mình. Trong phòng lại yên tĩnh một lúc lâu. Vũ Gia Tụng khẽ thở ra một hơi. Theo lời Phan Hà nói, cứ điểm cộng tế hội mà nàng biết ở địa bàn của Bạch Sơn Đường, thuộc huyện Đinh, Tô Gia Tập. Bên ngoài Tô Gia Tập ba dặm có một mỏ đá, sào huyệt chính là ở đó. Đây không phải là một căn cứ bình thường của nhân viên ngoại vi cộng tế hội, mà là nơi có tân nhiệm trưởng lão trấn giữ. Gần đây, tân trưởng lão của cộng tế hội đang ở đó truyền đạo, truyền chính là đạo thống của Kiếm Tông. Ai đến cũng không từ chối, nói là muốn kế thừa chính thống của Huyền Môn. Nhưng đồng thời, họ còn đang làm một số việc bí mật khác. Tang Hà không biết nhiều, nhưng có liên quan đến thuốc nổ và súng phi long. Cứ điểm như vậy, Tang Hà đã biết còn có 24 nơi khác. Nhưng hẳn là còn nhiều hơn. Sau này ta sẽ vẽ bản đồ địa hình, cùng trình lên cho Long Vương. Hắn nói xong những điều này, lại cúi đầu im lặng. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng thêm hai nét vào cuộn tranh, rồi đặt bút vào hư không. Hắn lại đưa tay ra bên cạnh, từ không trung lấy ra một chiếc khăn trắng. Vừa từ từ lau tay, hắn vừa đi đi lại lại trong phòng, nhìn Vũ Gia Tụng. Võ đại trưởng quỷ, ta vì ngươi mà giết người của cộng tế hội và một nam cư mà ngươi đều muốn, để ngươi hả giận. Ngươi lại chỉ cho ta có bấy nhiêu thông tin mức độ báo ân này của ngươi, chà, không đủ. Vũ Gia Tụng khẽ lắc đầu. Long Vương nói đùa rồi. Nhân vật như ta, làm sao có thể khiến Long Vương vì ta mà giết người hả giận được người, Long Vương muốn giết thì tự nhiên sẽ giết. Bây giờ ta nói với Long Vương những chuyện này, cũng không phải để báo ân. Mà là vì hiểu rõ tính mạng tài sản của mình đều nằm trong tay Long Vương, lại đang ở trên biển cả mênh mông. Long Vương có thể khiến ta thay da đổi thịt, cũng có thể rút hồn phách của ta đánh tan, để biết được điều mình muốn. Ta nói những điều này, chỉ là để bảo toàn tính mạng. Lý Vân Tâm đi đến trước mặt hắn dừng lại. Hắn dò xét từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng bật cười. Người của một nam cư các ngươi, tuy phong cách làm việc khiến người ta ghét, nhưng đầu óc thông minh thì không giả. Mạnh hơn đám ngu xuẩn của cộng tế hội nhiều. Vậy nói tiếp đi, chủ nhân một nam cư của các ngươi là ai? Câu hỏi này, ta hỏi một lần. Hắn cười nói lời này lại khiến người ta nhớ đến việc hắn từng nói với Tạ Sinh, ta đếm một, ta đếm hai, ta đếm ba. Càng khó quên hơn là cảnh tượng Tạ Sinh bị hắn ngược sát một cách tàn nhẫn đến chết. Vũ Gia Tụng chỉ do dự một hơi thở. Rồi mở miệng nói. Chủ nhân của một nam cư, theo ta được biết, cũng tên là Thanh Thủy Đạo Nhân. Một thân phận khác, là Hỏa Thánh chuyển thế. Lý Vân Tâm trước sững sờ, sau mỉm cười. Còn tưởng ngươi sẽ khiến ta tốn chút công phu. Người thông minh. Nhưng mà Hỏa Thánh chuyển thế Lý Vân Tâm nhìn hắn. Là Hỏa Thánh, hay là Hỏa Thánh chuyển thế? Hai cái này khác nhau rất lớn. Hỏa Thánh dĩ nhiên chính là vị Hỏa Thánh đó. Mà nếu là chuyển thế một người sau khi chuyển thế, tính tình có thể đại biến, thậm chí giới tính cũng có thể thay đổi. Đó đã không còn là người đó của ngày xưa, mà hoàn toàn trở thành một người mới. Tuy nói nếu thật sự là Hỏa Thánh chuyển thế, chắc chắn sẽ có cách giữ lại rất nhiều thứ của kiếp trước. Nhưng nhìn Vu Mông thì biết. Hắn vẫn nhớ mình là Kiếm Thánh, cũng có thể thu phục lại Lưu Ly Kiếm Tâm của kiếp trước. Nhưng đã không còn là vị Thánh nhân tâm không gợn sóng của ngày xưa. Hắn thậm chí còn muốn trong tình thế này, mang theo mỹ nữ đi ẩn cư. Theo ta biết, là chuyển thế. Vũ Gia Tụng nói. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, lại từ từ đi ra, vứt chiếc khăn đã lau tay xuống. Chiếc khăn trắng liền biến mất trong hư không. Còn lại Vũ Gia Tụng nói. Ta không thể. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng giơ tay ngắt lời hắn. Thôi. Những cái khác cũng không cần ngươi nói. Chỉ là để xác thực lại phỏng đoán của ta thôi. Ngươi nói nhiều, trở về chẳng phải là muốn chết sao? Vũ Gia Tụng sững sờ. Lý Vân Tâm dường như nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ngươi cũng không phải mỹ nhân gì. Ta mang ngươi theo bên mình làm gì? Giết Tạ Sinh là ta muốn giết ân, cũng coi như để ngươi hả giận, xem thử ngươi có biết báo ân không, có thể giúp ta moi được chút gì từ miệng Phan Hà không? Kết quả ngươi lại làm được hết, ta rất thưởng thức ngươi. Cho nên ngươi vẫn phải sống mà trở về. Đi nói cho chủ nhân một nam cư của các ngươi biết. Nói đến đây, Lý Vân Tâm lại một lần nữa đi đến trước bức tranh đang treo lơ lửng trong không trung, dùng ngón tay chỉ vào một điểm trên tranh. Thần hồn của Tạ Sinh đã bị ta vẽ vào trong bức tranh này. Ký ức, tâm trí đều được giữ lại. Nhưng mà hắn liếc nhìn vào tranh, rồi cười lên. Trong bức tranh đó còn có con Tiết Dao. Đêm qua hắn chết nhanh quá, chỉ một lát mà thôi. Bây giờ không thể chết được nữa, thì phải tỉnh táo mà trải nghiệm tất cả. Ta muốn hắn trải nghiệm bao lâu, thì hắn phải trải nghiệm bấy lâu. Nhưng miệng của gã này cứng hơn ta nghĩ. Một hai canh giờ rồi mà vẫn không mở miệng, ngược lại sắp điên rồi. Ta không còn cách nào khác, đành phải giúp hắn tái tạo lại thần trí khi nó sắp sụp đổ, để hắn tiếp tục trải nghiệm. Ngươi biết đấy, chuyện này rất phiền phức. Lý Vân Tâm mở tay ra. Cho nên hy vọng ngươi đi nói cho Hỏa Thánh nhà ngươi, ta có thể hỏi ra được điều ta muốn biết từ bức tranh này, cũng có thể không hỏi ra được nếu nàng ta không muốn để ta biết chuyện gì, tốt nhất là trước khi thần hồn của Tạ Sinh sụp đổ, hãy đích thân đến gặp ta, nói thẳng với ta. À, Lý Vân Tâm dựng một ngón tay lên lắc lắc. Không muốn phân thân, muốn chân thân. Từ lúc bước vào khoang thuyền này, Vũ Gia Tụng luôn giữ vẻ bình tĩnh. Sự bình tĩnh này khó nói là trấn định, hay là đau buồn tột cùng thì tâm cũng chết. Nhưng đến bây giờ, khi nghe Lý Vân Tâm muốn thả hắn đi, thần sắc hắn cuối cùng cũng có chút thả lỏng. Hắn vô thức liếc nhìn bức tranh, nhưng vừa chạm mắt đã vội vàng dời đi. Long Vương. Hắn do dự rất lâu mới nói. Nếu Long Vương muốn ta đi truyền lời, ta còn có mấy câu phải hỏi rõ Long Vương. Nếu không, lời này rất khó nói. Nha. Lý Vân Tâm nhướng mày. Ngươi muốn hỏi ta tại sao không trực tiếp đánh tan thần hồn của Tạ Sinh, để lấy được điều ta muốn biết sao? Vũ Gia Tụng lại sững sờ. Long Vương liệu sự như thần. Xem ra ngươi cũng là người trong nghề nhỉ. Lý Vân Tâm lắc đầu. Được. Ngươi cứ nói với chủ nhân của ngươi thế này. Ta trước đó bị bọn họ cuốn vào chuyện này, vất vả lắm mới thoát thân được. Bây giờ tự mình tìm được một chỗ dựa như chân long, rất muốn mặc kệ thế sự, tiêu dao khoái hoạt. Nhưng chúng ta đều biết chuyện này không thể nào. Ta đã dính vào một thân phiền toái, khó mà gột sạch được. Bây giờ có một Tạ Sinh, thực ra là một cái bia đỡ đạn rất tốt. Mọi người sẽ chuyển sự chú ý sang hắn, ta chính có thể thoát thân. Vậy tại sao ta còn muốn giết hắn, giữ lại thần hồn của hắn, ôm vào người một cái phiền toái lớn như vậy? Vũ Gia Tụng liền chờ hắn nói tiếp. Nhưng trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh trong khoảng thời gian một chén trà, mới nghe thấy Lý Vân Tâm nói tiếp. Tại sao nhỉ? Vũ Gia Tụng mờ mịt ngẩng đầu. Nhưng phát hiện Lý Vân Tâm không phải đang hỏi hắn, mà là đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự. Hắn liền lại hơi cúi đầu xuống. Mười mấy hơi thở sau, giọng của Lý Vân Tâm lại vang lên, cứ nói nguyên văn những lời này cho chủ nhân của ngươi. Vũ Gia Tụng nhíu mày, Long Vương, vị nào là lời của ta? Lý Vân Tâm biểu môi, đừng hỏi nhiều. Vũ Gia Tụng đành đáp, vâng. Liền nghe giọng Lý Vân Tâm trở nên hứng khởi, được rồi. Giờ chính sự đã xong, ngươi kể cho ta nghe chuyện của ngươi và Phan Hà đi. Ví như hai người làm sao lên thuyền, ngươi phát hiện ra thân phận thật của nàng thế nào, và cảm thấy ra sao? Đây là lần thứ tư Vũ Gia Tụng ngẩn người. Lần này, hắn sững sờ vì nhận ra Lý Vân Tâm quả nhiên giống hệt như lời đồn tính tình thất thường. Thật khó biết khi nào y sẽ vui, khi nào sẽ nổi giận. Có lúc y nói những lời đạo lý thánh hiền, lúc khác lại làm những chuyện ti tiện hiểm ác. Dây trước còn trong thanh cao thoát tục như một ẩn sĩ, dây sau đã quay sang quan tâm chuyện nhà người khác. Kẻ như vậy thật đáng sợ, tâm tư cũng khó đoán. Dù đã nói rõ sẽ không lấy mạng mình, nhưng Vũ Gia Tụng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát, đồng thời may mắn vì vừa rồi đã trả lời ngay mọi câu hỏi của Lý Vân Tâm, quả là một lựa chọn sáng suốt. Thế là hắn suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, chuyện có lẽ không giống như Long Vương nghĩ đâu. Lần này ta thật sự không phải đến vì Long Vương, là vì muốn xem nàng ta định làm gì. Lý Vân Tâm xua tay, ngươi cứ kể từ đầu đi. Đừng kể ngược, ví dụ như hai người quen nhau thế nào chẳng hạn. Vũ Gia Tụng không biết cơn hứng bất chợt này của Lý Vân Tâm có mục đích gì khác không, nên chẳng rõ nên giấu cái gì, không nên giấu cái gì. Lại nghĩ đến kết cục của Tạ Sinh trước đó, hắn đành thở dài một hơi, vâng. Cộng tế hội từng nuôi dưỡng một vài nữ tử ở các quốc gia Đông Hải, dùng để cài cắm, vì bọn chúng cũng muốn khống chế thế lực trần gian như chúng ta. Mục đích là phái các nàng đến khắp nơi làm tai mắt. Nhưng Long Vương biết đấy, thế lực của chúng ta ở trần gian thành hình sớm hơn cộng tế hội rất nhiều. Bọn chúng vừa động thủ, chúng ta đã biết ngay. Vì vậy những cô gái đó sau này bị mua đi thực chất đều do người của chúng ta mua. Bản thân các nàng không hề hay biết. Lý Vân Tâm à một tiếng, tuyệt. Ta thích loại chuyện này. Vũ Gia Tụng không vì sự vui vẻ nhất thời của y mà lơ là, vẫn cẩn thận nói, chúng ta nghĩ rằng, nuôi gián điệp của cộng tế hội ngay dưới mí mắt mình thì chúng sẽ khó lòng đoán được. Cũng dễ bề quan sát, theo dõi hơn. Phan Hà nói rằng các tỷ muội cùng lứa với nàng đều đã chết, thực ra đều là do họ dần cảm thấy người bên cạnh có gì đó không ổn, nên đã bị xử lý. Nhắc đến Phan Hà, giọng Vũ Gia Tụng hơi khựng lại, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Lý Vân Tâm cười phá lên, nàng ta trước sau không phát hiện ra, xem ra đúng là một con ngốc. Vũ Gia Tụng khẽ lắc đầu, bởi vì sau đó chúng ta cho rằng cứ giăng lưới rộng như vậy chỉ thu được những tin tức vặt vãnh. Thế là quyết định bồi dưỡng một người lên cấp cao, và Phan Hà đã được chọn. Cho nên những cô gái kia chết đi cũng là để dọn dẹp những kẻ có thể cản trở bước tiến của nàng cuối cùng, nàng đã trở thành trưởng sự của quốc gia Đông Hải. Lý Vân Tâm lại cười, kết quả tối qua ngươi mới phát hiện, hóa ra là đang dâng vợ mình cho người khác. Vũ Gia Tụng im lặng một lúc. Chuyện tối qua, nàng đã làm rất nhiều lần rồi. Lần này đến lượt Lý Vân Tâm im lặng, chà. Vũ Gia Tụng khẽ ho một tiếng. Lý Vân Tâm liền lắc đầu, hai ngươi làm đại trưởng quỹ thế này cũng thật không dễ dàng. Coi nàng là vợ mình, nhưng lại phải trơ mắt nhìn nàng dùng thân thể để quyến rũ người khác mà phải vờ như không biết, quả thật là một chuyện vô cùng đau khổ. Vũ Gia Tụng trầm giọng nói, nhưng nếu chỉ xem nàng như một gián điệp, lại là một gián điệp có tình có nghĩa với mình, thì cũng không phải không thể chịu đựng được. Lý Vân Tâm gật đầu, vậy lần này thì sao? Lần này, nàng đối với ta không còn tình nghĩa. Vũ Gia Tụng hít một hơi thật sâu, vậy thì ta cũng không cần có tình nghĩa với nàng. Chật chật. Các ngươi đúng là tương ái tương sát mà. Lý Vân Tâm hứng thú nhìn vẻ mặt của Vũ Gia Tụng, sau đó thì sao? Kể tiếp đi. Vũ Gia Tụng khẽ dịch chân, nhanh chóng kìm nén lại những cảm xúc vừa trào dâng. Lần này, ngược lại là Cộng Tế Hội nhận được tin trước. Tin tức rất gấp, lúc đó ta và nàng đang ở Trấn Bạch Thủy, nàng đột nhiên nói muốn đến Đông Hải Liên. Ta không kịp truyền tin tức này đi, chỉ có thể theo nàng lên thuyền, tùy cơ ứng biến. Lên thuyền mới biết lần này nàng lại đi cùng Tạ Sinh. Long Vương hẳn biết Tạ Sinh quan trọng đến mức nào. Chuyện khác ta có thể tự quyết, nhưng chuyện liên quan đến Tạ Sinh ta chỉ có thể đi theo, âm thầm quan sát. Vũ Gia Tụng thở ra một hơi, đó chính là đầu đuôi câu chuyện. Ồ, Lý Vân Tâm kéo dài giọng, gật đầu. Y lại nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi đột nhiên hỏi, nhưng Phan Hà vẫn nghĩ ngươi là người thường. Ngươi ở bên cạnh nàng lâu như vậy mà không bị phát hiện, công phu của ngươi cao đến mức nào? Giọng Vũ Gia Tụng trầm xuống, nói ra thật khiến Long Vương chê cười. Võ học thiên hạ vốn đều diễn hóa từ những đạo pháp thô sơ mà ra. Cho nên võ học tu luyện đến đỉnh phong cũng sẽ dần dần dùng võ nhập đạo. Tiểu nhân bất tài, nhưng cũng có thể coi là đã ở cảnh giới dùng võ nhập đạo. Lý Vân Tâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vậy ta nói cho ngươi một chuyện. Cái chức đại trưởng quỹ quốc gia Đông Hải này, tốt nhất ngươi đừng làm nữa. Hắn nhìn Vũ Gia Tụng đang hơi kinh ngạc nhíu mày, dùng võ nhập đạo là chuyện tốt. Nhưng ta nghe nói những người của một nam cư các ngươi chính vì là người thường nên mới có thể trà trộn giữa chốn phố phường. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có biết ta làm sao nhìn ra ngươi không? Nội lực của ngươi đã dần chuyển hóa thành linh lực, nhưng trong cơ thể lại không có tuyết sơn khí hải. Nếu có ngày linh lực trong người ngươi tích tụ đến một mức độ nhất định, ngươi sẽ bạo thể mà chết, nói theo thuật ngữ thì chính là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên bây giờ, trong mắt những kẻ như ta, ngươi giống như một ngọn lửa trong đêm tối vậy. Mấy năm nay là ngươi vận khí tốt, không gặp phải người của Cộng Tế Hội biết tu hành. Nếu không, đã sớm bị nhìn thấu rồi. Vũ Gia Tụng liền sững sờ. Lý Vân Tâm mỉm cười, vậy nên chức đại trưởng quỹ khó mà giữ, chuyến này lại còn làm mất thái tử thật của các ngươi. Có muốn đổi chủ, sang theo ta không? Vũ Gia Tụng biến sắc, Long Vương không cần nói thêm nữa. Chủ nhân nhà ta có ơn tái tạo đối với ta dù có chết hừ. Lý Vân Tâm hừ một tiếng, nhìn cái thân thể này của ngươi xem. Kẻ tái tạo ngươi là ta mới đúng, đúng là ơn tái tạo. Vừa rồi ngươi bán đứng chủ nhân của mình không phải cũng rất vui vẻ sao? Vũ Gia Tụng không nói thêm gì nữa, sợ chọc giận vị Long Vương tính tình thất thường trước mắt. Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà một lúc, mới nghe Lý Vân Tâm đi tới mấy bước, hãy nói về Long Vương trên biển đi. Ngươi là đại trưởng quỹ của quốc gia Đông Hải, chắc hẳn biết các Long Tử trên biển là thứ gì. Vũ Gia Tụng vẫn không do dự. Hắn chỉ suy nghĩ một lát, dường như đang sắp xếp lại lời nói, sau đó mới mở miệng, thưa Long Vương, về Long Vương trên biển, ta biết không nhiều. Nhưng từng nghe qua một lời đồn, chỉ là lời đồn này cũng không có căn cứ, ta cũng không tin lắm. Long Vương tha cho tội nói bừa, ta mới dám kể. Lý Vân Tâm lườm hắn một cái, bất lời thừa. Vâng. Vũ Gia Tụng hạ giọng, có một lời đồn rằng, các Long Tử trên biển, thực chất là con của chân Long, nhưng lại là do Tổ Long sinh ra. Tổ Long. Đây chính là lời đồn mà ngay cả ta cũng khó tin. Nghe nói trước khi chân Long giáng thế, thực ra còn có Tổ Long. Chân Long là do Tổ Long sinh ra. Long Vương là các Long Tử được chân Long phân đất phong hầu trên lục địa. Còn Long Vương trên biển, là các Long Tử được Tổ Long phân đất phong hầu từ trước ở trên biển. Lý Vân Tâm nhíu mày, trầm ngâm một lát, miệng lẩm bẩm điều gì đó nhưng Vũ Gia Tụng nghe không rõ. Ngươi nghe ai nói? Chuyện này cũng là tình cờ. Vũ Gia Tụng nhíu mày suy nghĩ, là chuyện của nhiều năm về trước. Khi đó ta còn nhỏ, đã nghe được cách nói này. Trước đó, tổ tiên của ta chưa từng ai nghe nói. Chỉ là có một người chết đi rồi lại sống lại, liền nói mình bị Diêm Quân câu hồn xuống âm phủ một chuyến, gặp được Phán Quan. Phán Quan nói mạng hắn chưa tận, còn được hưởng phú quý, nên cho hắn sống lại, người đó liền nói ở âm phủ còn gặp được Tổ Long. Tổ Long đã ban cho hắn tiên pháp, bảo hắn Hoàng Dương làm việc. Sau đó hắn làm mấy việc xem bói đoán quẻ về sau vùng đó mất mùa, người đó đầu óc nóng lên, dẫn người tạo phản, nói rằng Tổ Long bảo mình Hoàng Dương hưởng phúc, tất nhiên là để làm hoàng đế. Cứ như vậy, hắn tụ tập được nhiều người, cách nói này mới truyền ra. Nhưng rất nhanh đã bị dẹp yên, người đó cũng chết rồi. Lý Vân Tâm một mình nghe xong, nhìn hắn, ngươi thấy hắn bị chuyện à Vũ gia tụng ngẩn ra, trước đây đúng là chưa từng nghe nói nhưng đúng là có long tử trên biển. Lý Vân Tâm cười cười, ngươi nói với ta đó là lời đồ ngươi nghe được để ta đoán xem nào. Có phải ngươi ở một nam cư cũng không nói được sự thật gì về Long Vương trên biển, nên sợ ta nổi giận, vội vàng tìm một lời đồ như vậy để lấp vào. Vẻ mặt Vũ gia tụng có chút thay đổi, Long Vương ta chỉ kể lại những gì ta biết. Thế mới lạ. Ngươi là đại trưởng quỹ của quốc gia Đông Hải, tai mắt vô số, vậy mà lại chưa từng nghe ai nói về lai lịch của Long Vương trên biển. Lý Vân Tâm nhìn hắn, không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Chúng ta cũng không phải chuyện gì cũng muốn biết, chuyện gì cũng phải đi ra, mỗi người đều có chức trách riêng của mình. Lý Vân Tâm xua tay, lắc đầu, sợ là chủ nhân một nam cư của các ngươi không muốn các ngươi biết. Cũng được, đợi nàng ta tới, ta sẽ tự mình hỏi. Nghe lời này, Vũ gia tụng lộ vẻ muốn nói lại thôi. Hắn do dự một lúc lâu, đợi đến khi Lý Vân Tâm quay trở lại bên bức tranh để xem, mới nói, Long Vương chủ nhân nhà ta e rằng cảnh giới của nàng còn cao hơn Long Vương một chút. Long Vương vẫn là Lý Vân Tâm quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn. Vũ gia tụng vội im bặt, cảm thấy da đầu hơi tê dại. Qua khoảng ba hơi thở dài đằng đẵng, hắn mới nghe Lý Vân Tâm nói, vậy ra ngươi nghĩ ta gọi nàng đến là để tìm rắc rối với nàng ta, phải không? Vũ gia tụng không nói gì, cảm thấy mình đang đứng bên bờ một miệng núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nhưng núi lửa đã không phun trào. Lý Vân Tâm quay mặt đi, phất tay, đi đi. Ngươi cứ xuống thuyền ở Đông Hải Liên. Ta còn phải bận tra tấn người để cứu người ta, không gọi thì đừng đến làm phiền ta. Cự hạm vẫn đang lướt trên mặt biển, sắp đến Đông Hải Liên. Nhưng đến đây cũng mới chỉ như người muốn đi dã ngoại vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, mới là bước đầu tiên trên vạn dặm đường. Biển cả mênh mông, dù đã đi hơn 10 ngày nhưng vẫn còn cách Long Đảo trong truyền thuyết, cách biên giới Đông Hải nơi nước biển giao với Nhược Thủy một khoảng cực kỳ xa. Tại một tòa cung điện nào đó ở nơi xa xôi ấy, một bóng người khoác trường bào tơ vàng lấp lánh đang phát ra tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ. 96. Ta đã mất toi 96 viên đại tướng. Khi hắn gầm lên, cả điện đường đều khẽ run rẩy. Người ta thường nói dậm chân một cái, đất rung núi chuyển. Câu này dùng để hình dung hắn quả không phải là nói quá, bởi khi hắn gầm lên, cả không gian thực sự rung chuyển, như thể hắn chính là hóa thân của không gian này. Đại điện này vừa u ám vừa sâu hun hút, lại trống trải, chỉ có một chiếc long ỷ đặt ở phía bắc hướng về phía nam. Trên những bức tường cao vút có những bức bích họa trang trí. Phong cách đường nét trong những bức bích họa đó cũng rất đặc biệt, một số đường nét ngắn gọn, sắc bén, như thể theo đuổi một vẻ đẹp của sức mạnh và sự tối giản. Nhưng một số đường nét khác lại phức tạp, hoa mỹ, dường như theo đuổi một vẻ đẹp khác khó tả thành lời. Những đường nét này hòa quyện vào nhau tạo thành những bức bích họa khổng lồ, khắc họa một cảnh tượng khó hiểu. Những đường nét ngắn gọn, sắc bén phát họa nên vô số kiến trúc hùng vĩ nguy nga. Còn những kiến trúc này lại bị bao phủ trong những đám mây được dệt nên từ những đường cong phức tạp hoa mỹ, chỉ để lộ ra mái cong và hình dáng to lớn. Giữa những kiến trúc này còn điểm xuyết cây cỏ, các loài chim bay thú chạy. Người vẽ dường như muốn dùng sự uy nghiêm của kiến trúc và sự lộng lẫy linh động của các loài thú để tạo ra sự tương phản mạnh mẽ, biểu đạt một cảm xúc mãnh liệt mà ngày nay khó ai hiểu được. Nhưng kết quả lại không thành công, với nhiều người, bố cục bức tranh này quá dày đặc. Chẳng những không thể hiện được sức sống dồi dào mà ngược lại, vì kích thước khổng lồ và sự u ám của cung điện, nó lại tạo ra cảm giác áp bức, ngột ngạt. Nhưng lúc này, kết hợp với cơn thịnh nộ của người trong điện, nó lại càng làm tăng thêm sự uy áp. Ta đã phải tự mình ra mặt, bắt cái tên yêu ma đó về, để các ngươi trông chừng cho cẩn thận. Bây giờ lại báo với ta là bị hắn nuốt thêm ba tên nữa. Hắn đứng trên đài cao đặt long ỷ, gầm lên giận dữ, ta giữ các ngươi lại để làm gì? Dưới đài cao, các quần thần nằm rạp đầy đất. Nhưng những thần tử này diện mạo khác nhau, cao thấp béo gầy cũng khác nhau. Có kẻ cao đến mức chỉ cần đứng dậy là đầu chạm nóc điện, một cái nóc điện phải cần hơn 10 người đứng chồng lên nhau mới tới. Có kẻ to lớn như một ngọn đồi nhỏ, chiếm hết nửa gian điện, mỗi hơi thở như gió lốc thổi qua. Có kẻ lại nhỏ thó chỉ bằng cái bụng, có kẻ lại dài ngoằng uốn lượn ra tận ngoài điện. Thậm chí có cả những du hồn nửa trong suốt, trên người phủ đầy rong rêu, dây leo, trông không ra hình người. Bao nhiêu thứ kỳ hình dị dạng như vậy, bây giờ đều vì sự phẫn nộ của người trên đài mà cúi rạp đầu, không dám lên tiếng. Người trên đài, chính là vị Thủy Nguyệt tiên sinh mà Lý Vân Tâm từng thấy trên bong tàu chiến, sau khi đi đi lại lại hai bước trong cơn tức giận, liền chỉ vào một người trong đám, Cấm Lang tướng quân, ngươi. chuyện là thế nào? Kẻ được gọi là Cấm Lang tướng quân là một tên lùn mập mặt giáp, trông khá giống người nhưng mắt lại không ở trên mặt mà lại nằm chễm chệ trên đỉnh chiếc mũ trụ. Hắn vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa, nhưng mắt lại dựng thẳng lên nhìn người trên đài. Đông Hải quân bớt giận, Đông Hải quân bớt giận. Sau khi sợ sệt nói hai câu, hắn lại đổi giọng, nhưng mặt tướng hết cách rồi. Tên mà Đông Hải quân bắt về là Đỉnh Phong Chân Cảnh. Trên người hắn còn có mấy món bảo bối. Đông Hải quân bảo mặt tướng cho hắn nếm chút mùi đau khổ, nhưng vừa mở cửa thì tên đó đã lao tới, há miệng nuốt chửng ba vị tướng quân. Nếu không phải mặt tướng chạy nhanh, cũng không thể ở đây nói chuyện được. Đông Hải quân ngài còn không đoạt được pháp bảo trên người hắn, huống chi là chúng tôi Thủy Nguyệt tiên sinh, tức Đông Hải quân, tức Đông Hải Long Vương. Nghe vậy liền trừng mắt, cái gì? Ngươi vẫn chưa chế ngự được hắn. Bây giờ hắn thế nào rồi? Cấm Lang tướng quân liền nói, ngoài Đông Hải quân ra, ai mà chế ngự nổi hắn chứ? Hắn vẫn đang đi dạo trong thủy lao, mặt tướng đã lệnh cho mọi người rút lui hết rồi. Chắc hắn tạm thời chưa phá được cấm chế của thủy lao đâu, sao không nói sớm? Đông Hải Long Vương chỉ tay vào mặt hắn, ngươi ngươi ngươi. Hắn gào lên mấy tiếng rồi đột nhiên vung tay áo, thôi, thôi. Các ngươi. Hắn thở dài một tiếng, đám yêu ma trong điện dường như hơi thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng trận cuồng phong lần này cũng như mọi khi, đến nhanh mà tan cũng nhanh. Vị Đông Hải Long Vương này lại thở dài liên tiếp hai tiếng, rồi chỉ tay về phía tây đại điện, tạm gác chuyện này lại, Bách Hóa tướng quân, ngươi đi mời Minh Nguyệt phu nhân đến đây. Khi nói câu này, giọng điệu của hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn phẫn nộ như trước nữa. Lời vừa dứt, trong điện lập tức vang lên một tiếng kêu rên, Đông Hải quân tha cho cái mạng nhỏ của Mạc tướng đi. Tiếng kêu này có thể nói là thê lương thảm thiết, ai oán sầu thương, dư âm còn văng vẳng trong đại điện. Nhưng quái oăm thay, bản thân giọng nói lại như phát ra từ một cái loa bị dẫm bẹp, vô cùng khó nghe. Nhìn lại Bách Hóa tướng quân, kẻ vừa kêu lên ấy là một nam tử trắng trẻo có bốn cánh tay. Lúc này hắn đang chống nửa người trên dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt kinh hãi tột độ, Đông Hải quân ở trên. Lần trước ngài bảo Mạc tướng đi mời Minh Nguyệt phu nhân, kết quả bị phu nhân chém mất một cánh tay. Hôm qua lại bảo Mạc tướng đi, kết quả lại để lại thêm một cánh tay nữa. Nói đến đây, mặt hắn biến sắc, không phải nói ví von mà là thật sự biến từ màu trắng sang màu xanh đậm, như thể đang buồn bã tột cùng. Minh Nguyệt phu nhân còn nói, nếu Mạc tướng còn làm phiền bà ấy sẽ chém luôn cả hai tay còn lại. Nếu còn đến nữa, sẽ chém luôn cả đầu. Bây giờ Đông Hải quân lại bảo Mạc tướng đi mời Minh Nguyệt phu nhân, chẳng phải là muốn Mạc tướng đi chết sao? Đông Hải quân tha mạng, Đông Hải quân khai ân, hay là để Cấm Lang tướng quân đi lập công chuộc tội đi? Vị Minh Nguyệt phu nhân này xem ra đúng là một nhân vật đáng sợ. Lời của Bách Hóa tướng quân vừa dứt, Cấm Lang tướng quân kia liền cuống quýt lên, quân thượng. Quân thượng. Mạc tướng xin đi trông chừng tên Thông Thiên quân trong thủy lao ngay. A-i-a, hay là để tách nhập tướng quân đi? Lời hắn vừa dứt, lại có yêu ma khác lên tiếng. Một lát sau, đại điện từ yên lặng biến thành huyên náo, suýt chút nữa lật tung cả nóc điện. Đông Hải quân trừng mắt nhìn vở kịch của bọn họ, mấy lần định quát mắng nhưng đều không nói ra lời. Dường như ngay cả chính hắn cũng hiểu Minh Nguyệt phu nhân khó chơi đến mức nào. Hắn đứng đó một hồi trong cơn tức giận, cuối cùng đột nhiên hừ một tiếng, phế vật. Toàn là lũ phế vật. Giữ các ngươi lại làm gì? Ta tự đi. Hắn vung tay áo, đùng đùng nổi giận bỏ đi. Đông Hải Long Vương chân trước đùng đùng rời khỏi đại điện, chân sau tiếng huyên náo trong điện liền im bặt. Đám yêu tướng trước đó còn đùng đẩy nhau, suýt chút nữa chửi bới động thủ, lúc này vẻ giận dữ trên những gương mặt kỳ dị đều biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một vẻ hưng phấn quỷ dị. Trông hệt như vẻ mặt của Lý Vân Tâm trên con thuyền ở nơi xa tích tắp khi hỏi Vũ Gia Tụng về quá khứ của hắn và Phan Hà. Bọn chúng đứng dậy khỏi mặt đất, yên lặng một lát, rồi mới nghe Cấm Lang tướng quân hạ giọng, mở kèo nào. Hôm nay ta làm cái, ta cược quân thượng lại bị mắng cho quay về, sau đó ít nhất phải đập vỡ ba món bảo bối. Bách Hóa tướng quân ở đầu kia đại điện, kẻ trước đó đã đẩy việc nguy hiểm sang cho Cấm Lang tướng quân, lúc này cũng không hề có chút khúc mắc nào, lập tức kêu lên, này, là thật. Ta thấy gần đây quân thượng và Minh Nguyệt phu nhân ngày càng tốt đẹp, ta cực hôm nay ngài ấy vẫn bị mắng, nhưng là bị mắng trong sung sướng. Nói đến đây, hắn cười gian xảo, nhìn quanh một vòng, vẫn là đắc ý, hắn cười ha hả. Nhiều yêu tướng trong điện cũng cười theo, trong ngoài điện tràn ngập không khí vui vẻ. Bách Hóa tướng quân liền duỗi tay ra, tới đây, đặt tiền, đặt tiền. Đám yêu ma khi ra mắt Đông Hải quân đều hiện ra nhân hình chân thân, tức là hình dáng sau khi các sinh vật dị loại hóa thành người. Đây là để thể hiện sự tôn trọng đối với quân thượng, không dám hóa hình che giấu bản thân. Nhưng giờ thấy Đông Hải quân đã đi, chúng liền nhao nhao biến hóa, đều trở thành người thường, trông cũng là những người tử tế. Nếu để Lý Vân Tâm, người từng trải ở Thông Thiên Trạch và dưới chân Vân Sơn, nhìn thấy đám yêu ma này lúc này, hẳn sẽ thấy kinh ngạc. Bởi vì đám yêu quái trên lục địa, dù gặp nhiều người trần, sau khi hóa hình vẫn có hình thù kỳ dị, dung mạo phần lớn vô cùng đáng sợ. Nhưng đám yêu ma trong điện này sau khi biến hóa, lại trông phần lớn giống người, nếu chỉ xét bề ngoài thì không nhìn ra có gì khác biệt. Đám yêu ma chen chúc nhau, kẻ thì đến chỗ Cấm Lang tướng quân đặt cược, kẻ thì đến chỗ Bách Hóa tướng quân đặt cược. Tiền cược không phải thứ gì khác, mà chính là những đồng tiền xu. Từng đồng tiền được rèn sáng loáng, đều là do các quốc gia trên lục địa đúc. Có loại bây giờ vẫn còn lưu hành, có loại đã sớm bị bãi bỏ. Nhưng đám yêu ma này dường như rất trân quý chúng, dù trên người chúng vàng bạc cũng không ít, lại yêu thích thứ đồ chơi này, cũng là một chuyện lạ. Bách Hóa tướng quân dùng bốn cánh tay thu tiền, thu nhiều đến nỗi cầm không xuể, bèn lắc người một cái, hai cánh tay mà trước đó hắn khóc lóc với Đông Hải quân là bị chém đứt cũng vươn ra. Đám yêu ma trong điện đặt cược xong, liền gọi một tiếng ra ngoài điện, lập tức có một tiểu yêu đầu nhọn hoắt, không có cổ chạy vào. Tiểu yêu vào điện cũng không sợ, cười hì hì đứng ở cửa, hành lễ, các vị tướng quân có gì phân phó. Tiểu nhân vừa thấy quân thượng đi về phía Minh Nguyệt phu nhân, có phải muốn bảo tiểu nhân vừa nói hắn vừa cười gian, mắt lại dán vào đống tiền xu trong tay Bách Hóa tướng quân không rời. Bách Hóa tướng quân tiện tay ném cho hắn hai đồng, biết rồi còn hỏi. Mau đi xem, về báo cho bản tướng quân một tin tốt. Tiểu yêu đưa tay bắt lấy, lại hành lễ, rồi chạy biến đi như một làn khói. Đám yêu tướng gan to bằng trời này lại tiếp tục la hét om sòm trong điện, cực thêm một lúc nữa, cuối cùng mới có người nói sang chuyện khác. Kẻ lên tiếng này có một khuôn mặt vàng vọt, răng hô, giống như một khúc gỗ mục thành tinh. Vốn dĩ lúc đám yêu ma ồn ào, hắn chỉ im lặng, trông có vẻ lo lắng. Mãi đến khi thấy hứng thú của đám đông dần tan, hắn mới nhíu mày, mặt mày đau khổ, kêu lên, các huynh đệ, yên lặng một chút, nghe ta nói, nghe ta nói. Hắn la lên ba bốn lần, trong điện mới dần yên tĩnh lại. Chỉ thấy Cấm Lang tướng quân mặt co rúm lại, liên tục nháy mắt với hắn, như thể hai người có bí mật gì đó, và hắn không muốn kẻ mặt vàng kia nói ra. Nhưng yêu tướng mặt vàng lờ đi, lại thở dài hai tiếng, giơ hai tay lên, các huynh đệ ở đây vui vẻ quá, nhưng không biết đại họa sắp đến nơi rồi. Lời này nghe rất đáng sợ. Nhưng đám yêu ma lại sững sờ một lúc rồi đồng loạt xuýt một tiếng, rất nhanh lại không thèm để ý nữa. Dường như người này thường xuyên nói những lời như vậy, mọi người đã sớm không còn thấy lạ. Nhưng yêu tướng mặt vàng lại khẩn thiết nói, lần này là thật đó. Ta và Cấm Lang tướng quân nghe tên Thông Thiên quân kia nhắc đến trong thủy lao nói là Bồng Lai nương nương sắp trở về. Lời vừa dứt, trong điện lập tức yên tĩnh một nửa. Khoảng một phần ba yêu tướng sững sờ. Vẻ vui vẻ trên mặt biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự kinh ngạc khó tin, nhưng sự kinh ngạc rất nhanh lại chuyển thành sợ hãi. Như thể chỉ vì một câu nói mà những ký ức kinh hoàng xa xưa lại ùa về. Số còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy vẻ mờ mịt. Có lẽ họ không biết Bồng Lai nương nương là ai, nhưng thấy bộ dạng của những yêu tướng kia, họ cũng nghi ngờ và căng thẳng theo. Thấy tình hình này, Cấm Lang tướng quân vội nói, Miên tướng quân. Lời này sao có thể nói bừa. Chúng ta còn yêu tướng mặt vàng được gọi là Miên tướng quân lại thở dài thường thượt, sao lại gọi là nói bừa. Tên Thông Thiên quân đó lúc vào đã la hét cái gì? Hắn nói các ngươi dám bắt ta hả, có nghe nói về vị Thủy Long Vương chưa? Ngài ấy sẽ đến cứu ta. Lúc đó ngươi có phải đã nói với hắn, vị Thủy Long Vương gì chứ, muốn đến cứu ngươi cũng không tìm được Bồng Lai Tiên Sơn của chúng ta đâu, phải không? Cấm Lang tướng quân nhíu mày, a ia, lời nói điên cuồng của tên đó. Miên tướng quân lo lắng lắc đầu, nếu là lời nói điên cuồng, sao hắn lại biết Bồng Lai nương nương? Hắn có phải còn nói, vị Thủy Long Vương đi cùng Bồng Lai nương nương, tự nhiên sẽ biết cái Bồng Lai Sơn này của các ngươi. Cấm Lang tướng quân nhíu mày lắc đầu, a ia, có gì mà phải lo lắng, Đông Hải quân ở trên yêu tướng mặt vàng kia thở dài thường thượt, ta sợ chính là điều này. Tối qua Đông Hải quân đùng đùng nổi giận nói muốn ra biển xem ai đang gây rối. Kết quả vừa rồi lại nổi giận trở về, cũng không bắt được ai về. Các ngươi nghĩ xem, có phải tối qua đã ăn quả đắng rồi không? Lần này Cấm Lang tướng quân không nói gì. Đám yêu ma càng trợn mắt há mồm. Một lúc sau có người bắt đầu nhỏ giọng hỏi Bồng Lai nương nương là ai. Miên tướng quân nghe thấy, liền đi đến trước mặt đám yêu ma, đứng lại. Vẻ mặt đau khổ nói, có không ít huynh đệ không biết ai. Chuyện đáng sợ như vậy người khác không muốn nói, thôi thì để ta nói vậy. Ai bảo ta luôn thích làm kẻ xấu chứ? Bồng Lai nương nương đó là chủ nhân cũ của Bồng Lai Tiên Sơn này. Miên tướng quân nói câu này, giọng điệu hơi nhỏ lại, nhưng ngữ điệu lại nặng nề hơn, 1000 năm trước. Trước khi Đông Hải quân của chúng ta có được ngọn tiên sơn này, chúng ta đều ở dưới trướng bà ta. Khi đó ai, làm gì có được tiêu dao khoái hoạt như bây giờ. Bồng Lai nương nương đó, tàn nhẫn độc ác. Bây giờ làm việc dưới trướng Đông Hải quân, làm sai chỉ bị mắng vài câu cần ngươi làm gì là thôi. Nếu là trước kia, sơ suất một chút là bị rút gân lột da ai da, những kẻ sống sót từ thời đó như chúng ta, ai mà không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ, kinh hãi khiếp vía. Lời của hắn dường như đã khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng những yêu tướng kia. Cấm Lang tướng quân thấy không khí có gì đó không ổn, vội nói, Miên tướng quân, đừng nói những chuyện đáng sợ này nữa, nhưng có những yêu tướng chưa từng trải qua chuyện cũ, nên cũng không biết sự nguy hiểm trong đó, tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó ai? Miên tướng quân thở dài, phất tay, như muốn xua đi thứ gì đó, sau đó bồng lai nương nương đó, có lẽ vì nghiệp chướng quá nặng, gặp phải thiên khiển, công lực hoàn toàn biến mất. Nhưng mọi người đều khiếp sợ uy quyền của bà ta lúc trước nên không ai dám phản kháng. Cuối cùng Đông Hải quân của chúng ta bàn bạc với nhau, quyết định trục xuất bồng lai nương nương khỏi bồng lai tiên sơn. Thế là liều chết đến Long Đảo, cầu kỳ ngộ và thần lực, mới ép được bà ta đến một góc của bồng lai sơn. Các ngươi có còn nhớ trước đây phía Tây có một khu cấm địa, nói là ở đó có quỷ động thông thẳng xuống U Minh, nghiêm cấm người đến gần không? Hắn vừa nói vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Sau đó có người nghẹn ngào kêu lên, chẳng lẽ nơi đó chính là nơi bồng lai nương nương ở, bà ta có một món pháp bảo ở đó, ngay cả Đông Hải quân cũng không làm gì được, chỉ có thể phong ấn bà ta ở chỗ ấy. Mãi cho đến một năm trước Minh Nguyệt phu nhân. Lại có người kêu lên, Minh Nguyệt phu nhân đi thuyền đến, không cẩn thận phá vỡ cấm chế của Đông Hải quân, mới thả bà ta đi. Miên tướng quân mặt méo máu, chẳng phải sao? Từ lúc đó ta đã nói, sắp có chuyện rồi, không ai nghe ta. Bây giờ chuyện đã tìm đến cửa, các ngươi không cho ta nói cũng vô ích. Bồng lai nương nương đó chắc chắn đã ra ngoài, tìm lại được thần thông, mới dẫn theo hai kẻ giúp sức quay lại trả thù. Những ngày tốt đẹp của chúng ta sắp hết rồi. Hắn nói ra những chuyện mà Cửu công tử nghe được, dường như đám yêu ma vốn không hề hay biết. Bây giờ biết rồi, tất cả đều hoảng loạn. Còn đâu tâm trí cờ bạc, cá cược. Sau một hồi im lặng bất an, trong điện lại vỡ tổ. Đám yêu tướng bắt đầu bàn tính nên làm gì, nhưng cuối cùng lựa chọn cũng không nhiều. Hoặc là cầu mong bồng lai nương nương không tìm lại được thần thông, hoặc là cầu mong Đông Hải quân có thể bắt được bà ta, hoặc là tính đến trường hợp xấu nhất. Có lẽ nếu Đông Hải quân thất thế, bồng lai nương nương sẽ không giết sạch cả đám bọn họ. Nếu lúc này yêu nữ đang bị phong ấn trong tay áo Lý Vân Tâm biết được cảnh tượng trong điện, hẳn sẽ kiêu ngạo đến mức vểnh đuôi lên trời. Thấy sự việc thành ra thế này, Cấm Lang tướng quân sốt ruột. Hắn lẻn đến bên Miên tướng quân, kéo hắn vào một góc, chau mày, ngươi điên rồi à, quân thượng đã nói chuyện này không được phép nhắc đến. Miên tướng quân hất tay hắn ra, ngươi mới điên. Ngồi chờ chết à, theo ta, chúng ta phải mau chóng tập hợp người. Quân thượng tính tình lề mề, hắn phải qua mấy ngày tốt đẹp nữa mới có hành động. Chúng ta nên ra biển trước để thăm dò hư thực. Bồng lai nương nương đó có người giúp, chúng ta phải hắn làm động tác vồ lấy, xử lý trước. Coi như là vì quân thượng mà lo liệu, cũng coi như là đánh phủ đầu bọn chúng. Đông Hải này chúng ta quen thuộc mà. Chẳng lẽ đợi chúng kéo đến bồng lai đảo như ông vỡ tổ, ngươi muốn huyết chiến hay ta muốn huyết chiến? Cấm Lang tướng quân há to miệng, chuyện này hệ trọng, phải bẩm báo quân thượng trước. Miên tướng quân tức giận vung tay. Quân thượng bị Minh Nguyệt phu nhân kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không còn là quân thượng của trước kia nữa. Đợi hắn dường như lại muốn nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Cấm Lang tướng quân vội xua tay, được rồi để ta suy nghĩ kỹ lại. Trong căn điện này, hỗn loạn thành một mớ. Mà ở một căn điện khác, cũng chẳng phải là nơi khiến người ta thư thái. So với đại điện nghị sự của Đông Hải quân và các yêu tướng, cung điện này lại giống với phong cách trên lục địa hơn. Nó được xây trên một cây cột đá. Cây cột này đứng sừng sững bên bờ biển phía đông của Bồng Lai Tiên Đảo, nối với hòn đảo chính bằng một cây cầu vòng dài và hẹp tựa như cầu vòng. Diện tích trên đỉnh cột rất rộng lớn, có lẽ đủ để đặt cả hoàng cung kinh hoa của Khánh Quốc lên trên. Cho nên nói là cột thì không bằng nói là một ngọn núi đỉnh bằng cao ngất. Trên đỉnh núi có thảm thực vật rậm rạp, đầy màu sắc, bao quanh cung điện lộng lẫy. Lại có mấy dòng thác nước từ vách đá đổ xuống, tựa như dải lụa ngọc. Nhưng cột đá khổng lồ này thực sự quá cao. Dòng nước rơi xuống gần mặt biển liền hóa thành sương mù. Điều này cũng khiến cây cột cả ngày lơ lửng trên biển mây, trông như tiên cảnh. Cung điện xây ở chính giữa, phía tây có một quảng trường lát bạch ngọc. Trên quảng trường có tiên hạc, có loan phượng, có thần quy dạo bước, có các đồng nam đồng nữ áo màu vui vẻ đuổi bắt nô đùa. Đông Hải quân đứng trên quảng trường này, nhìn vào trong điện. Đại điện không có cửa sổ, chỉ có những hàng cột và rèm lụa mỏng. Nhưng trong điện lại là một vùng mờ ảo. Dường như có một lực lượng vô hình ngăn cản ánh sáng bên ngoài, không cho người hay vật trong điện bị nhìn thấy. Đông Hải quân nhìn chằm chằm vào vùng mờ ảo đó một lúc lâu, rồi thở dài, không ngờ những gì ngươi nói là thật. Ai nhưng không ai đáp lại hắn. Hắn liền chắp tay sau lưng, bước đi vài bước trên nền gạch bạch ngọc, ban đầu ngươi nói con trai ngươi là Long Vương trên lục địa, ta còn không tin. Ai, tối qua gặp hắn rồi, đúng là có thủ đoạn cao cường. Đánh tan một hóa thân của ta còn phong ấn nó lại. Bách hóa tướng quân nói hắn đến mời ngươi hai lần, cả hai lần đều bị ngươi chém tay, thế mà cũng không mọc lại được. Thủ đoạn hắn phong ấn hóa thân của ta, có phải cũng giống như thủ đoạn ngươi đối với bách hóa tướng quân không? Không chỉ chém đứt, mà còn phong ấn lại. Trong điện vẫn im phăng phắc. Tiếng tiên hạc kêu dài, tiếng đồng nam đồng nữ nô đùa trước điện vốn nghe rất thư thái, nhưng lúc này Đông Hải quân nghe chỉ thấy phiền. Hắn liền nhíu mày, vung tay áo một cái. Những thứ như tiên hạc, loan phượng, nam nữ, lập tức biến thành những mảnh giấy, lững lờ rơi xuống từ không trung. Thế là khoảng trời đất này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Con của ngươi sắp đánh tới cửa rồi, ngươi rốt cuộc có ý kiến gì không, sao không nói lời nào? Hừ. Đông Hải quân bực bội nói, một năm qua ta đối đãi với ngươi bằng lễ, chưa từng có nửa phần ta không có chém tay của bách hóa tướng quân. Người trong điện cuối cùng cũng lên tiếng. Đó là một giọng nữ du dương, khó phân biệt tuổi tác. Nhưng chỉ nghe giọng nói này, đã cảm thấy đó hẳn là một nữ tử xinh đẹp và trầm tĩnh. Đông Hải quân sững sờ. Một lúc sau mới nhíu mày, con bạch tuộc đó. Dám lừa cả ta. Hắn đến rồi, phiền phức của ngươi chắc hẳn sẽ rất lớn. Giọng nữ trong điện nói tiếp, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đừng đợi đến khi ngọn tiên sơn này, những yêu tướng kia, đều không còn là của ngươi, lúc đó muốn hối hận cũng đã muộn. Đông Hải quân khinh thường hừ một tiếng, hối hận. Ha ha. Ta chưa bao giờ hối hận chuyện gì. Ngươi nghĩ ta sợ một đứa trẻ con sao? Nhưng ta nghe nói, phàm là kẻ coi hắn như trẻ con, kết cục đều không tốt đẹp. Giọng nói trong điện ngắt lời hắn, nếu ngươi không coi hắn là trẻ con, sao lại đến mức bị hắn chém mất một phân thân? Giọng nữ dừng một chút, Đông Hải quân, không bằng bây giờ ngươi thả ta đi, đừng rước lấy phiền phức này. Đông Hải quân trừng mắt, đừng có mơ. Hừ. Năm đó ta nhưng lời của hắn đến đây lại bị ngắt quãng. Giọng nữ trong điện hơi trầm xuống, vậy, bây giờ hắn trông thế nào? Đông Hải quân nhíu mày, bất đắc dĩ nói, cũng có một bộ dạng ưa nhìn, tướng mạo ba bốn phần giống ngươi. Hừ, nói năng chẳng có gì dễ nghe. Cái kiểu nói chuyện đáng ghét đó, chắc là giống tên Lý Thuần Phong kia. Người trong điện khẽ thở dài một tiếng, nhưng dường như không phải là sầu bi, mà là một cảm xúc gì đó khó tả, cũng không hẳn là giống Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong hắn cũng là một người ôn hòa nho nhã. Đông Hải quân nhếch miệng. Gió nhẹ bên người bỗng nhiên biến thành một cơn lốc nhỏ, vù một tiếng cuốn những mảnh giấy trên mặt đất bay tán loạn. Lý Thuần Phong. Giọng hắn trở nên lạnh lẽo, như thể đang nghĩ đến một kẻ thù không đội trời chung, hừ hừ đừng để ta gặp hắn trên Đông Hải. Không, không, sớm muộn gì ta cũng sẽ lên lục địa bắt hắn về. Bắt hắn, xé thành tám mảnh. Để trút giận cho ngươi. Người trong điện không nói gì. Đông Hải quân cứ thế nghiến răng nghiến lợi một hồi. Thấy mình lại bị phớt lờ. Hắn vội nói, được rồi, ta không nhắc đến người đó nữa. Ta hỏi ngươi chuyện khác. Phân thân của ta bị Lý Vân Tâm đánh tan, phong ấn lại. Hắn định làm gì? Bây giờ bản lĩnh của hắn lớn, hay bản lĩnh của ngươi lớn hơn? Một lúc lâu sau, người trong điện mới nói, nếu ta là ngươi, sẽ không ở đây hỏi ta ai bản lĩnh hơn. Ta bị ngươi giam ở đây, còn hắn lại có thể phong ấn phân thân của ngươi. Kết quả không cần nói cũng biết. Ta chỉ khuyên ngươi một lần nữa, hối hận vẫn còn kịp. Ai ta không thích nhìn thấy tai ương nữa, ngươi tại sao cứ muốn dẫn lửa thiêu thân? Lời này không biết đã chọc vào đâu nỗi đau của Đông Hải quân. Hắn đột nhiên nổi giận, không nói một lời, cưỡi yêu phong bỏ đi, làm cho cây cối trên vách đá ngã rạp một mảng lớn. Một lúc sau, mới nghe giọng hắn từ trên cao vọng xuống, ngươi còn chưa thấy được bản quân rốt cuộc có thể làm được những gì đâu. Tiểu yêu nghe lời này liền cuống quýt chạy đi, nhảy một phát xuống dưới cầu. Rơi tỏm vào biển như một hòn đá. Đông Hải quân nhìn xuống dưới, rồi lại quay đầu nhìn lại, nơi những rặng hoa cỏ rậm rạp che khuất, tiếng hạc kêu và tiếng trẻ con nô đùa lại vang lên. Hắn liền hừ một tiếng, cũng không biết là hừ cái gì, rồi lại vung tay áo, cưỡi một trận yêu phong thẳng tiến về phía bắc hòn đảo. Nhìn từ trên trời, Bồng Lai Tiên Sơn là một hình tròn tương đối đều đặn. Bốn phía có độ dốc thoai thoải, bờ biển dài với những bãi cát trắng mịn. Trừ một cột đá cao vút ở phía đông, bốn phía còn lại chỉ có những trụ đá thấp lác đác nhô lên khỏi mặt biển. Nhưng diện tích trên những trụ thấp này cũng tương đương với nơi ở của Minh Nguyệt Phu Nhân. Một số trụ trên đó cũng có thảm thực vật và kiến trúc, xem ra là có người ở. Nếu bay lên cao hơn nữa, sẽ thấy Bồng Lai Tiên Sơn được bao phủ trong mây mù. Lớp mây mù này cực kỳ nhạt, nếu đứng trên bờ biển nhìn thì không cảm thấy tầm mắt bị che khuất. Nhưng nếu nhìn từ ngoài biển xa, sẽ chỉ thấy một vùng trắng xóa, không thể thấy được bóng dáng của Tiên Sơn, nhưng cũng không cảm thấy có thứ gì đó bị che giấu. Chỉ cảm thấy nơi đó vốn không tồn tại. Loại trải nghiệm này Lý Vân Tâm đã từng biết, rất giống với hiện tượng sương khói không quá nghiêm trọng ở thế giới của y, chỉ là sương mù quanh Bồng Lai Sơn không phải là bụi mịn, mà là hơi nước. Đông Hải Quân mất một khắc đồng hồ để bay từ trên trời xuống một trong những hòn đảo thấp ở phía bắc. Trên đường, hắn hơi dừng lại, giảm tốc độ. Đây là việc hắn từng rất thích làm. Khi hắn ở trên trời nhìn xuống Bồng Lai Tiên Sơn nay đã thuộc về mình, hắn cảm thấy như một con sư tử đang tuần tra lãnh địa. Điều này mang lại cho hắn một cảm giác yêu mến và mạnh mẽ. So với những thứ như Đông Hải Long Vương, yêu ma huyền cảnh, còn có gì có thể mang lại sự an ủi và tự tin mạnh mẽ hơn là sở hữu một hòn tiên đảo chứ? Nhưng có lẽ có một thứ. Chuyện gần đây. Tên Lý Thuần Phong đó. Minh Nguyệt phu nhân chưa từng nhắc đến ba chữ này. Mọi điều hắn biết về Lý Thuần Phong bây giờ đều là do Minh Nguyệt phu nhân vô tình buộc miệng nói ra vài lời. Dù chỉ có ít lời đánh giá trực diện, nhưng từ đó Đông Hải Quân cũng đã ghép được hình tượng của người đàn ông ấy. Hắn hẳn là có một dung mạo rất đẹp. Ngay cả một nữ tử xinh đẹp như Minh Nguyệt phu nhân, với lập trường hiện tại, cũng không phủ nhận điều này. Hắn cũng hẳn là có một tính cách rất tốt. Đông Hải Quân cảm thấy đó là loại người phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng dịu dàng và tinh tế. Hắn cũng có tu vi phi thường. Đó là một con người nhưng là một con người tu luyện mấy trăm năm đã tiến vào huyền cảnh. Vậy mà lại chẳng hề giống một tu sĩ tuyệt tình đoạn dục, ngược lại hoàn toàn giống một người phàm tục. Nhưng hắn lại khiến Minh Nguyệt phu nhân đau thấu tim gan, vì một sự lừa dối nào đó. Người này khiến Đông Hải Quân cảm thấy bất an. Bởi vì hắn dường như không tìm thấy một phương diện nào mà hắn có thể hoàn toàn thắng được, có thể coi thường hắn. Thế là người này cũng khiến Đông Hải Quân phẫn nộ. Hắn muốn hủy diệt hắn. Nhưng hắn có lẽ khó mà gặp được Lý Thuần Phong. Cho nên sự phẫn nộ này, trộn lẫn với một vài cảm xúc khác, đã bắn sang một người khác. Người đó bây giờ lại đang ở trên biển Đông. Mang theo bao tâm sự, Đông Hải Quân đáp xuống hòn đảo nhỏ phía bắc. Hòn đảo này không có cầu nối với Bồng Lai đảo. Nhưng vốn cũng không cần, cây cầu dài và đẹp để dẫn đến nơi ở của Minh Nguyệt phu nhân chỉ là do Đông Hải Quân xây dựng để xứng với thân phận của nàng. Hắn còn đặt cấm chế gần hòn đảo đó. Kẻ dưới chân cảnh đến đó sẽ không thể bay, chỉ có thể đi bộ trên cầu. Nhưng vị khách ở trên hòn đảo này lại không đáng để Đông Hải Quân tốn công sức như vậy. Thực tế, đối với Đông Hải Quân, vị khách này giống như một con rắn độc trơn tuột, khiến người ta e ngại, bản năng muốn tránh xa. Nhưng lại không thể không nắm nó trong tay để kẻ thù của mình phải chịu tổn thương từ nó. Vị khách này tự xưng là Hoàng Quan Tử, đến từ Cộng Tế Hội. Đông Hải Quân từ trên mây đáp xuống, thấy Hoàng Quan Tử đã đứng trong sân nhà trúc của mình, chắp một tay sau lưng chờ đợi. Hắn trông như một người đàn ông nhỏ gầy khoảng 40 tuổi, tướng mạo rất hèn mọn, giống như một con chuột đắc đạo thành tinh. Nhưng hắn lại tự xưng là người, và rất thích chăm chút hai hàng ri mép thưa thớt, vàng hoe của mình. Hoàng Quan Tử có tu vi chân cảnh. Nghe nói trước đây là một tu sĩ đạo thống, ngấm ngầm theo Cộng Tế Hội. Sau trận chiến Vân Sơn, huyền môn sụp đổ, hắn mới trở thành một tướng tài đắc lực của Cộng Tế Hội mới. Đây đều là lời của Hoàng Quan Tử. Nhưng Đông Hải Quân dựa vào sự hiểu biết không nhiều của mình về chuyện trên lục địa, kết hợp với những chi tiết mà Minh Nguyệt phu nhân tiết lộ, cảm thấy lời hắn nói có 7 phần thật. Hoàng Quan Tử thấy đại yêu đáp xuống, liền tinh tế đánh giá một lượt, rồi cười lên. Tiếng cười sắc nhọn mà trơn tuột, như thể một con chồn bị bóp cổ phát ra. Đông Hải Quân lại đi gặp Minh Nguyệt phu nhân à, hắc hắc, cứ làm theo lời ta nói thì đâu cần phải phiền muộn như vậy. Đông Hải Quân bây giờ đã nghĩ thông suốt chưa? Yêu ma nhíu mày nhìn hắn, im lặng một lúc rồi nói, biện pháp của tiên sinh, ta bây giờ vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Sơ suất một chút là sợ rằng sẽ thua cả ván cờ. Hoàng Quan Tử lại cười, dùng tay áo nhường lối, Đông Hải Quân mời ngồi xuống nói chuyện. Vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế đá trong sân, vuốt vuốt hai hàng ri mép, nheo mắt lại, Đông Hải Quân, bây giờ chuyện đã ở ngay trước mắt rồi. Không phải là ngài có làm hay không, mà là chuyện đã tìm đến cửa rồi. Đông Hải Quân nói trước đây Chân Long đã nghiêm khắc ràng buộc các ngài, những long tử này, không cho các ngài tham gia vào chuyện trên lục địa. Lại còn nói với các ngài biển cả rộng lớn thế nào, lục địa chật chội vô vị ra sao, khiến các ngài thực sự nghĩ rằng người trên lục địa đều là những kẻ mang di chưa khai hóa, đều là những kẻ yếu đuối, không đáng để các ngài chú ý. Nhưng những năm gần đây, chẳng phải Đông Hải Quân cũng đã dần hiểu ra rồi sao? Chỉ cần nghe những tin tức từ những người gặp nạn, ngẫu nhiên trôi dạt đến đảo, cũng đủ để Đông Hải Quân hiểu rằng lục địa là một thế giới tuyệt vời đến nhường nào. Bây giờ lại có một Minh Nguyệt phu nhân, trên biển làm gì có nhân vật như vậy chứ. Đông Hải Quân những năm nay ngấm ngầm thu nạp nhân tài trên lục địa đến đảo để phục vụ mình, nhưng mà Đông Hải Quân ơi! Hoàng Quan Tử nói một cách thấm thía, như vậy thì có ích gì chứ? Những người dân ven biển đó, dù có được gọi là thợ khéo, ở trong lục địa cũng chẳng là gì. Nơi ở của các vị đế vương trong lục địa so với Long Cung của Đông Hải Quân còn huy hoàng tráng lệ hơn gấp trăm lần. Đông Hải quân một ngày chưa thực sự đặt chân lên lục địa, thì một ngày đó vẫn chưa thể hiểu được một thế giới rộng lớn hơn. Đông Hải quân chỉ cau mày nghe hắn nói những lời này, rồi cũng từ từ ngồi xuống. Thực ra những lời này Hoàng Quang Tử đã nói rất nhiều lần, và cũng là sự thật. Chân Long từ trước đến nay không thích họ tiếp xúc với những sự vật trên lục địa. Mãi những năm gần đây, Chân Long không quản nhiều sự, ít khi lộ diện, họ mới dần hiểu được một chút về người và việc trên lục địa. Trong lòng Đông Hải quân cũng có nghi ngờ, nhưng mà thấy bộ dạng của hắn, Hoàng Quang Tử đổi vẻ mặt, giọng điệu cũng trở nên trang trọng. Hắn hướng về phía yêu ma chắp tay, Đông Hải quân. Chuyện đến nước này, đã ngày hôm qua đã gặp qua Lý Vân Tâm, có một vài lời đại nghịch bất đạo, ta không thể không nói. Yêu ma chau mày, nói gì? Hoàng Quang Tử nói, Đông Hải quân phải miễn tội cho ta trước, ta mới dám nói. Yêu ma liền thở dài, sao phải nói những lời này, giữa ngươi và ta có gì không thể nói đâu. Ta không trách ngươi, tiên sinh cứ nói đi. Hoàng Quang Tử mới ngồi thẳng người lại, vuốt ve hai hàng ri mép của mình, nhưng bộ dạng vốn hèn mọn của hắn, làm thế trông lại càng thêm buồn cười. Hắn nói, Đông Hải quân đã gặp Lý Vân Tâm, nên biết hắn thực sự là một nhân vật kiệt xuất. Nói một câu bất kính, hắn bây giờ so với Đông Hải quân cũng không hề thua kém. Sắc mặt yêu ma trở nên khó coi. Hắn nhíu mày, mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nói, ai? Tiên sinh nói đúng. Hoàng Quang Tử nghiêm nghị nói, lại nghĩ về chuyện ta đã nói với Đông Hải quân, dưới chân Vân Sơn, Chân Long đã hiện thân, Triệu Thông Thiên quân, Cửu Long Tử của lục địa, và vị thủy quân, đến Long Đảo. Quân thượng những ngày này đã dò hỏi khắp nơi, nên biết lời ta nói không sai, không phải là nói chuyện giật gân. Đông Hải quân lại thở dài, đúng vậy. Vậy thì, vấn đề chính là ở đây. Hoàng Quang Tử cũng thở dài, hai nhân vật kiệt xuất, trong thời gian ngắn đã có tu vi xuất sắc, lại am hiểu đạo pháp. Bây giờ lại được Chân Long ưu ái, muốn triệu lên Long Đảo. Trước đây, Long Tử trên biển và Long Tử trên lục địa không qua lại với nhau. Theo ta nghĩ, đó là vì Chân Long dùng Long Tử trên lục địa để làm việc, cai quản và trấn áp yêu ma trên lục địa. Còn các ngài, Long Tử trên biển, là để bảo vệ Long Đảo. Các vị đế vương nhân gian cũng có chuyện tương tự, biên quân dùng để dẹp loạn, trấn giữ biên cương, còn cấm vệ quân bảo vệ cung điện của đế vương. Cả hai bình thường tuyệt đối không gặp nhau, để đề phòng biên quân và cấm quân có thể cấu kết, sinh ra giả tâm, làm những chuyện không tốt. Nhưng hôm nay Chân Long lại triệu họ vào Long Đảo gọi hai ngoại thần vào kinh. Đông Hải quân, Hoàng Quang Tử nói một cách đầy ý vị sâu xa, có một việc ngài hẳn đã hiểu. 1000 năm trước, chủ nhân cũ của hòn đảo Bồng Lai này đã mất đi sự sủng ái của Chân Long, thần thông hoàn toàn biến mất. Bây giờ lại là 1000 năm nữa. Yêu ma đột nhiên nhíu chặt mày, ngẩng người. Một lúc lâu sau mới trừng mắt nhìn Hoàng Quang Tử, tiên sinh nói là Hoàng Quang Tử cao thâm khó lường lắc đầu, ta không nói gì cả. Những chuyện này, Đông Hải quân hẳn cũng đã tự nghĩ ra rồi. Chẳng qua là cảm thấy quá hoang đường, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nghe thấy suy nghĩ của mình được nói ra từ miệng ta, mới nhận ra rằng ta cũng có thể nghĩ như vậy. Đông Hải quân, thực ra ngài đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Hai người ngồi đối diện trong đình một lúc, bên tai chỉ có tiếng gió nhẹ. Một lúc lâu sau, Đông Hải quân mới sắc mặt nghiêm túc đứng dậy, chắp tay đi vài bước, rồi quay đầu lại, Bồng Lai là cửa ngõ vào Long Đảo. Nhưng thần quân không hề bảo ta cho ai đến Long Đảo cả, thậm chí còn không nhắc đến chuyện này. Nếu nàng thật sự có ý cho họ, Hoàng Quang Tử mỉm cười, lại vuốt ve bộ râu của mình, nhưng không cẩn thận lại vặt mất một sợi. Hắn cau mày, mắt nhanh chóng liếc nhìn tay mình, rồi lặng lẽ buông tay xuống, cẩn thận cất sợi râu đi, ta vừa nói, chỉ là một trong những lý do Đông Hải quân không thể không ra tay. Hai Long Tử trên lục địa được thần quân ưu ái, đã tạo thành uy hiếp đối với Đông Hải quân. Mà điều Đông Hải quân vừa nói, chính là lý do thứ hai không thể không ra tay. Đông Hải nói đúng, đúng vậy. Đã muốn triệu họ lên đảo, tại sao lại không bảo Đông Hải quân cho người đi? Cho dù không muốn cho ngài biết chuyện này, cũng nên ban cho họ bí pháp thông hành khác. Nhưng Chân Long thần quân không phải người ngoài. Nàng thực sự vì e ngại Đông Hải quân mà để hai người đó lén lút lên Long Đảo, đây lại là một trò cười lớn. Người làm quân thượng, uy nghiêm vạn phương, làm gì có chuyện sợ hãi cấp dưới. Vậy thì, chỉ có thể là vì một chuyện khác. Hoàng Quang Tử cười một tiếng, chỉ tay vào yêu ma trước mặt, nàng đang muốn dùng Đông Hải quân là một lần môn thần, một hòn đá thử vàng. Đông Hải quân tất nhiên không muốn để hai người đó đi qua, chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột. Các ngươi tranh đấu, ngài chính là thử thách cuối cùng. Nếu họ bản lĩnh thực sự lớn, đánh bại được Đông Hải quân, đến Long Đảo vậy thì quân thượng của ngài tự nhiên là có cũng được, không có cũng chẳng sao, sẽ bị thay thế. Nếu họ bản lĩnh không tốt, thua ở cửa ải của quân thượng. Vậy đã chứng tỏ quân thượng vẫn mạnh hơn họ rất nhiều. Thần quân dù có muốn tìm vài sủng thần mới, cũng phải tốn thêm chút thời gian. Khoảng thời gian này, quân thượng chính là có thể dùng để xoay chuyển tình thế. Đông Hải quân, ta nói có lý không? Vị đại yêu này lại rung lên một hồi, nhíu mày, tiên sinh đây đều là phỏng đoán của ngươi. Hoàng quan tử cười lên, loại phỏng đoán này cũng không hiếm lạ gì. Thực tế, loại chuyện này lại là thường thấy nhất trên lục địa. Đông Hải quân không hiểu rõ các quốc gia lục địa. Các vị đế vương, quan viên trong các vương triều trên lục địa thích nhất là chơi trò này. Những chuyện này ở chỗ quân thượng xem ra, cảm thấy như trong mây trong sương, đều là phỏng đoán thôi. Nhưng nếu ở trong mắt những người đó, thì chẳng khác gì giấy trắng mực đen viết rõ ràng rành rành. Đây chính là gọi là đạo quan trường, đạo quyền mưu. Nếu không, Đông Hải quân thử nghĩ xem, 1000 năm trước, ngài bỗng nhiên được chân long sủng ái, có được bồng lai tiên sơn như bây giờ. Nguyên nhân trong đó vì sao quân thượng nghĩ mãi không ra, có lẽ chính là vì lúc đó có rất nhiều mấu chốt tương tự, chỉ là ngài nhìn không ra thôi. 1000 năm trước, quân thượng vận khí tốt, đã vượt qua tất cả. Bây giờ lại là 1000 năm nữa quân thượng còn muốn chỉ dựa vào vận khí, mặc cho sự việc phát triển sao. Yêu ma cao mày ngày càng chặt, chỉ đi đi lại lại trong sảnh. Mãi một lúc lâu sau mới nói, nhưng mà hoàng quan tử thở dài, không có gì là nhưng mà cả, quân thượng. Kết quả xấu nhất, cũng chỉ là chúng ta đoán sai ý thần quân, giết nhầm hai long tử mà nàng yêu thích. Nhưng trong tình huống đó, thần quân có thể làm gì chứ? Cùng lắm là trách phạt ngài một phen thôi, đã mất đi hai tướng tài đắc lực, chẳng lẽ còn nỡ mất thêm người thứ ba sao? Nhưng nếu chúng ta đoán đúng, mà ngài lại không động thủ, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Quân thượng có muốn dùng tu vi, tiền đồ của mình để cược một lần này không? Quân thượng có nỡ bỏ bồng lai đảo này không? Hoàng quan tử ngồi trên ghế đá, thân hình vững chãi như mọc rễ. Nhưng giọng điệu bỗng nhiên trầm xuống, huống chi quân thượng còn có một lý do khác. Nếu để Lý Vân Tâm đó đột nhập vào bồng lai đảo, mà Minh Nguyệt phu nhân đi thân hình Đông Hải quân dừng lại. Vẻ do dự trên mặt quét sạch sành sanh. Hắn đột nhiên quay lại, hung hãn nhìn đạo sĩ đến từ cộng tế hội, tiên sinh nói đi, ta nên làm thế nào? Hoàng quan tử lúc này mới vỗ đùi một cái, đây mới là dáng vẻ mà chúng ta muốn thấy ở Đông Hải quân. Đông Hải quân cứ nghe ta nói. Chuyện này, chúng ta chia làm ba bước. Bước đầu tiên, trước hết loại bỏ vây cánh của Lý Vân Tâm. Theo ta được biết, chuyến này hắn mang theo hai trợ thủ. Một trong số đó là Thông Thiên quân, đã bị quân thượng bắt được. Người còn lại tu vi bình thường, không đáng lo ngại. Cho nên, bước đầu tiên quân thượng đã đi xong rồi. Bước thứ hai, chính là bắt sống Lý Vân Tâm đó. Hoàng quan tử hưng phấn đứng thẳng người dậy, ta lần này đến bồng lai, cũng là thân mang trọng trách. Người ta tuy thuộc hai thế lực khác nhau, nhưng trong chuyện này mục tiêu là nhất trí. Quân thượng không muốn Lý Vân Tâm xuất hiện ở Đông Hải, leo lên Long Đảo. Mà chúng ta thì muốn bắt kẻ đã hủy diệt Vân Sơn, kẻ cầm đầu cộng tế hội, về. Cho nên bước thứ hai này, phải bắt sống. Đông Hải quân nghe đến đó nhíu mày, hắn là huyền cảnh muốn giết đã là vô cùng khó khăn. Lại còn muốn bắt sống, nói thì dễ. Hoàng quan tử cười một tiếng, Thông Thiên quân đó không phải đang ở trong tay quân thượng sao? Chân Long đã điểm danh Thông Thiên quân đến Long Đảo, hắn chắc chắn là một nhân vật quan trọng. Chúng ta tuy không biết nhưng Lý Vân Tâm nên biết. Cho nên hắn nhất định sẽ đến cứu. Người ta lấy sức nhàn đánh sức mỏi. Trước hết dùng Minh Nguyệt phu nhân, tức Thượng Quan Nguyệt, làm mồi nhử, lại dùng Thông Thiên quân, tức Cửu công tử, làm áp lực, không lo hắn không mắc câu. Hắn nói đến đây, thấy sắc mặt Đông Hải quân do dự, liền lại cười, quân thượng không cần lo lắng. Ta hiểu ngài muốn nói gì. Lý Vân Tâm à hắc hắc. Có những người hắn không quan tâm, nhưng có những người hắn lại nhất định sẽ quan tâm. Chúng ta đã đấu với hắn lâu như vậy, chịu nhiều thiệt thòi. Đây là một trong số ít những thu hoạch của chúng ta. Chúng ta trước hết phái người đi khiêu khích hắn, treo cho hắn nổi giận, rồi dẫn hắn vào sâu trong Đông Hải. Quân thượng từng nói với ta Đông Hải rộng lớn, sâu trong đó còn có rất nhiều đại yêu tu vi cao siêu, ngay cả quân thượng cũng không thể khống chế được. Đến lúc đó chúng ta cho người khích bác một chút, bọn chúng chắc chắn sẽ đấu đá nhau. Để Lý Vân Tâm và những đại yêu đó đấu, xa luân chiến một thời gian, bất luận những đại yêu đó suy yếu hay Lý Vân Tâm suy yếu, đối với quân thượng đều là đại hảo sự. Sau đó dẫn hắn vào trận pháp mà chúng ta đã bày sẵn. Đông Hải quân nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên ngắt lời hắn, tiên sinh có hiểu về họa đạo không? Phân thân của ta bị Lý Vân Tâm phong ấn. Ta nghe Minh Nguyệt phu nhân nói họa đạo có thủ đoạn vô cùng thần kỳ, ta chỉ sợ hắn phong ấn một phân thân của ta là có ý đồ gì đó không lường được. Hoàng quan tử nghe lời này cười ha hả, Đông Hải quân lo xa rồi. Đông Hải quân, theo ta nói, Lý Vân Tâm đó đánh tan phân thân của Đông Hải quân, còn phong ấn lại chắc chắn sau đó còn phải giả vờ nghiên cứu tờ giấy đó một lúc lâu. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy là hắn thật sự có bản lĩnh gì đó, tưởng rằng hắn thực sự định làm gì a, Đông Hải quân. Đại yêu ma trước mặt nghe hắn nói đến đây, sắc mặt liền thay đổi. Hoàng Quang Tử cảm thấy hắn có vẻ khác thường, trừng mắt nhìn, Đông Hải Quân có chuyện gì không nói với ta sao? Yêu ma liền hơi lúng túng nói, lại để tiên sinh nói trúng rồi. Tối qua phân thân của ta bị đánh tan, trong lòng ta quả thực thấp thỏm, không biết tên trên lục địa này có thủ đoạn gì mà ta không biết, thế là lại dùng một phân thân khác, từ xa quan sát. Thì thấy Lý Vân Tâm ở trên bông thuyền đó đợi một lúc lâu, trên tờ giấy đó vẽ vẽ vời vời nói đến đây liền không nói nữa. Hắn đường đường là một Đông Hải Long Vương, đại yêu huyền cảnh, ở nhà mình bị phong ấn phân thân, lập tức sợ đến mức chỉ dám nhìn từ xa, chuyện này ai mà có ý tốt nói ra chứ. Hoàng Quang Tử không cười nhạo hắn, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu của mình, chính là như vậy. Quân thượng nghĩ xem, hắn thật sự muốn dùng hỏa đạo để làm gì, giấu giếm còn không kịp, làm gì có chuyện ở trên Đông Hải, biết rõ cả vùng trời đất này đều là hóa thân của ngài, lại thản nhiên bày ra cho người ta xem. Đây rõ ràng là làm cho Đông Hải quân xem. Chính là để cho ngài ném chuột sợ vỡ bình, tạm thời không dám làm gì hắn, cũng không dám làm gì tên cửu công tử kia. Hắn đổi giọng, rồi lại cười lạnh, nếu là Lý Vân Tâm của một tháng trước, dùng hỏa đạo thành công, ta còn phải lo lắng. Bây giờ à, hắn tự cho là thông minh, đảo loạn linh khí thiên hạ, khiến cho phàm nhân không thể tu hành nữa, cũng khiến huyền môn sụp đổ. Nhưng lại quên mất, đối với những người như chúng ta, cũng chỉ là tu hành trở nên khó khăn hơn thôi. Thần thông vốn có, chỉ cần biến báo một chút là phần lớn vẫn có thể dùng được. Nhưng hỏa đạo của hắn, vốn là phải khắc họa chi tiết linh lực của vạn vật trời đất vào trong tranh. Khí cơ trời đất trước đây tuy khó đoán, nhưng cũng như mạch nước ngầm trên biển, nhìn thì loạn, nhưng luôn có quy luật. Bây giờ hắn quấy một trận trong trời đất này linh lực hỗn loạn điên cuồng, không có vạn năm công phu thì không thể lắng xuống được. Thủ đoạn hỏa đạo của hắn, nhất là những thủ đoạn cao thâm, đã không thể dùng được mấy phần. Này! Hắn tự cho rằng mình có thân thể yêu ma, cuối cùng lại thành ra tự chặt một tay. Nói những lời này, thấy Đông Hải Quân vẫn còn nhíu mày, hắn liền hiểu là do mình nói quá hăng say, quên mất vị đại yêu này ở lâu trên biển, không hiểu rõ những chuyện đạo pháp trên lục địa. Hắn liền kiên nhẫn, đưa tay vung lên giữa không trung. Trong hư không liền xuất hiện một ao nước nhỏ. Hắn lại thổi một hơi vào trong nước, trên mặt nước lập tức hiện ra những vòng xoáy li ti, bọt nước bắn tung tóe, Đông Hải Quân mời xem. Ao nước này giống như khí cơ trời đất trước đây. Tuy có nhiều dòng xoáy, nhìn thì loạn, nhưng lâu ngày, chúng ta vẫn biết được nơi nào có mấy vòng xoáy, xoay chuyển thế nào, cường độ ra sao. Cho nên khi thi triển pháp thuật, liền dựa vào những dòng xoáy đó, nhờ vậy mới làm ít công to, có thể dời non lấp biển. Hỏa đạo cũng tương tự, họ cũng quan sát số lượng, hướng chảy, cường độ của các vòng xoáy. Sau đó dùng kỹ xảo đặc thù để mô phỏng chúng lên giấy pháp. Sau đó khi dùng hỏa đạo, liền giống như điều khiển con rối. Chỉ cần động vào vật trên giấy pháp là cũng có thể tác động đến vòng xoáy trong thế giới thực. Nói đến đây, hắn lại đưa tay vào trong nước, mạnh mẽ khuấy loạn một trận. Đông Hải Quân lại xem, đây chính là bộ dạng của linh khí trong trời đất hiện nay. Đều bị hắn làm rối loạn cả rồi. Chúng ta ở trong vòng xoáy, tuy loạn, nhưng thỉnh thoảng bắt kịp dòng chảy, vẫn có thể thi triển pháp thuật được. Nhưng Lý Vân Tâm dùng hỏa đạo, chẳng phải là phải để hắn mô phỏng lại cái mớ hỗn loạn này lên giấy vẽ trước, rồi mới có thể ngược lại tác động đến ao nước loạn này sao? Vậy mà lúc này đã không còn quy luật, chính như tay ta đang khuấy loạn trong nước, hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thi triển được. Cho nên bảo Đông Hải Quân không cần lo lắng, chính là vì Đông Hải rộng lớn đến đâu, linh lực hỗn loạn đến thế nào. Hắn bây giờ lại là tự mình lấy đá đập chân mình, cho nên cũng chỉ có thể đứng trên bong thuyền giả vờ cho người khác xem thôi. Hoàng Quang Tử trong mắt lóe lên ánh sáng háo hức, chúng ta đã chịu nhiều thiệt thòi từ hắn. Bây giờ cuối cùng cũng đã điều tra rõ ràng mọi chuyện của hắn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy, không bắt hắn trả lại hết những món nợ trước đây thì không được. Ha ha ha, hắn làm sao mà ngờ được, lại có một người như ta ở bên cạnh Đông Hải Quân. Hoàng Quang Tử khoa chân múa tay, cười ha hả. Đây là lúc hiếm hoi gã vui vẻ đến thế. Vốn dĩ tướng mạo của gã đã buồn cười, dường như chính gã cũng hiểu rõ điều này. Cho nên ngày thường, gã luôn tỏ ra vẻ cao thâm khó lường, dường như muốn dùng khí chất để cứu vớt dung mạo. Tuy hiệu quả chẳng đáng là bao, nhưng có vẫn còn hơn không. Bây giờ đắc ý quên cả hình tượng, quả thực là khó coi. Đông Hải Quân ngại ngùng dời mắt đi, ho một tiếng, tiên sinh không bằng cứ nói tiếp, sau này phải làm thế nào. Hoàng Quang Tử lúc này mới ngồi lại, nhếch miệng cười, ha ha, tiếp theo, Đông Hải Quân, chúng ta sẽ tương kế tự kế. Lý Vân Tâm đã muốn dùng thủ đoạn hỏa đạo để làm ra vẻ, khiến quân thượng sợ ném chuột vỡ bình vậy thì quân thượng cứ để hắn tưởng là như vậy. Hãy điều động vài yêu binh yêu tướng đến tập kích quấy rối hắn, giả vờ muốn đoạt lấy bức họa trong tay hắn. Lý Vân Tâm cho rằng kế của mình đã thành, nhất định sẽ không đề phòng. Người này làm việc xưa nay thích mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Như vậy, Đông Hải quân hãy nhân cơ hội này tìm thêm trợ thủ. Hoàng Quang Tử lại trở nên nghiêm túc, tám vị Long Vương còn lại, Đông Hải quân đều phải tìm đến, mời họ ra mặt giúp đỡ. Đông Hải quân nhíu mày, bảo họ làm gì? Hoàng Quang Tử lắc đầu, quân thượng đừng vội, hãy nghe ta nói tiếp. Lúc trước Chân Long chính vì kiên kỵ thực lực của các Long Tử trên lục địa, nên mới không dám tùy tiện động đến họ. Về sau, coi như là mượn sức của Lý Vân Tâm để suy yếu họ đi rất nhiều. Nàng đã kiên kỵ Long Tử trên lục địa, sao lại không kiên kỵ những người ở trên biển, lại càng gần nàng hơn. Theo ta thấy, lý do những người đó mất đi sự sủng ái ngàn năm trước, thực ra cũng cùng một đạo lý với việc đế vương nhân gian cứ cách một khoảng thời gian lại thay đổi tướng lĩnh ở các địa phương. Chân Long không muốn để họ nắm giữ quyền lực quá lâu, chính là sợ không cách nào khống chế. Ta đoán Đông Hải quân và những Long Tử trên lục địa vẫn có điểm khác biệt. Chân Long có lẽ có cách thu hồi sức mạnh của Long Tử trên biển, nhưng lại không có cách nào với Long Tử trên lục địa. Đông Hải quân hãy nghĩ kỹ lại xem, có biết nguyên do trong đó không? Yêu ma kia liếc nhìn gã một cái, không lên tiếng. Một lúc sau mới nói, ta cũng không rõ. Hoàng Quang Tử bèn cười một tiếng, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Vậy nói tiếp, quân thượng hãy triệu tập các Long Vương khác đến. Một là để đảm bảo vạn toàn, có thể bắt được Lý Vân Tâm kia. Hai là cũng để cho Chân Long thấy, để nàng biết quân thượng không phải là bồng lai nương nương năm xưa. Nếu người của quân thượng có mệnh hệ gì, lại đúng vào lúc thiên hạ đại loạn hôm nay, rất có thể sẽ dẫn tới sự rung chuyển của thủy tộc Đông Hải, khiến nàng cũng phải khó xử. Việc vẹn toàn đôi bên như vậy, quân thượng nhất định phải làm. Đông Hải quân do dự một lúc, đi qua đi lại trong đình hai vòng. Sau đó đứng lại, nhìn Hoàng Quang Tử, lúc tiên sinh đến, là ta xem như dị nhân trên lục địa mời tới, để dạy ta một chút về phong thổ lục địa. Sau này mới biết tài hoa của tiên sinh, biết tiên sinh thân ở Cộng Tế Hội, biết càng nhiều nội tình tranh đấu trên lục địa. Nhưng hôm nay ta có một chuyện không hiểu. Tiên sinh là người ung dung hòa nhã như vậy, vì sao hễ nhắc tới Lý Vân Tâm là cảm xúc lại biến đổi lớn, thậm chí còn muốn ta liên hợp với các Long Vương khác trên biển để vây quét hắn. Trong đó còn có nội tình gì khác chăng? Hoàng Quang Tử dường như nói đến khô cả họng, vốn định đưa tay lấy chiếc ấm hình xoắn ốc trên bàn. Nghe Đông Hải quân hỏi câu này, cánh tay gã lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái. Đông Hải quân liền hiểu mình đã hỏi đúng. Trên người gã quả thật có ẩn tình. Nhưng hắn nhìn kỹ lại, lại phát hiện mặt Hoàng Quang Tử đã đỏ bừng. Ước chừng qua hai ba hơi thở. Hoàng Quang Tử mới thu tay về, quay mặt đi chỗ khác ho một tiếng, đè nén vẻ ửng hồng trên mặt. Lại ổn định tâm thần, nhìn Đông Hải quân với vẻ mặt kiểu như nói thì nói, có gì to tát đâu. Đông Hải quân đã hỏi đến, cũng không có gì phải che giấu. Gã cao mày, trên Vân Sơn có một nữ tu, tên là Tân Tế Liễu. Ta ái mộ nàng. Nàng lại xem như chết trong tay Lý Vân Tâm. Vì tình kiếp đã làm tổn hại đạo tâm của ta, ta tất phải bắt được Lý Vân Tâm, rồi mang hắn về giết chết. Yêu ma không ngờ mình lại nghe được lời giải thích như vậy, nhất thời ngẩn ra. Một lúc lâu sau mới cười lên, a ha ha, à, lại có chuyện như vậy sao? Thấy sắc mặt Hoàng Quang Tử dần dần không còn tự nhiên, hắn mới nói tiếp, không có ý gì khác, chỉ là ngạc nhiên thôi. Tiên sinh từng nói với ta, tu sĩ huyền môn tu hành đều phải tuyệt tình tuyệt dục. Kết quả là chính tiên sinh lại yêu một nữ tu. Nói đến đây lại cười. Không phải chế nhạo, cũng không phải cười giả, mà là cười thật lòng. Ha ha, bất quá tiên sinh cũng giống ta, đều là người trọng tình cảm, điểm này tốt, điểm này tốt. Nhưng chuyện đã qua, cũng nên cho qua đi. Các người lúc trước ngưỡng mộ lẫn nhau, bây giờ người đã không còn tìm hắn tính sổ cũng là lẽ phải. Hoàng Quang Tử ho nhẹ một tiếng, hừ. Nếu không phải vì đoạn tình kiếp này giữa chúng ta, với thiên tư của ta, sao đến nỗi bây giờ vẫn còn dừng lại ở chân cảnh. Trận chiến lần này, vừa liên quan đến Đông Hải quân, cũng liên quan đến bản thân ta. Đông Hải quân, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, đôi bên cùng có lợi. Sau này cơ hội hợp tác còn rất nhiều. Đông Hải quân bèn thở dài, hướng về phía đông, nơi ở của Minh Nguyệt phu nhân, liếc nhìn một cái, chỉ mong là như vậy. Chỉ trách Lý Vân Tâm kia không nên đến Đông Hải lại càng không nên dính vào chuyện của nàng. Nói xong, hắn chấp tay, tiên sinh. Ta đã quyết tâm, sẽ lập tức bắt tay vào việc này. Ta đi phân phó các bộ chuẩn bị binh mã, sau đó sẽ y kế hành sự. Vài ngày nữa ta sẽ lại đến, để định ra sách lược trận pháp của chúng ta. Mấy ngày này, đành phiền tiên sinh hao tâm tổn trí. Hoàng Quang Tử nghiêm túc chấp tay, Đông Hải quân yên tâm. Việc này ta tất sẽ tận tâm tận lực. Thế là đại yêu gật đầu, cưỡi gió bay đi. Hoàng Quang Tử đứng trong đình viện một lúc. Ước chừng một chén trà công phu sau, khi Đông Hải quân đã đi xa, thần thức không còn dễ dàng dò xét đến nơi này nữa, gã mới từ từ đưa tay vào trong áo, vê ra một vật. Không phải thứ gì khác, chính là một sợi râu vừa rồi bị gã vô tình vê xuống từ môi mình. Gã nhìn chằm chằm sợi râu một lúc, lại đưa tay sờ lên môi, liền lại rụng thêm 3-4 sợi. Bộ râu vốn đã thưa thớt, giờ một bên rậm, một bên nhạt, trông càng thêm buồn cười. Hoàng Quan Tử như nổi giận. Dứt khoát trái một cái, phải một cái, đem râu hai bên nhổ sạch. Lại lấy ra một cây bút, vẽ thêm hai nét trên môi mình, tạo thành hai vệt mực đen. Vệt mực nhanh chóng biến hóa, trở thành hai hàng ri mép mới. Hoàng Quan Tử sờ sờ hai hàng ri này, lại dùng bút vẽ nguệch ngoạc trên người mình, dường như đang tu bổ thứ gì đó. Làm xong tất cả, gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngước mắt nhìn về phía đông một lúc. Vốn dĩ tướng mạo của hắn có phần hèn mọn. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn lại trĩu nặng ưu tư, khiến cho khí chất của cả con người cũng trở nên khác lạ. Nếu Đông Hải quân lúc này vẫn còn ở đây, có lẽ sẽ cho rằng gã đang tưởng nhớ vị tân tế liễu đã chết vì Lý Vân Tâm kia. Hết chương 629. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.